Một đạo các loại ly tử quang thúc từ Giang Hạo vừa mới đứng ngay địa phương bắn xuyên qua, còn muốn Giang Hạo tránh nhanh, lại nhìn Giang Hạo sau lưng, từng dãy đồ tể thịt ngon hàng, tất cả đều bị xuyên ra một cái nắm đấm lớn động khẩu. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái này mẹ hắn cũng quá vô lại đi, nói xong sáp lá cà đâu, nói xong công bình đâu, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, lên liền dùng cường đại nhất vũ khí thay nhau công kích mình, căn bản không cho mình thở dốc thời cơ, à, đây là bức ta bạo phát ta. Chương 1280, thu hoạch thiết huyết sáo trang. Thiên nhắn mở. Giang Hạo khẽ quát một tiếng, thân thể một chút nhảy đến cao cao nóc phòng giá thép bên trên, hướng phía dưới liếc nhìn qua khứ, tại khắp ngóc ngách, nhất thời nhìn thấy một cái năng lượng cường đại đoàn. Tư. Lại là một đạo lạ dở phong tới, Giang Hạo mạnh mẽ đạp giá thép, thân thể siêu bay đi, sau lưng bị lạ dở bắn thủng, phát ra một tiếng ầm vang nổ tung, thoáng hiện đóa đóa thiết hoa hỏa quang. Giang Hạo trên không trung một cái trở về, sử xuất khinh công, thân thể cấp tốc hướng về thiết huyết vọt tới, cái kia thiết huyết gặp Giang Hạo lợi hại như thế, trong tay lúc này nhiều một cái mâm tròn, xoát một chút vung ra, đĩa bay bên trên hàn quang lấp lóe, lấy quỷ dị góc độ hướng Giang Hạo phong tới. Giữa không trung, Giang Hạo trong tay trường mâu lắc một cái, lúc này chọn chúng đĩa bay, cái kia đĩa bay len ken một thanh âm vang lên, bị đánh bay lên trên trời, thiết huyết cũng là kinh hãi, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể đả trúng hắn đĩa bay, giang hai cánh tay, muốn dùng hộ hoàn từ năng khí thu hồi đĩa bay, nhưng vào lúc này, Giang Hạo mũi chân tại treo thịt bò bên trên một điểm, thân thể lần nữa cất cao, đưa tay trên không trung chụp tới, một phát bắt được đĩa bay. Xoát. Đĩa bay bị Giang Hạo thu nhập không gian. Gặp vũ khí bị đoạt, hoa cua đối Giang Hạo hét lớn một tiếng, tựa như thú hống. Vai pháo nhắm ngay siêu siêu siêu liền là liên tục mấy cái pháo, Giang Hạo đã sớm cảm nhận được nguy cơ, lần này không có cất cao, mà chính là thân thể hướng xuống trùn xuống, trốn ở thịt bò trong đống. Siêu siêu siêu. Các loại ly tử quang thúc tại kho lạnh bên trong tàn phá bừa bãi, đánh nóc phòng nổ tung, lưu hỏa nổi lên bốn phía, không biết bao nhiêu thịt bò bị xuyên thấu. Giang Hạo dưới chân sử xuất bước lướt, thử trượt một chút hướng về thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tó bên kia tránh đi, thiết huyết tìm không thấy Giang Hạo. Bắt đầu mù quang bốn phía xạ kích, rốt cục cũng đến phiên hắn khiếp đảm nổ súng bậy. Xoát. Giang Hạo nhanh chóng tiếp cận thiết huyết sau lưng, đúng lúc này, thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ cũng dự cảm đến nguy cơ, mạnh liệt quay người, trong tay cự đại cổ tay lưới đao hung hăng chặt xuống. Len keng. Cổ tay lưới đao cùng Giang Hạo đâm ra trường mâu tương giao, phát ra một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Thiết huyết khí lực vô cùng lớn, hai người lần này liều cái tương xứng, Giang Hạo đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Thiết huyết trong tay kia cũng nhiều một thanh trường mâu, đồng nhiên hất lên mở ra Giang Hạo tiến công, nhìn ra, cái này thiết huyết tại trường mâu bên trên cũng rất có tạo nghệ. Ngao. Thiết huyết kêu một tiếng. Nhân loại, ngươi là ta gặp qua nhân loại mạnh nhất, ta phải bắt được ngươi, rút ra ngươi cốt tủy, như thế sẽ để cho ta trở nên cường đại. Thiết huyết điện tử hợp thành âm vang lên. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ta và ngươi ý nghĩ không sai biệt lắm, cũng muốn bắt ngươi đến hoàn thành nhiệm vụ. Đồng nhiên. Thiết huyết đầu khôi bắn ra tia hồng ngoại, ba cái ánh sáng dừng lại tại Giang Hạo trên thân. Giang Hạo biết, gia hỏa này phải dùng đầu khôi máy phát laser. Ngay tại máy phát laser phát xạ trong nháy mắt, Giang Hạo trên thân bỗng nhiên sáng lên một tầng kim quang. Lần này hắn không có trốn tránh, trong tay trường mâu rũ ra một cái thương hoa, hung hăng đâm vào thiết huyết bụng. Thiết huyết không nghĩ tới Giang Hạo vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi, lạ dở phát ra, đánh vào Giang Hạo trên thân, lại bị một tầng năng lượng màu vàng nóng che đậy ngăn trở. Ngay tại hắn kinh ngạc ở giữa, Giang Hạo trường mâu đã hung hăng đâm vào bụng hắn. Có câu nói là một chiêu sai đầy bàn thua. Ngao. Trường mâu đâm áo giáp rách, cắm vào thiết huyết bụng, thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ phát ra một tiếng thống khổ gào thét, khoát tay, hộ hoàn internet họng súng mở ra, liền muốn đối Giang Hạo xạ kích. Giang Hạo tự nhiên biết hắn muốn làm gì, mãnh liệt từ không gian ném ra một cái tạo phiến. Những ngày này, Giang Hạo trong không gian thế nhưng là chứa đựng đại lượng vật tư, ăn, uống, dùng. Trên trời, trong nước, thở, cứu mạng, bảo mệnh, dù sao chỉ cần hắn cảm giác hữu dụng, liền nghĩ biện pháp trang nhập không gian, hiện tại không gian có 90 mét khối, đầy đủ hắn dày vò. Hắn không có việc gì liền suy nghĩ như thế nào đối phó thiết huyết, càng là bao quát bọn họ vũ khí ứng phó như thế nào, nghĩ đến cái này internet thương lúc, Giang Hạo ngay từ đầu nghĩ đến chạy trốn, về sau phát hiện internet thương phạm vi không nhỏ, tốc độ cực nhanh, chạy không phải phương pháp tốt nhất, hắn liền nghĩ đến dùng ngăn cản phương pháp. Có một lần qua trường cảnh sát phòng tập thể hình, nhìn thấy loại kia 40kg một cái tạo phiến, Giang Hạo liền động tâm, đây chính là lợi khí, đập người lưới bóng chuyển há không rượu quá thay. Kim loại internet một chút bao lại tạo phiến, sau đó len ken một tiếng rơi trên mặt đất, mà lại thật vừa đúng lúc nện chúng ở thiết huyết chân bên trên. Ngao! Hoa cua đau nhức quát to một tiếng. Vung vẩy cổ tay lưới đao, muốn chặt xuống Giang Hạo đầu lâu, có thể Giang Hạo so với hắn động tác còn nhanh hơn, vung ra trường mâu, trong tay nhiều một thanh bản lưới đao, đối Thiết Huyết cánh tay hung hăng chém đi xuống. Phốc. Ngao ba. Thiết Huyết đau nhức gào lên một tiếng, nó cái kia treo cổ tay lưới đao cánh tay bị Giang Hạo hung hăng chặt đi xuống, nhất thời lục sắc máu tươi cuồn cuộn. Thiết Huyết trên mũ giáp lam sắc gú quang hung hăng nhìn về phía Giang Hạo, tâm lý tràn đầy cừu hận, nó tư duy nhất động, liên thông tư duy máy kiểm soát. Tay trái trên cổ tay máy tính mini bắt đầu điên cuồng chớp động, rất nhiều quỷ dị ký tự bắt đầu nhảy lên. Giang Hạo thấy không xong, cái này hỗn đản chỉ sợ muốn tự bạo, đánh không lại liền tự bạo, thật mẹ hắn không phẩm. Dừng lại cho ta đi. Giang Hạo miệng bên trong quát một tiếng, trong tay bản lưỡi đao đối Thiết Huyết cánh tay kia chém đi xuống. Phốc ngao. Thiết Huyết lần nữa hét thảm một tiếng. Giang Hạo không do dự, lúc này tiến lên, trên mặt đất quơ tới. Đem trang bị cỡ nhỏ máy tính đạn hạt nhân cánh tay kia thu nhập không gian, chỉ cần thu nhập không gian, liền xem như đã khởi động nổ tung trang bị, cũng sẽ trong nháy mắt đình chỉ, bởi vì Giang Hạo hoàng kim không gian, là một cái không có thời gian khái niệm tồn tại. Đồng thời tay trái cũng không nhàn rỗi, đem hoa cua cái kia chứa cổ tay lưới đao cánh tay cũng thu nhập không gian. Lưỡng cánh tay bị chặt đoạn, vũ khí được thu, hoa cua hoàn toàn không chiến đấu lực, Giang Hạo tiến lên một bước, một thanh đón lấy hoa cua đầu khôi. Lộ ra bên trong khuôn mặt dữ tợn. Thiết Huyết mặt nạ cũng bị Giang Hạo thu nhập không gian. Dù sao hắn là có đồ tốt liền thu sạch đi. Ngao. Hoa cua đối Giang Hạo giống giận. Giang Hạo roi ra ra hoa cua trên thân trường mâu, hoa cua thân thể co quắp một trận, quỳ một gối xuống trên mặt đất, máu tươi theo vết thương rầm rầm chảy xuống, hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì động thủ năng lực. Biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý này, Giang Hạo không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi vào Thiết Huyết phía sau. Lấy tay ngăn chặn đầu hắn, tâm lý mặc niệm hệ thống hấp thu. Cái này Thiết Huyết bị chặt thành tàn phế, hy vọng hệ thống không chê. Bắt đầu bắt Thiết Huyết. 10, 9, 3, 2. Tại một giây sau cùng, hoa cua cảm nhận được một cỗ bàng bạc uy á đánh tới, để hắn rung động trong lòng. Thế nhưng là giờ phút này hắn đã vô pháp động đậy, thân thể xoát một chút biến mất. Đốt, bắt được một cái Thiết Huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ, nhiệm vụ giá trị 210, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Lần nữa nghe được game thai hệ thống nhắc nhở âm thanh, Giang Hạo tâm lý rất là vui sướng, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ lại tiến một bước. Mà lại lần này thu hoạch, còn không chỉ chừng này. Hắn bắt được hoa cua, hoàn thành một lần hệ thống nhiệm vụ, còn có chính là, hắn đem hoa cua trên thân đại đa số trang bị đều lột xuống. Đầu khôi, hộ hoàn cổ tay lưới đao, cỡ nhỏ máy tính, hai thanh trường mâu. Hô hố, cái này thu hoạch cũng không nhỏ, trừ vai pháo, tương đương với đạt được một bộ Thiết Huyết trang bị. Chuyện này với hắn về sau đối phó Thiết Huyết phi thường trọng yếu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào âm, Giang Hạo có thể nghe ra có người từ bên ngoài xông tới, hẳn là trợ giúp người tới, hắn giật mình, trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, từ không gian xuất ra một đầu Thiết Huyết cánh tay, đem cổ tay lưỡi đao hái xuống, nhét vào vừa mới Thiết Huyết lưu lại trong vũng máu. Vừa làm xong đây hết thảy, đợt mạn cùng hán tư cục trưởng liền dẫn một đám người xông tới, từng cái giơ trường thương, khẩn trương để phòng nhìn lấy lạnh trong kho. Giờ phút này kho lạnh bên trong một mảnh hỗn độn, khắp nơi là bị tạc hủy dấu vết, hàn bọn người vọt tới Giang Hạo bên người, nhìn thấy Giang Hạo đứng ở nơi đó, bên cạnh mặt đất một bãi huỳnh chất lỏng màu xanh biếc, còn có một cái hình thù kỳ quái cánh tay, rất giống ác ma móng vuốt. "Giọn, quái vật kia đâu?" Đợt Mạn gấp giọng hỏi. "Bị ta đả thương chạy trốn." Giang Hạo chỉ lòng đất vết máu cùng tàn chi nói ra. Mọi người lần nữa nhìn về phía cánh tay kia, không bình thường kinh ngạc, đây chính là quái vật kia cánh tay à? Xem ra thật không phải là người loại A. Hàn kinh ngạc một câu. Giang Hạo vứt xuống cánh tay này, mục đích cũng là gia tăng ngoại tinh nhân tồn tại chứng minh, càng là chứng minh có ngoại tinh nhân tồn tại, về sau hắn hành động càng thuận tiện. Nó hướng phương hướng nào chạy? Đợt Mạn hỏi. Không biết, bị ta chặt thương tổn sau đột nhiên biến mất, ngươi biết hắn hội ẩn thân. Giang Hạo đạo. Đợt Mạn ngâm lại, phân phó người lập tức quét dọn chiến trường, đồng thời đem Thiết Huyết cánh tay cùng mặt đất huyết dịch toàn bộ thu thập đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí chứa đựng tốt, những vật này mang về sau khẳng định phải tiến hành tiến một bước nghiên cứu. Giang Hạo làm theo kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể đi ra kho lạnh, đứng ở bên ngoài xuất ra một điếu thuốc hút, thời gian không dài, Đợt Mạn cùng Hàn cũng đi ra, đứng tại Giang Hạo bên người, hỏi thăm hắn vừa mới chiến đấu chi tiết. Giang Hạo là cái quen hội gạt người người, nói dối đều không mang theo trước mắt, tự nhiên biết ứng phó như thế nào, đem tình huống chiến đấu miêu tả một lần, chín thật một giả. Chỉ là đem thu thập trang bị cùng hệ thống hấp thu, đổi thành Thiết Huyết thụ thương đào tẩu. Lạ dở vũ khí, xem ra đối phương so chúng ta khoa học kỹ thuật muốn phát đạt rất nhiều a. Đợt Mạn lẩm bẩm nói. Hắn còn đang suy tư, đột nhiên nơi xa truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh, đại đất phảng phất đều run rẩy mấy lần, mấy người giật mình, nơi này chính là Los Angeles, nước Mỹ yêu nhất động đất địa phương, chẳng lẽ là động đất? Đúng lúc này, nơi xa dâng lên cự đại hỏa đoàn, bay lên không, chiếu sáng nửa cái Los Angeles thành. Ba người toàn đều nhìn về bên kia, mơ hồ gặp nhìn thấy một cái đen kịt đồ, vật nhanh chóng bay lên, hướng về phía chân trời lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là? Hàn kinh ngạc hỏi. Tợ mạn ngưng lông mày nhìn hướng lên bầu trời, không xác định nói ra, vậy sẽ không là ngoại tinh nhân phi thuyền đi, kẻ săn thú thụ thương đào tẩu. Lúc này có thủ hạ đến tìm Hàn, thông chi hắn tại khu vực thành thị 18 đường phố bên kia, khí đốt đường ống tiết lộ nổ tung, rất nhiều phong ốc sụp đổ, cục trưởng hiện tại đã dẫn người chạy tới. Hàn cùng tợ mạn liếc nhau, không chừng thật sự là nó. Tợ mạn, Hàn cùng Giang Hạo bọn người nhanh chóng đuổi tới 18 đường phố, lúc này nơi này đơn giản tựa như địa ngục. Trên đường phố mấy chục tòa nhà cao ốc sụp đổ, mặt đất giống như bị vượt qua một dạng, tất cả đều nhấc lên, khí đốt đường ống tại bạo tạc về sau, hiện tại như trước đang kịch liệt thiêu đốt. Mấy cái người tới hiện trường lớn nhất hoạch tâm vị trí, phát hiện trung tâm có một cái đường kính khoảng 30-40 mét đại động, thật giống như có đồ vật gì, trực tiếp từ nơi này động khẩu tuôn ra đến, sau đó bay đi một dạng. Giang Hạo nghĩ đến thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ hai nội dung cốt truyện, cũng là tại tiêu diệt hoa cua về sau. Hắn phi thuyền rời đi Los Angeles, cũng là tạo thành cự đại tai nạn. Thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ lấy phi thuyền tới, nhiệm vụ thành công rời đi. Nếu như thất bại, bọn họ lại ở một khắc cuối cùng mệnh lệnh phi thuyền tự động trở về địa điểm xuất phát, trở lại chính mình tinh cầu, sẽ không cho người địa cầu lưu lại thu hoạch bọn họ khoa học kỹ thuật thời cơ. Giang Hạo nghĩ thầm, đoán chừng là tên kia chuẩn bị tự bạo lúc, liền hạ đạt phi thuyền trở về địa điểm xuất phát tin tức. Nhìn xem như địa ngục 18 đường phố. Không biết nơi này nguyên lai tụ tập hắc bang thế nào, nếu như bị ngoài hành tinh người trong lúc vô tình đoàn diệt, vậy thì có ý tứ. Chương 1281, tê liệt toàn Mỹ server. Los Angeles trung tâm thành phố đang thiêu đốt, cao ốc sụp đổ một mảng lớn, không biết có bao nhiêu người bị thương cùng người chết, đám cảnh sát nhao nhao chạy tới cứu viện, trên đường phố khắp nơi là tiếng còi cảnh sát cùng xe cứu hộ tiếng cảnh báo. Bất quá đây hết thảy cùng Giang Hạo không có bao nhiêu quan hệ, hắn hiện tại là FBI đặc biệt khoa điều tra người. Không cần tham dự loại này công việc cứu viện. Trở lại FBI Los Angeles phân bộ, Giang Hạo trong đêm viết một phần kỹ càng công tác báo cáo, mà tờ mạn làm theo mang theo một cái tủ lạnh dương, bên trong chứa thiết huyết cánh tay kia, ngồi gần nhất một tốp phi cơ chạy tới Washington báo cáo công tác. Về phần Giang Hạo vì cái gì không đi theo, là bởi vì không thể xác định thiết huyết là có hay không đi, Giang Hạo làm đặc biệt khoa điều tra nhân viên, hơn nữa còn là chiến thắng qua thiết huyết người, bị lưu lại tiếp tục bên này điều tra hoạt động. Giang Hạo thân phận bây giờ là FBI đặc biệt khoa điều tra thám viên, có quyền điều động địa phương FBI nhân viên cùng cảnh sát, còn có thể sử dụng khoa học kỹ thuật tư nguyên, đối FBI kho số liệu cũng có được cao hơn quyền sử dụng hạn, nói đến cái quyền lợi này cũng không nhỏ. Bất quá không thể lạm dụng, một khi liên quan đến lạm dụng quyền lợi, hắn cũng sẽ nhận điều tra cùng xử lý. Báo cáo viết xong, thông qua FBI nội bộ EME phát cho cơ mạn, nhìn thời gian, 3 giờ sáng nhiều trùng, ngâm lại. Giang Hạo quyết định về nhà nghỉ ngơi. Đã 4 ngày không có gặp Thế Ly Sệ, thật có chút nhớ nhung nàng. Xe đua tiến vào nhà để xe, Giang Hạo lặng lẽ đi vào lầu 2, Thế Ly Sệ khẳng định đang ngủ, Giang Hạo không muốn đánh thức hắn, trên người hắn tràn đầy bụi đất cùng mùi máu tươi, đi vào phòng tắm mở ra tắm gội vọt lên tới. Giang giác. Cửa phòng tắm vang lên rất nhỏ thanh âm, Giang Hạo giật mình, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, một thân ảnh chậm rãi thò vào tới. Giang Hạo khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy cái này tiểu tặc, từng thanh nàng bắt vào tới. A, nữ nhân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, có thể chỉ phát ra nửa tiếng, liền bị hung hăng ngăn chặn không đoạn ở dưới, tắm gội phun ra, nữ nhân tơ tắm áo ngủ rất nhanh thiếp ở trên người, lộ ra đường cong là lướt, nữ nhân ẩm ướt, vệt nước theo thon dài tròn trịa bắp đùi, tích táp rơi xuống mặt đất. Chân trời lộ ra màu trắng, nhìn thời gian, đã buổi sáng 6 điểm, Giang Hạo vớt ve nữ nhân, lại ngủ một hồi đi, thời gian còn sớm. Không buồn ngủ. Nữ nhân như bạch tuộc ghé vào trên thân nam nhân. Ngươi những ngày này đang làm cái gì? Nữ nhân hỏi. Gần nhất đang điều tra cùng một chỗ án kiện, hôm qua có kết quả. Giang Hạo nói đơn giản đạo, về phần ngoại tinh nhân cái gì, không cần thiết để hệ lì sẽ biết. Tối hôm qua trung tâm thành phố phát sinh đại bạo tạc, cùng ngươi điều tra án kiện có quan hệ sao? Hệ lì sẽ hiếu kỳ hỏi. Tính toán là có chút quan hệ đi. Giang Hạo cầm qua trên tủ đầu giường điều khiển từ xa, mở tivi. Tìm mấy cái đài, tìm tới một cái tin buổi sáng tiết mục, phát hiện đang ở đưa tin 18 đường phố nổ tung sự kiện. Hình ảnh bối cảnh bên trong, 18 đường phố một mảnh hỗn độn, khắp nơi là sụp đổ công trình kiến trúc, liếc một chút không nhìn thấy đầu, rất nhiều người đứng tại đầu đường thút thít, càng có vô số người tại tham dự cứu viện. Người chủ trì thông báo nói, tối hôm qua, Los Angeles 18 đường phố phát sinh khí gas đường ống nổ tung, Los Angeles phủ thị chính đã phái người cứu viện, hiện tại đang toàn lực khai triển công việc cứu viện, lần này nổ tung, tạo thành mười mấy tòa nhà kiến trúc sụp đổ, nhân viên tình huống thương vong thảm trọng, theo thống kê, hiện tại phát hiện người chết 129 mệnh, người bị thương 547 tên, đồng thời còn ước hẹn 2.000 tên người mất tích, đây là một tràng tai nạn, hy vọng Thượng Đế phù hộ bọn họ. Giang Hạo nghĩ thầm, đây vẫn chỉ là thiết huyết phi thuyền rời đi tạo thành động tĩnh, nếu như bọn họ thật đối với địa cầu động võ, địa cầu căn bản là không có cách tới. Nữ nhân nói không ngủ, có thể dày vò lâu như vậy đã sớm mệt mỏi, tại Giang Hạo trong ngực ngủ mất. Buổi chiều, Giang Hạo đi vào FBI Los Angeles phân bộ, hắn ở chỗ này có một gian phòng làm việc tạm thời, bất quá hắn không thuộc về Los Angeles phân bộ, cho nên không có cái gì công tác phân phối cho hắn, về phần nói tiếp tục điều tra thiết huyết hoa cua, không có người so với hắn rõ ràng hơn hoa cua chỗ, sớm đã bị hệ thống thu, còn đi nơi nào tìm hắn. Cửa phòng khóa kỹ, Giang Hạo đem từ hoa cua trên thân lột xuống vũ khí trang bị lấy ra, bày cả bàn, nhìn lấy những vật này, trong lòng của hắn có một loại cảm giác thỏa mãn. Hai thanh trường mâu, hơi có chút khác nhau, hoa văn khác biệt, bất quá cơ bản tạo hình giống nhau. Cổ tay lưới đao hộ tí, Giang Hạo bộ trong tay thử một chút, phía trên có rất nhiều cơ quan, thế nhưng là không có khống chế cái nút, Giang Hạo cảm thấy hẳn không phải là cơ giới thức khống chế mới đúng. Cầm lấy mặt nạ nhìn xem, phát hiện cái gì cũng không nhìn thấy, càng không cách nào bình thường khởi động. Lấy sau cùng ra thiết huyết trọng yếu nhất cỡ nhỏ máy tính hộ tí, phía trên cỡ nhỏ máy tính còn đang làm việc, không ngừng thoáng hiện một ít chữ phù, thế nhưng là những chữ này phù rõ ràng là ngoại tinh văn tự, Giang Hạo căn bản không biết. Cầm mặt nạ cùng hộ tí nhìn lại nhìn, kết hợp vượt qua trước hắn thẩm tra tư liệu, Giang Hạo phân tích, thiết huyết khải giáp hẳn là từ tư duy khống chế, mặt nạ là tư duy tiếp thu trang bị, cỡ nhỏ máy tính hộ tí tức là nguồn điện cũng là khống chế hạch tâm. Giang Hạo trong đầu dâng lên một ý nghĩ như vậy. Phá giải hắn. Thế nhưng là nhìn xem trên bàn bày biện máy vi tính kia, tại Giang Hạo trong mắt, đơn giản cũng là đồ cổ, đừng nói cùng hậu thế trí năng máy bay so, liền liền một đài Nokia so không, bất quá bây giờ điều kiện có hạn, Giang Hạo chỉ có thể lợi dụng nó làm việc. Ngồi trước máy vi tính, Giang Hạo bắt đầu biên soạn dấu hiệu, hắn muốn đem Tiểu Hân lấy ra, đương nhiên, hắn máy vi tính này căn bản chứa không nổi Tiểu Hân, bất quá máy vi tính này lợi ích duy nhất chính là, hắn kết nối nước Mỹ sẽ vở hệ thống, FBI sử dụng kho số liệu, là nước Mỹ bây giờ lớn nhất đại võng lạc phục vụ số liệu công ty, mà lại hiện tại Internet cơ hồ đều là tương thông, không có hậu thế nhiều như vậy miệng cống. Để Tiểu Hân trực tiếp tại phục vụ khí bên trên sinh ra, ném ra ngoài hắn công dụng, chỉ lưu lại phá giải, xâm lấn cùng chấp hành năng lực, chỉ cần có thể đem thiết huyết máy tính phá giải ra, cũng là lớn nhất thắng lợi. Thời gian nhoáng một cái một tuần quá khứ, ngày này hệ lì xệ sau khi rời giường, ôm Giang Hạo lưu luyến không rời cáo biệt, hôm nay nàng muốn đi New York. Đại khái một tuần thời gian, tham gia New York tuần lễ thời trang, đồng thời còn có mấy cái hạng nghiệp vụ hiệp đàm. Hiện tại hệ lỷ sệ kinh hồn chứng đã sớm khỏi hẳn, duy nhất lưu lại ma bệnh cũng là đối Giang Hạo càng ngày càng không muốn xa rời. Ôm Giang Hạo, hệ lỷ sệ nỗi buồn nói ra, giòn, ta cảm giác bên trong ngươi đầu. Chỉ là một tuần thời gian, rất nhanh sẽ đi qua, ta đưa ngươi đi phi trường. Giang Hạo nói ra, phất phất tay, nhìn lấy hệ lỷ sệ tiến đợi máy bay đại sảnh Giang Hạo mới rời khỏi. Trực tiếp qua FBI phân bộ tiếp tục hắn công tác. Hệ lì xệ bay đến New York, lúc ra khỏi phi trường, là hệ lì xệ tỷ tỷ ản chỉ tới đón máy bay. Hai nữ nhân vừa nói vừa cười lên xe, ản chỉ ôm muội muội hỏi, nghe nói ngươi cùng cái kia cứu ngươi châu Á cảnh sát yêu đương. Đúng. Hệ lì xệ gật đầu. Cảm giác thế nào? Ta cảm giác đã không thể rời bỏ hắn, một ngày không nhìn thấy hắn trong lòng ta liền vắng vẻ, cảm giác mất đi cái gì, ta thậm chí lần này tuần lễ thời trang đều không muốn tới thăm gia. Nếu như không phải này mấy cái hạng nghiệp vụ. Hệ lì xệ đạo. Ản chỉ khe như mày, hệ lì xệ, có lẽ ta không nên tham dự ngươi sinh hoạt cá nhân, bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi có thể yêu hắn, có thể ngươi phải làm cho tốt một điểm chuẩn bị tâm lý, tỉ như hắn chỉ là vì ngươi tiền, hẳn là tránh cho tài sản tổn thất. Hệ lì xệ có chút không vui nhìn về phía tỉ tỉ, ản chỉ gạt ra một cái nụ cười, nâng nhấc tay đầu hàng nói, tốt ta lắm miệng, thực ta chỉ là nhắc nhở một chút. Sợ hãi ngươi gặp được càng lớn thương tâm. Sẽ không, ta tin tưởng hắn. Hệ lì xệ đạo. Ản chỉ biết muội muội giờ phút này trầm mê trong tình yêu, nàng cũng không dễ khuyên nhiều, để tránh gây nên muội muội không vui. Bất quá từ tâm lý, hắn đối cái kia gọi Giang Hạo cảnh sát cũng không coi trọng, hắn cứu muội muội chỉ là xuất phát từ công tác, về sau cùng muội muội ở cùng một chỗ, có lẽ cũng là nhìn chúng nghệ lì xệ mỹ mạo cùng hắn tiền. Tuần lễ thời trang sau khi kết thúc, còn có một cái đại hình triển lãm châu báu, đến lúc đó hội có rất nhiều công ty tham gia triển lãm, chúng ta cùng đi xem nhìn. Ản chỉ nói sang chuyện khác. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút năm nay châu báu có cái gì kiểu mới. Hệ lì xệ vừa cười vừa nói. Giang Hạo trở lại FBI phân bộ, tiếp tục chính mình công tác, đi qua một tuần nỗ lực, hôm nay rốt cục hoàn thành, Giang Hạo điểm xuống khởi động cái nút, tiểu hân chính thức vận hành. Ông ngong ngong. Toàn Mỹ nhiều chỗ số liệu trung tâm phòng máy, vận hành tốc độ đông nhiên để bạt mấy cái phần trăm, làm lệnh quạt điện ong ong ra tốc chuyển động. Tích tích tích. Giang Hạo xuất hiện trên máy vi tính một hàng chữ viết. Tiểu Hân khởi động vận hành bình thường. Thật không dễ dàng, giản hóa lại giản hóa siêu phiên bản đơn giản hóa bản Tiểu Hân rốt cục thượng tuyến. Hiện tại Tiểu Hân, bỏ qua hắn năng lực, công năng chủ yếu tập trung ở phá giải bên trên, trí năng trình độ căn bản không có cách nào cùng hiện đại Tiểu Hân so sánh, không có cách. Ai kêu hiện tại thiết bị quá lạc hậu đây? Mấy ngày nay Giang Hạo đã sớm tìm công cụ, cho hộ tí lắp đặt số liệu dây, cùng máy tính kết nối vào, hắn phải dùng toàn Mỹ sở hữu sẽ vở số liệu lực tính toán, cùng một chỗ phá giải thiết huyết đài này cỡ nhỏ cầm trong tay máy tính. Tích tích tích, tích tích tích tích tích dọn. Hộ tí bên trên tiểu bình màn, không ngừng hiện lên ký tự. Tiểu Hân điều động toàn Mỹ sẽ vở tư nguyên, không ngừng phân tích đài này cỡ nhỏ máy tính số liệu, thời gian từng giờ trôi qua. Giang Hạo cũng không biết đến tột cùng lúc nào có thể phá giải ra, thậm chí có thể không thể phá giải mở. Lúc trạng vạng tối, các đồng nghiệp đều tan ca, Giang Hạo không đi, tự giam mình ở trong văn phòng, hắn muốn nhìn lấy tiếp tục phá giải, sợ xảy ra vấn đề gì. Tích tích tích. Một ngày đi qua. Hai ngày quá khứ. Ba ngày quá khứ. Giang Hạo đã ở văn phòng ổ ba ngày thời gian, toàn bộ FBI Los Angeles phân bộ người, căn bản không người biết Giang Hạo mấy ngày nay liền không có trở về nhà. Giang Hạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chợt nghe tiếng cảnh báo trở nên rồn rập lên. Giang Hạo mở to mắt đứng lên xem xét, đánh chữ hỏi thăm Tiểu Hân, tình huống như thế nào, vì cái gì tiếng cảnh báo tăng lên. Sẽ vở tính toán số liệu đại lượng gia tăng, bộ phận máy móc xuất hiện qua trở. Đã phân tích số liệu vượt qua 98%, đang tiến hành sau cùng phá giải vận hành. Đúng lúc này, tút tút tút tiếng cảnh báo càng thêm chặt chẽ. Giang Hạo biết, nếu như không đình chỉ, sợ rằng sẽ xuất hiện trọng đại sự cố. Tạo thành sẽ vỡ đại diện tích tử cơ, đối quốc gia số liệu vận hành tạo thành nguy hại, tạo thành tổn thất trọng đại. Thế nhưng là, nước Mỹ xuất hiện trọng đại sự cố cùng tổn thất, cùng ta có nửa xu quan hệ A. 99%, 100%, phá giải hoàn thành. Tút tút tút. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo trực tiếp kéo thành thẳng tắp, bên cạnh máy tính soát một chút tử cơ. Cùng lúc đó, toàn Mỹ đại bộ phận sẽ vỡ xuất hiện đứng máy tình huống, các toàn cục theo phục vụ công ty bị ứng. Lập tức tổ chức người kiểm tra, vốn chỉ là một cái yên tĩnh buổi sáng, giờ phút này toàn Mỹ lại trở nên huyên náo đứng lên. Không biết những công ty đó hội có tổn thất bao lớn, những này không phải Giang Hạo quan tâm, hắn giờ phút này chính nhiều hứng thú nhìn trước mắt hộ tí cỡ nhỏ máy tính, phía trên xuất hiện một hàng tiếng Trung, phá giải thành công vào ở, Tiểu Hân hướng ngài đưa tin. Cỡ nhỏ máy tính hộ tí bộ tại tay trái, cổ tay lưới đao bọc tại tay phải, xuất ra mặt nạ nhẹ nhàng chụp ở trên mặt. Giang Hạo trước mắt trong nháy mắt nhiều một bộ toàn bộ tin tức hình ảnh, tựa như hắn đã từng mặc cương thiết chiến y mở dạng, đối cỡ nhỏ máy tính khống chế biến thành toàn tư duy hình thức. Cổ tay lưới đao. Sang sảng. Một thanh dài dài cổ tay lưới đao từ hộ tí bên trên bắn ra đến, bén nhọn sắc bén, thân đao che kín thần bí hoa văn. Hồng ngoại ống ngắm. Trên vách tường đối diện xuất hiện ba cái ánh sáng. Bắn. Tư một tiếng, góc tường một mặt cờ ngôi sao bị bắn thủng một cái lỗ thủng, còn toát ra một sợi khói xanh. Sau đó, Giang Hạo chuẩn bị chắc thí thiết huyết chiến sĩ tờ rẹ đạ tỏ lớn nhất cường đại năng lực, ẩn thân. Giang Hạo tư duy nhất động, hộ hoàn phát ra một cỗ sóng năng lượng, đem Giang Hạo bao phủ ở bên trong, trong phòng Giang Hạo trong nháy mắt biến mất. Ngăn kéo quỷ dị kéo ra, một chiếc gương bay tới giữa không trung, mà trong gương hiện tại giống tuyết, Giang Hạo ha ha cười rộ lên, lần này nếu như làm chút gì, tuyệt đối không dễ dàng bị phát hiện. Người trong suốt hệ liệt. Khu khu khu, những này ý nghĩ xấu xa nhất định phải vứt bỏ. Trước 1282, hệ lì xệ nguy cơ. Mặt nạ, ý niệm khống chế, cổ tay lưỡi đao, trường mâu, từ năng bàn lưỡi đao, chùm laser, siêu cường phòng ngự, Giang Hạo cảm giác giá sáo trang chuẩn bị, cũng là vũ khí lạnh bản ý rồng man, trừ không biết bay, hắn không kém nhiều. Mà lại thiết huyết còn có một cái siêu cường năng lực, ẩn thân, điểm này ý rồng man cũng làm không được. Sờ lấy khải giáp Giang Hạo nghĩ thầm, nhân loại cùng thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ khoa học kỹ thuật chênh lệch. Thì tương đương với nguyên thủy xã hội cùng khoa học kỹ thuật hiện đại chênh lệch, thiết huyết có xuyên việt không gian chiến hạm, tư duy thần kinh khống chế kỹ thuật, công nghệ cao ẩn hình hệ thống, có nhân loại còn chưa nắm giữ lạ dở vũ khí, kiên cố khôi giáp, những này đủ loại đại biểu cho, nhân loại dù cho một cái doanh tinh anh, cũng chưa chắc có thể giết chết một cái trưởng. Thành thiết huyết chiến sĩ Tờ Rẹ Đạ Tỏ. Thông qua phim, Giang Hạo còn hiểu được, thiết huyết chiến sĩ Tờ Rẹ Đạ Tỏ chỗ tinh cầu, chính là một cái cao đẳng văn minh tồn tại, bọn họ có được viễn siêu địa cầu khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng có được thân thể cường hãn cùng dài đến 3-400 tuổi thọ mệnh. Thiết huyết giống như dị hình, là mẫu hệ thị tộc xã hội, lấy bộ lạc thị tộc hình thức tồn tại, tối cao thống trị giả là thiết huyết hoàng hậu, chỉ có mạnh nhất nữ thiết huyết mới có thể trở thành vương giả. Thiết huyết xã hội không chỉ là một cái tộc hệ, mỗi cái tộc hệ có lãnh địa mình, có chính mình tộc trưởng cùng trưởng lão, có chính mình tộc huy. Thiết huyết hoàng hậu phía dưới là trưởng lão hội, sau đó là trưởng thành thiết huyết chiến sĩ Tờ Rẹ Đạ Tỏ. Trưởng thành thiết huyết chiến sĩ Tờ Rẹ Đạ Tỏ số lượng là nhiều nhất, là thiết huyết bộ lạc trung kiên lực lượng, xuống chút nữa cũng là thanh thiếu niên thiết huyết, đến địa cầu lịch luyện thiết huyết, liền là một đám người vị thành niên, bọn họ đến địa cầu mục đích, chính là vì hoàn thành liệp sát trưởng thành lễ. Tựa như châu Phi Kenya cùng Tanzania mát xây người, bọn họ ưa thích nhảy cao cao, trong tộc nam tử lễ thành nhân, cũng là một mình ra ngoài liệp sát một đầu sư tử. Loại này trưởng thành lễ cũng không phải là mỗi người đều có thể thành công. Rất nhiều người sau khi ra ngoài liền cũng không trở về nữa, vậy đã nói rõ tên kia đã mất mạng sư miệng, tựa như gặp được Giang Hạo này hai cái thiết huyết, cũng là đến địa cầu tiến hành trưởng thành lễ, đáng tiếc gặp được Giang Hạo đầu này càng hung mãnh quái thú, liền mất mạng Giang Hạo trong tay. Lúc này hoa cua trong bộ lạc, nữ tộc trưởng ngồi tại chủ vị, hai bên là mấy cái trưởng lão, tộc trưởng nhìn xem mấy vị trưởng lão nói, liệp sát thất bại, bị nhân loại giết chết, cái này vốn là không có gì, dũng cảm thiết huyết tộc tiếp nhận chiến bại. Bất quá căn cứ truyền về tín hiệu, có người đạt được hắn trang bị, mà lại đã phá giải, khoa chúng ta kỹ, không có thể khiến nhân loại ta nắm giữ, nhất định phải đuổi trở về. Mấy cái trưởng lão nhao nhao gật đầu, nhất định phải đuổi trở về. Nữ hoàng lấy tay chỉ một cái bên cạnh một đám cao lớn thiết huyết chiến sĩ Tờ Rẹ Đạ Tỏ, lớn tiếng nói, loan đao, hai súng, chó điên đi ra. Ba cái cường tráng thiết huyết chiến sĩ Tờ Rẹ Đạ Tỏ đứng ra. Các ngươi qua đem trang bị cầm về. Đem phá giải hoa cua trang bị người tiêu diệt, xóa đi sở hữu tiết lộ khoa học kỹ thuật dấu vết. Nữ hoàng nói. Vâng. Lần này phái ra ba tên thiết huyết chiến sĩ Tờ Rẹ Đạ Tỏ, đều là trưởng thành thiết huyết, thực lực rất mạnh. Nữ hoàng tin tưởng, một người địa cầu loại, dù là cầm tới thiết huyết trang bị, tại ba tên chính thức bộ tộc chiến sĩ trước mặt, cũng có thể bị tùy tiện giải quyết. Ba cái cao đại chiến sĩ sau khi hành lễ đi ra thành bảo, mang lên chính mình trang bị, loan đao cầm lên chính mình yêu thích nhất cán dài song nhận đao. Hai súng mang lên chính mình hai thanh trường mâu, mà chó điên làm theo mang lên chính mình hai cái đi săn chó, cùng một chỗ leo lên phi thuyền. Siêu. Phi thuyền khởi động, trong nháy mắt bay ra thiết huyết tinh cầu, hướng về tại phía xa ngân hà hệ địa cầu xuất phát. New York tuần lễ thời trang là toàn cầu tứ đại tuần lễ thời trang một trong, hàng năm tổ chức hai lần, hai tháng tổ chức năm đó thu đông tuần lễ thời trang, tháng 9 phần tổ chức năm sau xuân hạ tuần lễ thời trang. Ba ngày xuân hạ thời trang dương về sau, rốt cục đến phiên nội y tú khâu. Hệ lì xệ là nổi danh nội y nhà thiết kế, hệ lì xệ nhãn hiệu lão bản, lần này nàng cũng có tác phẩm tham gia triển lãm. Ôn nhu âm nhạc vang lên, từng cái dáng người cao gầy sung mãn người mẫu đi tới, hiện ra ngạo nhân dáng người, nội y người mẫu cùng thời trang người mẫu có khác nhau rất lớn, điển hình nhất đặc điểm cũng là thời trang người mẫu phổ biến so sánh gầy, mà nội y người mẫu cần khung xương cân xứng, bộ ngực có thịt. Hệ lì xệ tham gia triển lãm tác phẩm là vì yêu hệ liệt, khẩu hiệu cũng là vì yêu mà mặc. Thực bộ này nội ý ý, hệ lì xệ hỏi Giang Hạo rất nhiều ý kiến, không có chuyện mặc cho hắn nhìn, Giang Hạo làm theo từ một cái kẻ đổi bại yêu thích góc độ tiến hành bình luận cùng cho ra ý kiến. Ý kiến gì? Hấp dẫn trong nam nhân áo mới là tốt nội ý ý. Hệ lì xệ tỉ tỉ ản chi nhìn lấy người mẫu biểu diễn, xích lại gần hệ lì xệ bên tai nói, ngươi lần này thiết kế rất lớn mật à, sử dụng phân sắc, hồng sắc, tử sắc, xanh nhạt, hiện ra lộng lây cầu vồng sắc, nhưng lại kín đáo không lộ ra. Cho người ta một loại từ trong ra ngoài cầu dẫn cảm giác. Hệ lì xệ cười cười, xích lại gần tỷ tỷ bên thai nói, do nói hắn thích nhất cái này luận điệu, hơn nữa còn nói nam nhân đều ưa thích dạng này, trong nữ nhân áo không thể chỉ vì chính mình mà mặc. Chuyện của tôi nghe tản chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, muội muội thật sự là trúng độc, thật không biết một cái thô tục cảnh sát có cái gì tốt. Tối thiểu nhất theo hẳn chi, cái kia châu Á cảnh sát hoàn toàn không xứng với muội muội mình xinh đẹp, có năng lực, có tiền, còn có mặt gia tộc. Nếu như chỉ là chơi đùa, nàng không nói cái gì, nhưng nhìn muội muội bộ dáng, rõ ràng cũng là ai phong cuồng. Nếu như nam nhân kia cầu hôn, tin tưởng hệ lì sẽ khẳng định hội bất tỉnh lấy đầu đáp ứng. Phục trang xuất sắc kết thúc, Hệ lì xệ bộ này vì yêu hệ liệt nhận không ít khen ngợi, cái này khiến hệ lì xệ danh khí lại tăng trưởng một số. Sau đó phục trang tuần hoạt động đối hệ lì xệ đã không trọng yếu, ản chỉ kêu lên hệ lì xệ, cùng đi tham gia ở vào mã đi rồng cao ốc triển lãm châu báu. Ăn xong cơm tối, xe chuyên dụng đem các nàng đưa đến cao ốc phía dưới, hai người ngồi thang máy đi và ở vào cao ốc 56 tầng sảnh triển lãm. Ánh đèn lộng lẫy, khách quý tụ tập. Lần này triển lãm châu báu là cao đoàn triển lãm châu báu sẽ, tuy nhiên chỉ có hơn 200 nhà tham gia triển lãm thương, nhưng đều là đại phẩm bài, cũng không đối bình thường dân chúng khai phóng. Mỗi một cái đến tham quan khách hàng đều nắm giữ khách quý vé mời, nói trắng ra liền là không phú thì quý, bởi vì chỉ có mấy người này mới có sức mua. Thang máy mở ra, Elise cùng ạn chỉ kéo tay đi vào đại sảnh, tại cửa ra vào gặp Blessy tỉ cả hỏi nhìn một chút, phía trên có mỗi cái tham gia triển lãm thương tên. Vẫn gà gì, Tiffany, Bá Tước, Tiếu Bang, Bảo Bối Thơ Long, Ché Nổ, Cả Tì Ở, Đi Ồ, Louis Vũ Ý Tổng, Thi Hoa Lạc Thế Kỷ, Gục Xì Chờ một chút nhãn hiệu toàn bộ tham gia triển lãm. Hai người đi vào sảnh triển lãm, quan sát lên những châu đáo đó hàng triển lãm, bảo thạch, dây chuyền, giới chỉ, đồ trang sức, đồng hồ, triển lãm châu đáo phẩm sắc thái mỹ lệ, thiết kế tinh mỹ, tiểu dáng thời thượng, lệnh người mắt không kịp nhìn. Một khỏa ép an xỉ vê sở CIDEL lộ vạn hoàn toàn nặng đến 35.26 ca ra, giá trị 350 vạn USD, là lần này thi triển trọng đầu hí. Italy chứ danh châu đáo nhãn hiệu Anna M. A. Vittorzi A. Song C. A. M. Mệnh tác phẩm, được xưng là mềm mại nhất kim điêu tố. Bị A. H. E. Na Kim Cương. Hương cảng kim cương châu đáo nhãn hiệu thi triển Trung Quốc nguyên tố châu đáo vật phẩm trang sức. Cyberzi A. Ngọc Lục bảo vật phẩm trang sức. Hai tỷ muội xem mà qua, không ngừng giao lưu tâm đắc, nói thật, những này châu đáo thật đúng là không phải người bình thường có thể chơi, động một tí cũng là mấy vạn mấy chục vạn mấy trăm vạn giá cả. Tại Tiffany gian hàng ản chi nhìn chúng một đầu vòng tay, giá cả 5.8 vạn USD, quét thẻ mua lại, hai người đang nghỉ ngơi khu ngồi uống cà phê lúc, ản chi nói, nơi này sở hữu châu đáo giá trị, cộng lại có chừng 80 triệu khoảng chừng, thế nhưng là một khoản không ít tài phú. Bên cạnh một cái trung niên nam phục vụ viên nhìn ản chi liếc một chút, nhếch miệng lên không khỏi ý cười, không khỏi nhanh thu liễm, ánh mắt tiếp tục tại lui tới khách nhân trong tìm, không ai nhìn thấy hắn dưới mũ mặt, có một cái thai nghe trực tiếp thông hướng lỗ thai. Ản chi, ta đi một chuyến nhà vệ sinh. Hệ lì xệ nói ra. Tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hệ lì xệ đi đến phòng vệ sinh, giải quyết tiểu phiền toái về sau, đứng tại bồn rửa tay trước rửa tay bổ trang. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cộc cộc cộc tiếng súng, lập tức cũng là tiếng thét chói tai. Hệ lì xệ giật mình, trái tim mãnh liệt cuồng loạn lên. Nàng có thể khẳng định, bên ngoài tuyệt đối là tiếng súng, những cái kia trong tiếng thét chói tai lộ ra vô tận hoảng sợ, bên ngoài khẳng định xảy ra chuyện. Lần trước nàng kinh lịch bọn cướp sự kiện về sau, tuy nhiên có Giang Hạo cái này hình người trị liệu dụng cụ, nàng hoảng sợ chứng đã tốt, bình thường sẽ không lại vì chuyện kia sợ hãi, nhưng bây giờ đông nhiên gặp được loại nguy cơ này, nàng tâm lý lập tức lần nữa ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hô hô hô hô, hệ lì xê dọa đến há mồm thở dốc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng chợt nhớ tới cùng Giang Hạo nói chuyện trời đất, Giang Hạo cùng hắn nói qua, nếu như gặp phải bọn cướp phải làm thế nào ứng đối. Chạy trốn ngu xuẩn nhất phương pháp, bởi vì nhiều khi bọn cướp đều là có kế hoạch, ra ngoài đi loạn sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, thậm chí gặp họa sát thân, hẳn là tìm một chỗ giấu đi. Hít sâu hai cái, để cho mình tận lực chấn định lại. Hệ lì sẽ quay người tiến nhà vệ sinh, tiến vào một cái xí ở giữa, đem cửa nhỏ khóa lại, cũng không có qua vài giây đồng hồ nàng lại chạy đến, ở bên cạnh một cái cửa nhỏ bên trên hái kế tiếp cấm đoán sử dụng, đang bảo hành thẻ bài, treo ở chính mình cửa nhỏ bên trên, lần nữa đóng cửa khóa lại. Sau đó ngồi xổm ở trên bồn cầu. Một cái động tác sau cùng cũng là che miệng lại, đây cũng là Giang Hạo nói cho nàng, người đang khẩn trương thời điểm, hội không tự giác phát ra âm thanh, nếu như nhịn không được, vậy liền chính mình che miệng lại, để tránh bị cướp phỉ phát hiện. Cốc cốc cốc. Phanh phanh. Hệ lì xệ suy đoán, có thể là triển hội mời đến bảo an cùng những bọn cướp đó xảy ra chiến đấu, tiếng súng đại khái tiếp tục vài phút, dần dần biến mất. Hệ lì xệ nghe bên ngoài tiếng súng cùng tiếng thét chói tai. Dọa đến dùng lực che miệng lại nhắm mắt lại, đúng lúc này, nàng nghe được có người đẩy ra cửa nhà cầu, hệ lì xệ trong nháy mắt khẩn trương lên, cả người thân thể đều trở nên cứng ngắc. Lúc này, người khác là không có thời gian đến nhà vệ sinh, người tới cực có thể là bọn cướp. Sau đó có người tại từng gian xí ở giữa tìm kiếm, có khóa cửa trực tiếp đa văng, khi đi đến hệ lì xệ gian này thời điểm, rõ ràng ngừng dừng một cái, bọn cướp nhìn thấy thẻ bài, không có khó khăn, kiểm tra hoàn tất trực tiếp quay người rời đi. Hệ lì xệ đã sợ đến toàn thân co rút, vừa mới thậm chí không dám để cho chính mình hô hấp, sợ tiếng hít thở làm cho đối phương nghe được, đem chính mình nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Giờ khắc này, nàng vô cùng hoài niệm Giang Hạo, hoài niệm hắn ôm ấp. Cứ như vậy, Elise tại nhà vệ sinh bất lực lại hoảng sợ đợi hơn một giờ, rốt cục có cảnh sát tiến đến, nàng mới bị giải cứu ra qua, mà lúc này nàng nghe được một cái càng lớn tin dữ, tỷ tỷ nàng ăn chi, bị những bọn cướp đó mang đi, đồng thời mang đi còn có 7-8 người, nghe nói đều là phú hảo cực người nhà. Chương 1283, Tạ Kèn. Bọn cướp có hơn 20 người, vũ trang đầy đủ, cướp bóc triển lãm châu báu sẽ, cướp đi giá trị mấy ngàn vạn châu báu. Bọn họ phân công minh xác, hành động cấp tốc, chặt đứt cao ốc truyền tin cấp điện, để trong đại lâu người vô pháp báo động, tại cướp bóc cho sướng nhanh rời đi, tại cảnh sát kịp phản ứng trước liền mất đi tung tích, hơn nữa còn khắp nơi trận khách nhân bên trong, bắt đi 7-8 người. Càng đáng sợ là, cái này bên trong liền có hệ ly xệ tỷ tỷ ăn chi. Hệ ly xệ bị cảnh sát đưa đến nhà khách về sau, vẫn như cũ dọa đến run lẩy bẩy, cầm điện thoại lên cho Giang Hạo đánh tới. Giang Hạo ngay tại hệ ly xệ trong nhà, sau khi ăn cơm xong đang tu luyện, hệ ly xệ thường xuyên ban đêm gọi điện thoại cho hắn nói chuyện phiếm. Giang Hạo cũng không có ngoài ý muốn, thế nhưng là hắn vừa cầm điện thoại lên, bên trong liền truyền đến hệ ly xệ tiếng khóc. Ô ô ô giòn, ta tao ngộ cướp bóc, ta rất sợ hãi, ta toàn thân đều đang run rẩy. Tỷ tỷ bị cướp phỉ bắt đi, ô ô ô. Hệ lì xệ ôm điện thoại đau khóc thành tiếng. Giang Hạo tâm lý cũng là giật mình, ngươi thế nào hệ lì xệ, đừng có gấp, chậm rãi cùng ta nói. Hắn dùng lời nói dẫn đạo hệ lì xệ trước ổn định lại. Hệ lì xệ giảng thuật nàng kinh lịch, tại vê đút cờ tránh hơn một giờ, bọn cướp điều tra nhà vệ sinh nàng hiểm lại càng hiểm tránh thoát qua, cả người kém chút sụp đổ. Sau khi ra ngoài nghe được tỷ tỷ bị bắt cóc, để cho nàng cảm giác càng là tâm lý sợ hãi, vì tỷ tỷ lo lắng. Nghe xong hệ lì xệ lời nói, Giang Hạo lập tức nói, hệ lì xệ, nói cho ta biết ngươi bây giờ địa chỉ. New York Phở Si ạ sần hổ tẻn tháng 9 năm 62 gian phòng. Tỷ tỷ ngươi sự tình cùng phụ thân ngươi nói sao? Còn không có. Một hồi cho phụ thân ngươi gọi điện thoại, hắn quan hệ xã hội lợi hại, ta tin tưởng hắn sẽ nghĩ biện pháp, bọn cướp bắt người, đơn giản chính là muốn tiền, ta tin tưởng hắn chỉ tạm thời sẽ không có việc. Giang Hạo khuyên nhủ, ừm, ta lập tức cho phụ thân gọi điện thoại. Ta cho ngươi tấm kia an thần phù vẫn còn chứ? Giang Hạo hỏi. Tại ta trong ví tiền. Elise yếu đuối nói ra. Vậy là tốt rồi, một hồi cho phụ thân ngươi qua quá điện thoại giống, đem hắn lấy ra nắm ở trong tay, niệm tình ta trước đó dạy ngươi chú ngữ, ngoan ngoãn trên giường chờ ta quá khứ, chờ hừng đông ta liền sẽ đuổi tới New York cùng ngươi. Giang Hạo đạo. Tốt, ta hội dựa theo ngươi nói làm. Elise nức nở đáp. Tắt điện thoại, Elise lại cho phụ thân mặt đánh tới. Nghe tới chính mình con gái lớn bị bắt cóc về sau, mặt nói ra, hệ lì xệ, ta ngay lập tức sẽ chạy tới New York, hiện tại ta sẽ cho nghị viên bằng hữu gọi điện thoại, nhắc nhở cảnh sát toàn lực nghị cách cứu viện, yên tâm, bọn họ mục đích nhất định là vì tiền, ta hội đáp ứng bọn hắn yêu cầu, ản chỉ không có việc gì. Cúp điện thoại, hệ lì xệ từ trong bóp ra xuất ra an thần phù, nắm ở trong tay, cuộn lại trên giường, đọc trong miệng Giang Hạo dạy cho hắn chú ngữ. Thường quang thủy thất, ánh sáng tắm thân thể. Ta thân thể thanh tịnh, trong ngoài ánh sáng. Ta không dám nhiễu, hồn phách an bình. Tức tức quy nguyên, khí khí thông thần. Đêm ngọa thần thanh, diệu hợp đạo thật. Hệ lì xệ miệng phòng trong đồng chú ngữ tuy nhiên không đúng tiêu chuẩn, nhưng vẫn là có như vậy cái âm. Nàng cũng không biết những chú ngữ này ý tứ, Giang Hạo dạy nàng lúc cho nàng nói qua, có thể nàng vẫn như cũ nghe không hiểu lắm, cảm giác rất bí ẩn áo. Sau cùng Giang Hạo nói cho nàng, ngươi liền xem như là ma pháp chú ngữ, gánh vác không ngừng niệm tụng liền có hiệu quả. Cho nên hệ lì xệ liền gánh vác. Tục ngữ nói, muốn học hội, liền theo sư phụ ngủ. Hệ lì xệ tuy nhiên không hiểu tiếng Trung, cùng Giang Hạo ngủ nhiều, tự nhiên cũng liền học được. Cũng không biết là an thần phù tác dụng vẫn là an thần chú tác dụng, chậm rãi, hệ lì xệ ngủ mất. Giang Hạo lập tức lên đường, cùng quản gia phân phó một câu, lái lên Aston Martin lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới phi trường. Đi vào phi trường, Giang Hạo móc ra FBI công tác chứng minh, lấy trọng đại nhiệm vụ khẩn cấp làm lý do. Yêu cầu hàng không công ty an bài cho hắn gần nhất một tốp qua New York phi cơ châu ngồi. Thực cái này đã dính đến lạm dụng chức quyền, bất quá Giang Hạo mới không quan tâm, có bản lĩnh để FBI đến xử phạt chính mình đi. Nửa giờ sau, Giang Hạo thừa đi máy bay cất cánh, đi qua hơn 6 giờ đường dài phi hành, vượt qua toàn bộ nước Mỹ bản thổ, từ bờ biển Tây Los Angeles đến Đông Hải bờ New York, ngồi taxi chạy tới Phở Sì Ả Sần Hồ Tèn, Giang Hạo gõ vang cửa phòng thời điểm, mới dạng sáng 4 giờ. Khi hệ lì xệ nhìn thấy Giang Hạo, lập tức bổ nhào vào trong ngực hắn, giống đứa bé một dạng ô ô ô khóc lên, nước mắt rầm rầm ngăn không được, từ lần trước bị kinh sợ về sau, hệ lì xệ thần kinh biến đến mức có chút yếu ớt, hiện tại lại gặp được dạng này sự tình, kém chút để cho nàng sụp đổ. Hiện tại nàng tín nhiệm nhất người đến, Hế Lì Sệ cũng nhịn không được nữa, một mạch khóc lên. Giang Hạo một thanh ôm lấy Hế Lì Sệ, đóng cửa vào nhà, hai người tới trên giường nằm xong, đem Hế Lì Sệ kéo, nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, dùng linh lực thư giãn nàng thần kinh, để cho nàng phát tiết ra tâm tình. Hế Lì Sệ khóc mệt mỏi, ghé vào Giang Hạo trong ngực, nghe trên người hắn vị đạo, rốt cuộc tìm được này phần cảm giác an toàn. Giang Hạo hỏi thăm nàng chi tiết, Hế Lì Sệ đem biết tất cả đều nói, sau cùng nói cho Giang Hạo, chờ trời sáng phụ thân mạt liền sẽ chạy tới. Yên tâm, sự tình không như vậy hỏng bét, tại ta trong ngực ngủ một hồi, chờ hừng đông mạt tiên sinh tới, ta tin tưởng sự tình sẽ có tiến triển. Giang Hạo ôn nhu khuyên lơn. Điểm Hế Lì Sệ huyệt đạo, Hế Lì Sệ tại Giang Hạo trong ngực ngủ mất, thời gian nhoáng một cái trời sáng choang, Hế Lì Sệ cửa phòng lần nữa bị gõ vang, Giang Hạo qua đi mở cửa, nhìn đến đứng ở cửa một vị lão nhân. Sau lưng còn có mấy tên bảo tiêu. Bảo tiêu xem xét Giang Hạo, lập tức khẩn trương nắm tay đặt ở bên hông. Lão nhân nhìn xem Giang Hạo nói ra, ngươi là Dọn Giang. Giang Hạo gật đầu, mặt tiên sinh ngài tốt. Giang Hạo tin tưởng mặt sẽ không biết mình, chính mình ngủ con gái nàng, ăn con gái nàng, mặc con gái nàng, xe cũng là con gái nàng đưa, giống mặt loại này phú hào không có khả năng không điều tra hắn. Ngươi chừng nào thì đến? Mặt hỏi. Đêm qua, tiếp vào hệ lì xe điện thoại đi suốt đêm tới. Hế Lì Sệ tinh thần không thật là tốt, ta sợ nàng lần nữa lần trước kinh hồn chứng, cho nên mau chóng chạy tới theo nàng. Giang Hạo đạo, mặt trong mắt rõ ràng nhiều mấy phần khen ngợi ánh mắt, tối thiểu nhất người trẻ tuổi trước mắt này rất lợi hại quan tâm nữ nhi của hắn, thực châu Á không châu Á hắn không quan tâm, hắn không có cái gì quá nặng chủng tộc khái niệm, lớn nhất trọng có muốn hay không cô phụ con gái nàng. Hai người vào nhà, Giang Hạo nói cho Hế Lì Sệ còn đang ngủ, tại cửa ra vào nhìn xem có chút tiểu tụy nhị nữ nhi. Mặt trên mặt lộ ra yêu thương thần sắc. Hai người ngồi xuống, mặt nói, ta đã hiểu biết qua kỹ lượng hơn đi qua, tối hôm qua có một đám chuyên nghiệp bọn cướp xâm nhập triển hội, lần này cướp bóc rất rõ ràng là có dự mưu, mà lại kế hoạch không bình thường chu đáo, bọn họ thậm chí ngay cả mời tên người đàn đều có. Bọn họ cướp đi giá trị 5-6 ngàn vạn châu đáo về sau, còn mang đi 7 người, bên trong có 2 cái ước vạn phú ông, 5 cái ước vạn phú hào nhà thành viên, bên trong liền bao quát tản chi, bọn cướp ý đồ rất rõ ràng. Bắt cóc tống tiền, bọn họ có thể từ bị bắt cóc trên thân người, mò được so cướp bóc càng nhiều tiền. Bọn họ hành động không bình thường chuyên nghiệp cấp tốc, bởi vì không có kịp thời báo động, cảnh sát chỉ là tại sau khi bọn hắn rời đi mới đi, những người kia đã sớm mang theo châu báu cùng người rời đi, hiện tại tung tích không rõ, cảnh sát đang truy tra, bất quá tạm thời không có cái gì manh mối. Đang nói, vùng trong cửa phòng đẩy ra, Hế Lì Sệ tỉnh, đứng tại cửa ra vào nhìn lấy phụ thân, vành mắt có chút phát hồng hỏi, ba ba. Tỷ tỷ hội sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mặt đứng lên, đi đến Hế Lì Sệ bên người, cho nữ nhi một cái ôm ấp, vỗ nàng phía sau lưng nói ra, ta tin tưởng bọn họ sẽ không hại Anh Chi, bọn họ mục đích chỉ là đòi tiền, ta hội cứu ra Anh Chi, yên tâm Hế Lì Sệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có vẻ hơi dày vò, đến hơn 1 giờ chiều, mặt đại ca đại vang lên, trợ lý nghe bước nhỏ là sững sờ, lập tức khẩn trương đối mặt nói, tiên sinh, tựa như là bọn cướp đánh tới, hắn muốn nói chuyện với ngài. Mặt lập tức nhận lấy điện thoại, Hế Lì Sệ cùng Giang Hạo toàn đều nhìn về mặt, ta là mặt, các ngươi có yêu cầu gì có thể xách, ta chỉ muốn cam đoan nữ nhi của ta thân người an toàn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận tiếng cười, phi thường tốt mặt tiên sinh, ta thích cùng thức thời người liên hệ, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, bây giờ nghe tốt, con gái của ngươi ản chỉ tiểu thư trong tay chúng ta, nàng rất hiểu chuyện đáp ứng tới một lần Mexico hành trình, hiện tại chúng ta đã đi tới Mexico, vừa mới xuống phi cơ. Mặt nghe xong sắc mặt cũng là biến đổi, Mexico là một cái hỗn loạn khu vực, nếu như tại nước Mỹ, hắn tự hỏi còn có chút sức ảnh hưởng, nhưng tại Mexico, hắn thật bất lực. Mà lại đối phương nói là thừa đi máy bay qua Mexico, rất lợi hại hiển nhiên phi cơ là sớm chuẩn bị, hẳn là từ New York đoạt châu đáo cùng bắt cóc 7 người về sau, lập tức lấy trước đó chuẩn bị phi cơ rời đi, bằng không bọn họ không có khả năng nhanh như vậy đến Mexico. Đúng lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ. Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở cùng vô tận hoảng sợ, ba ba ta là Ản Chi, ba ba mau cứu ta. Ngươi có khỏe không Ản Chi? Mặt nghe được nữ nhi thanh âm, trong lòng cũng biến có chút bối rối. Ba ba, bọn họ để ta cho ngươi biết, bọn họ muốn 20 triệu đô la Mỹ tiền chuộc, muốn tiền mặt, đưa đến Mexico đến, bọn họ mới có thể thả ta. Ản Chi nức nở nói ra, yên tâm Ản Chi, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ta đáp ứng bọn hắn điều kiện, sẽ nghĩ biện pháp đem tiền đưa đi. Tiếp ngươi trở về. Mặt lập tức đáp. Mặt vừa nói xong, điện thoại liền bị người tiếp nhận qua, chuyển trước khi đến nam nhân kia thanh âm, mặt tiên sinh, 20 triệu đô la Mỹ tiền mặt, đưa đến Mexico đến, ta biết ngươi có biện pháp đem tiền trở tới đây, chúng ta sớm ngày cầm tới tiền, con gái của ngươi liền thiếu đi thụ một ngày tội, ngươi người tới, liền dùng bộ này điện thoại di động liên lạc, ta hội tùy thời chỉ huy hắn, không muốn dở trò gian, phải biết, nơi này cũng không phải nước Mỹ, ha ha ha ha. Điện thoại cúp máy, mặt sắc mặt khó coi. Nói thật, 2.000 vạn rất nhiều, nhưng hắn sẽ không để ý, hắn quan tâm là nữ nhi ản chỉ an nguy. Còn có một vấn đề, ai đi đưa tiền, sao có thể cam đoan an toàn đem ản chỉ mang về, đây mới là lớn nhất vấn đề mấu chốt, sau cùng mặt ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo. Giòn, có thể hay không nhờ người hỗ trợ? Mặt nói ra. Giang Hạo tự nhiên minh bạch mặt ý tứ, trong lòng của hắn không có cái gì gợn sóng cùng hoảng sợ tâm tình, hỏi. Mặt tiên sinh là để cho ta tiếp về ản chỉ à? Không có vấn đề, chúng ta bây giờ là người một nhà. Mặt trên mặt lộ ra cảm kích thần sắc, ta hội chuẩn bị kỹ càng tiền. Ngươi lấy ta máy bay tư nhân quá khứ, ta hội an bài cho ngươi hai cái tinh nhuệ nhất bảo tiêu. Ta chỉ cần một việc, cứu trở về ản chỉ, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cảnh sát bên kia có cần phải thông báo một tiếng sao? Giang Hạ hỏi. Ta sẽ thông báo cho, bất quá bọn hắn đối Mexico bên kia, căn bản không được nhiều đại tác dụng. Chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Mặt đạo. Giang Hạo gật gật đầu, ta minh bạch. Hệ lì sẽ bắt lấy Giang Hạo tay, lo lắng nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo từ ánh mắt liền có thể nhìn ra hệ lì sẽ ý tứ. Hắn vô vô hệ lì sẽ tay, đưa cho nàng một cái an tâm nụ cười. Đừng quên, ta thế nhưng là xuất thân tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng. Ta hội bảo vệ tốt chính mình, cũng sẽ đem hệ lì sẽ mang về. Nửa giờ sau, Giang Hạo đi vào New York phi trường, leo lên mặt máy bay tư nhân, bay hướng Mexico. Trên máy bay còn có mặt chuẩn bị 20 triệu đô la Mỹ tiền mặt, trang 4 cái đại cặp ra. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 1284, nếu muốn nhà bất hòa, cưới cái tiểu lão bà. Đi qua hơn 8 giờ phi hành, phi cơ rốt cục đến Mexico, hạ xuống về sau. Taxi công ty đưa tới 2 chiếc tam lăng mì su bỉ kỳ khăn kịt la, đây là tới trước đó gọi điện thoại định tốt. 2 cái bảo tiêu đem 4 cái đồng tiền lớn cái dương phóng tới một chiếc xe sau. Chiếc xe này lưu cho các ngươi hai cái liền ở phi cơ trận tùy thời chờ đợi trợ giúp, nếu như cần muốn các ngươi, ta hội tùy thời gọi điện thoại. Giang Hạo đối mặt phái tới 2 cái bảo tiêu phân phó nói. Tốt giòn tiên sinh, chúng ta minh bạch. Mang theo 2 người hộ vệ này, đối Giang Hạo hành động không có bất kỳ cái gì có ích, ngược lại sẽ bó tay bó chân, còn không bằng chính hắn hành động đến dễ dàng hơn. Tút tút tút. Đại ca đại tiếng chuông vang lên, Giang Hạo cầm lấy nghe, bên trong truyền đến một tên thanh âm nam tử. Ta biết ngươi phi cơ đến, hiện tại mang theo tiền, đến ỉ sở tạ phạ giả khăn đường phố, đến ta hội lại điện thoại cho ngươi. Tiền ta mang đến, ta cần muốn nhìn thấy ản trì. Giang Hạo đạo. Ha ha ha, ngươi không có cùng ta bàn điều kiện tư cách, đem tiền đưa tới, ngươi sẽ thấy sinh hoạt thân nhân, nếu như dở trò gian, ngươi hội thu đến thân thể nàng bên trên linh kiện. Giang giác. Nam tử nói xong điện thoại cúp máy. Lái xe đi ra phi trường. Giang Hạo hướng về Mexico ỉ sở tạ phạ dạ khăn đường phố mở đi ra, trước đó Giang Hạo từng tại Mexico lăn lộn qua, biết Mexico tình huống có bao nhiêu hỗn loạn, cũng đã được nghe nói ỉ sở tạ phạ dạ khăn, nơi này có thể nói Mexico hỗn loạn nhất khu dân nghèo, tràn ngập đại lượng bang phái, được vinh dự trên thế giới nguy hiểm nhất bạo lực đường phố, người xấu thiên đường. Lái xe đến ỉ sở tạ phạ dạ khăn đường phố, khắp nơi là tư dựng loạn xây nhà, trên vách tường rất nhiều loạn bôi vẽ linh tinh, bên đường tràn đầy rác rưởi. Để trong này nhìn qua không bình thường hỗn loạn. Tút tút tút. Đại ca đại vang lên lần nữa, Giang Hạo kết nối, vẫn là cái thanh âm kia, nhìn thấy phía trước chiếc kia hắc sắc xe con à, đi theo hắn. Giang Hạo nhìn thấy phía trước xác thực có một cỗ rách tung tóe hắc sắc xe con, đoán chừng có chút lịch sử, bên cạnh xe đứng đấy 2 tên gia hỏa, đối Giang Hạo chiếc xe này phất tay, ra hiệu hắn đuổi theo, Giang Hạo lái xe đuổi theo, lại chạy đại khái mấy cây số khoảng chừng, xoay trái rẽ phải. Xe hơi tiến vào bán sơn khu một chỗ vứt bỏ công xưởng, nhìn khung sắt cùng đường ống, Giang Hạo suy đoán là một nhà máy hóa chất, bất quá nhìn vứt bỏ trình độ, hẳn là nhiều năm rồi. Xe hơi trực tiếp tiến vào một tòa cự đại nhà xưởng bên trong, Giang Hạo xe vừa dừng lại, liền có một đám người ghim súng từ 4 phía chạy đến. Đem hắn vây vào giữa, đám người này bộ dáng, rõ ràng là người Mexico. Một cái người da trắng nam tử đi tới, khoảng 40 tuổi bộ dáng, nhìn xem trong xe Giang Hạo. Đối Giang Hạo câu câu ngón tay, ra hiệu hắn xuống xe. Giang Hạo sau khi xuống xe, nhấc tay đứng tại chỗ, người da trắng nam tử cười ha hả nhìn lấy hắn, hỏi, tiền mang đến sao? Trong xe, 20 triệu đô la Mỹ tiền mặt, ản chỉ đâu? Giang Hạo hỏi. Người da trắng nam tử vung tay lên, lập tức có lượng tên phỉ đồ đi ra, mở ra Giang Hạo xe hơi cốt sau, từ bên trong lôi ra một cái dương lớn, mở ra về sau phát hiện là thành sấp tiền mặt, đám người kia nhất thời hoan hô lên. Người da trắng nam tử nhìn thấy tiền về sau, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Phiết Giang Hạo liếc một chút, đồng nhiên đối người bên cạnh dùng Tây Ban Nha ngữ nói ra, tiền đưa đến, tốt, giết hắn. Giang Hạo diện mạo ngưng tụ, mẹ, tiền đến liền giết người, còn thật không có một chút đạo đức nghề nghiệp à. Chờ một chút, tiền ta đưa đến, các ngươi vì cái gì không tin thủ hứa hẹn. Giang Hạo dùng Tây Ban Nha ngữ lớn tiếng chất vấn. Người da trắng nam tử không nghĩ tới Giang Hạo hội Tây Ban Nha ngữ, nhìn về phía Giang Hạo bên này, mang trên mặt tự tin và đùa con mồi hứng thú nói ra, nói thật cho ngươi biết, ngươi đòi người căn bản không có ở chỗ này, ta chỉ phụ trách lấy tiền, sau đó xử lý ngươi, ngươi nghe rõ à, a a a a. Các ngươi muốn 20 triệu ta đã mang đến, tại sao phải lật lọng? Người da trắng nam tử cười lên ha ha, chúng ta là ai, bọn cướp à, 2.000 vạn tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng là người nào lại ngại nhiều tiền đâu, giết ngươi, để ản trí lao ba lại tiễn một nhóm tiền đến, thẳng đến ép khô bọn họ mới thôi, như thế không phải kiếm lời càng nhiều, ha ha ha. Mẹ ngươi! Giang Hạo tâm lý chửi một câu, tay hướng xuống vừa để xuống, đống nhiên nhiều một mùi lửa thần pháo, làm hại lao tử một chuyến tay không, ta qua các ngươi mẹ đi. Giang Hạo trong tay nguyên bản không có vũ khí, không biết làm sao, đống nhiên liền nhiều một thanh vũ khí hạng nặng, rất nhiều người dọa đến con mắt cũng là một lồi. Đột đột đột, đột đột đột, hỏa thần pháo ngang nhiên khai hỏa, họng súng thoát ra từng đạo ngọn lửa, Giang Hạo nắm lấy cự đại thân thương, đối những tên kia cũng là một trận ban phá. Á á á. Bọn này bọn cướp nhất thời bị Giang Hạo hỏa thần pháo đánh nát. Có người phản ứng nhanh, bưng lên thương đối Giang Hạo điên cuồng xạ kích, Giang Hạo trên thân bỗng nhiên dâng lên một tầng kim quang, đạn bắn vào phía trên, bốc lên một tầng kim sắc gợn sóng, chỉ là mấy hơi thở công phu, Giang Hạo liền giết nơi này đại đa số người. Tại sao là đại đa số? Bởi vì hắn có ý lưu lại cái kia người da trắng, cái này người da trắng khẳng định là nhân vật trọng yếu, có thể từ trong miệng hắn đạt được càng nhiều tin tức. Hỏa thần pháo họng súng nhắm ngay người da trắng, còn đang không ngừng xoay tròn, người da trắng bị trước mắt một màn này hoảng sợ ngốc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, người này nơi nào đến vũ khí, chỉ là một cái nháy mắt, chung quanh thủ hạ liền tất cả đều chết, đây chính là 10 năm 6 người a. Bị hỏa thần pháo họng súng nhắm ngay, người da trắng nam tử lập tức giơ tay lên, một mặt kinh ngạc run rẩy kêu lên, đừng có giết ta chỉ là cái lấy tiền. Giang Hạo đi qua, một chân đá tại gia hỏa này huyệt đạo bên trên, bắt đầu bước hỏi tới. Tra tấn nhân thủ đoạn tại gia hỏa này trên thân dùng một lần, không bao lâu gia hỏa này đã là cứt đái cùng lưu, kêu thảm cầu xin tha thứ. Ản chi ở nơi nào, nói cho ta biết. Giang Hạo trầm giọng hỏi. Gia hỏa này đã bị tra tấn tinh thần tiếp cận sụp đổ, lập tức nói ra, hắn không có ở nơi này, bọn họ bị giam tại một chỗ khác, bất quá ta không biết cụ thể địa điểm. A a a, ta thật không biết. Ngươi vì ai làm việc? Giang Hạo hỏi. Khố bá, lão bản của chúng ta gọi khố bá. Về phần có phải là thật hay không tên ta không biết, hắn hơn 40 tuổi, trước kia là FBI nhân viên tạm thời, ta liền biết nhiều như vậy. Người da trắng nam tử nói, dựa vào, không nghĩ tới bọn cướp đầu mục lại là FBI đặc công, nói đến, dạng này tâm tư người kín đáo, kiến thức rộng rãi, làm bọn cướp khó đối phó hơn, khó trách lần này ăn cướp án làm như thế viên mãn, người thế chấp còn bắt cóc đến hỗn loạn Mexico. Làm sao liên lạc hắn? Điện thoại, ta có số điện thoại hắn. Người da trắng run rẩy nói ra một chuỗi chữ số, cũng là Mexico bản địa dãy số. Đột đột đột. Hỏa thần pháo khai hỏa, trực tiếp đem ra hỏa này đánh nát nhừ. Sự tình xuất hiện tình huống, Giang Hạo nhất định phải một lần nữa tra tìm manh mối, lái xe ra vứt bỏ công xưởng, trong thành đi một vòng, cuối cùng đi đến Mexico điện tín công ty, len lén lẻn vào phòng máy cao ốc, từ không gian xuất ra thiết huyết hộ hoàn cỡ nhỏ máy tính, tiếp lời cắm vào máy chủ. Từ khi cẩn thận phá giải thiết huyết cỡ nhỏ máy tính về sau, liên nhập ở bên trong, thiết huyết cỡ nhỏ máy tính tính toán năng lực, có thể so với hiện thực thế giới một đài siêu tính toán, có thể phát huy ra tiểu hân cường đại năng lực, xâm lấn trước mắt điện tín sẽ vở chỉ là trò trẻ con. Tiểu hân, dãy số thu đến. Số liệu xâm lấn, bắt đầu ở trên Internet lên dãy số tin tức. Cùng lúc đó, tại ngoài vũ trụ thiết huyết tinh cầu tiến về địa cầu trên đường, thiết huyết phi thuyền phá vỡ không gian trùng động. Lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng nghĩ đến địa cầu bay tới. Tút tút tút máy thu tín hiệu đống nhiên vang lên, phát ra cảnh báo, hai súng nhìn lấy trên thiết bị biểu hiện, nói ra, tiếp thu được hoa cua cỡ nhỏ máy tính tín hiệu, đã xác định vị trí. Chỉ mau đi tới, đem ra hỏa kia giết chết, cầm lại trang bị. Đội trưởng Loan Đao trầm giọng nói. Tiểu Hân động tác rất nhanh tra được số điện thoại tin tức, xác định điện thoại vị trí, Giang Hạo lần nữa đem hộ hoàn thu hồi không gian, hướng về cha ra địa chỉ tiến đến. Tút tút tút. Tín hiệu ngọn nguồn biến mất. Trên phi thuyền, hai súng cùng loan đao hai mặt nhìn nhau, hai súng nói, làm sao lại biến mất? Ta không tin trên địa cầu còn có thủ đoạn có thể che đậy trang bị phát ra tín hiệu. Loan đao ngẫm lại, xác định sau cùng tín hiệu vị trí, chúng ta chạy tới tra tìm. Minh Bạch. Giang Hạo đi vào số điện thoại đăng ký địa chỉ, phát hiện là một nhà đồ hộp công xưởng, sản xuất thịt bò đồ hộp. Hắn ngẫm lại, vận dụng động vật câu thông năng lực, triệu hoán phụ cận mấy con chim tới, phái bọn họ đi vào điều tra. Đại khái quá khứ 2 giờ, những chim tức đó lần lượt trở về, giúp Giang Hạo thu thập được rất nhiều tin tức. Hắn liền thấy, tại công xưởng một bên một chỗ trong khố phòng, bên trong có mấy cái nghỉ ngơi ở giữa, bên trong liền giam giữ lấy đám kia bị bắt tới người, bên trong liền có ản chi. Giang Hạo tâm lý buông lỏng, rốt cuộc tìm được, bất quá nơi này trông coi người thật nhiều, chỉ là phỉ đồ liền có hơn 20 cái. Đại đa số là người Mexico, còn có mấy cái người da trắng, về phần có hay không cái kia gọi khố bá người Giang Hạo cũng không biết. Mặc kệ, cứu người trước lại nói. Ngẫm lại, Giang Hạo từ không gian xuất ra nguyên bộ thiết huyết trang bị mặc vào, sau cùng mang lên mặt nạ, tư duy khống chế giật mình, xoát một chút biến thành ẩn thân trạng thái. Khi Giang Hạo sử dụng thiết huyết trang bị lúc, ngoài vũ trụ thiết huyết trên phi thuyền lần nữa tiếp thu được tín hiệu, loan đao lúc này hạ lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Siêu. Vận khởi khinh công túng càng, một chút nhảy qua cao cao tường vây đi vào trong viện, nên ngang đi đến kho ngoài phòng, đối bên trong quan sát một chút, nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Một cái cướp cầm súng không biết vì cái gì, cảm giác phía sau phát lạnh, mãnh liệt xoay người, lại phát hiện sau lưng cái gì cũng không có. Mẹ, gặp quỷ. Tên phỉ đồ này lẩm bẩm chửi một câu. Xoát. Một cây ngân châm đâm vào phỉ đồ cái cổ, tên phỉ đồ này lập tức dừng lại tại nguyên chỗ, không nói nên lời cũng không thể động. Thật giống như biến thành pho tượng. Cứ như vậy, Giang Hạo sử dụng ẩn thân trạng thái, đem bên ngoài 10 cái bọn cướp toàn bộ kim kim, biến thành David giống. Tiếp cận văn phòng gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy, 7 danh nhân chất ngồi dưới đất, trên tay trên chân buộc dây thừng, từng cái khuôn mặt hoảng sợ, bọn họ bình thường đều là cơm ngon áo đẹp người giàu có, đột nhiên tao ngộ nguy cơ sinh tử, còn bị như thế đối đãi, lo lắng hai hùng phía dưới tự nhiên hoảng sợ. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Trong phòng một cái hơn 40 tuổi người da trắng nam tử nghe vài câu sau ân hai tiếng sau đó cúp máy, quay đầu nhìn về phía trong đám người một cái hơn 50 tuổi người da trắng nam tử. Tom tiên sinh. Cái kia bị kêu lên tên người thân thể cũng là khẽ run rẩy, thế nào, bọn cướp tiên sinh. Vừa mới tiếp vào điện thoại, cùng người nhà ngươi câu thông qua, thê tử ngươi không nguyện ý cho ngươi giao nạp tiền chuộc, nàng thái độ rất cường ngạnh, nói chỉ sẽ tin tưởng cảnh sát, còn chửi chúng ta người. Nói cảnh sát nhất định sẽ bắt được ta nhóm đem ra công lý, ha ha ha. Bọn cướp đầu mục ha ha ha vừa cười vừa nói. Tom sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Ta muốn hỏi hỏi, thê tử ngươi không phải ngươi nguyên phối A? Bọn cướp đầu mục hỏi. Không phải, nàng nguyên lai là ta thư ký. Tom tiên sinh túi đầu nói ra. Chương 1285, luận, tìm một người có tiền cha vợ tầm quan trọng. A a a a, khó trách, vậy liền không có cách, đã ngươi người nhà không nguyện ý giao nạp tiền chuộc. Ngươi bây giờ đã biến không có bất kỳ cái gì giá trị, ta hội sớm giết chết ngươi. Đầu mục giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Tom dọa sợ, lớn tiếng cầu khẩn, không không không, đừng có giết ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi thả ta trở về, ta có quyền điều động công ty tiền tài, số tiền kia nhất định sẽ cho các ngươi. Bọn cướp đầu mục lắc đầu, quá phiền phức, không cần thiết, ngươi tới, đem hắn kéo ra ngoài giết chết. Bất quá ngươi trước khi chết cũng minh bạch một việc, ngươi xinh đẹp tuổi trẻ thê tử, vì chỉ là ngươi tiền. Từ sẽ không đóng tâm ngươi chết sống, có lẽ ngươi chết, nàng đạt được di sản, sẽ sống tiêu sái hơn. Hai cái tráng hắn tới, kéo lấy Tom liền đi ra ngoài, Tom lớn tiếng cầu xin tha thứ, dùng lực trên mặt đất cào, hy vọng có thể sống sót. Người khác chất nhìn thấy loại tình huống này, đều dọa đến run lẩy bẩy, nếu như bọn họ tiền chuộc không đúng chỗ, hạ chàng cũng sẽ là dạng này. Cửa phòng mở ra, hai cái tráng hắn kéo lấy Tom đi ra, vừa bước ra khỏi cửa phòng thân thể bỗng nhiên dừng lại, thật giống như thụ định thân chú một dạng. Động một cái cũng không thể động, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai người chỗ cổ đều châm một cây ngân châm. Tom còn tại dùng lực dãy rua, một chút tránh ra khỏi, nhưng hắn cũng không dám loạn động, có chút không biết làm sao nằm trên mặt đất. Gian phòng bên trong mấy người cảm giác có chút không đúng, toàn đều nhìn về cửa, đúng lúc này một bóng người thoáng hiện, chính là Giang Hạo, hắn thu thiết huyết trang bị, xuất ra lượng đem khẩu súng, không nói lời gì đối trong phòng cũng là một trận xạ kích. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tả hữu khai cung. Giang Hạo nổ súng động tác thật nhanh, tiếng súng hợp thành một thanh âm, căn bản không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời cơ, trong phòng mấy người nhao nhao trúng đạn ngã xuống đất, những người này trên cơ bản đều là nhất thương chí mạng, duy chỉ có một người chịu hai phát, cũng là cái kia hơn 40 tuổi trung niên đầu mục, bởi vì Giang Hạo hoài nghi hắn cũng là Khố Bá. Hắn rất lợi hại chiếu cô Khố Bá, trực tiếp cho hắn hai phát, đánh trúng hai bên xương bả vai vị trí, trực tiếp phế bỏ hắn năng lực hành động. Người khác chợt nghe được tiếng súng, tất cả đều dọa đến ôm lấy đầu run lẩy bẩy, thậm chí còn có người rít gào lên. Ngã trên mặt đất Khố Bá còn muốn dây rủa, Giang Hạo một bước đi vào, tại hắn huyệt đạo bên trên đá hai cước, tên kia lập tức không thể động. Ản Chí đem đầu vào giữa hai chân, thân thể dọa đến không ngừng run rẩy, đúng lúc này, nàng cảm giác có người đập chính mình bả vai, a. Ản Chí dọa đến nhọn kêu ra tiếng, nàng cho là có người muốn giết mình. Ản Chí, ta là Giòn Giang, hệ lì xệ bạn trai. Giang Hạo trầm giọng nói. Thét lên Ản Chí nghe được hệ lì xệ tên, lập tức dừng lại thét lên, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn nam tử. Nam tử một bộ châu Á gương mặt, rất là coi như lớn lên đẹp trai, một thân Âu phục đen, cầm trong tay một cây súng lục. Nàng tại hệ lì xệ nơi đó thấy qua Giang Hạo ảnh chụp, mơ hồ nhớ kỹ bộ dáng, có chút không dám tin hỏi, ngươi thật sự là Giòn Giang? Đương nhiên, ta tới cứu ngươi. Giang Hạo nói xong, trong tay nhiều một cây tiểu đao, tại Ản Chí trên thân cắt hai lần, cắt đứt trên tay nàng trên chân dây thừng. Giờ phút này người khác cũng đều ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Hạo bên này, có người vậy mà nhận biết Giang Hạo, lập tức gọi nói, ta nhớ được ngươi, ngươi là Los Angeles cái kia nhảy ra cao ốc cứu người cảnh sát, là chính phủ phái cảnh sát tới cứu chúng ta à, thật sự là quá tốt. Giang Hạo nhìn xem những người này, nói ra, ta chỉ là bởi vì tư nhân quan hệ qua tới cứu người, các ngươi biết, nước Mỹ cảnh sát không có khả năng đến Mexico chấp pháp, bất quá bây giờ người ở đây đều bị ta xử lý, ta giúp các ngươi cởi dây, mọi người cùng ta cùng đi. Người khác lập tức gật đầu. Thuần thục đem những này người dây thừng toàn bộ chém đứt, khôi phục tự do, Giang Hạo nhìn về phía vẫn như cũ hôn mê Khố Bá, trực tiếp khiêng trên vai. Tại bọn họ đi ra văn phòng lúc, phát hiện còn có rất nhiều phỉ đồ cầm thương đứng ở nơi đó, dọa đến đều là khẽ run rẩy. Giang Hạo nói, đừng lo lắng, ta đối bọn hắn tiến hành thôi miên, hiện tại bọn hắn đều ngủ lấy, mọi người động tĩnh nhỏ một chút. Tất cả mọi người đều biến đến vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Tại cửa kho, Giang Hạo nhìn thấy một cỗ xe hàng, làm cho tất cả mọi người lên xe, lôi kéo tràn đầy người cả xe ra xưởng đóng hộp viện tử, sau đó ra tốc nhanh chóng hướng về phi trường chạy đi. Nửa giờ sau, khi tất cả người leo lên mặt máy bay tư nhân thời điểm, mới đại thở dài một hơi. Về phần cái kia Khố Bá, bị Giang Hạo đặt ở một cái dương bên trong, trực tiếp ném đến phi cơ nơi hẻo lánh. Sau đó lại để cho hai cái bảo tiêu đem xe hàng bên trong hòm tiền mặt tử chuyển lên phi cơ, nguyên bản tiền cái dương đặt ở hắn trong không gian. Giang Hạo hiện lên trực tiếp cướp mất ý nghĩ, về sau ngẫm lại vẫn là tính toán, trả lại cha vợ đi, cũng làm cho sự tình trở nên càng thêm hoàn mỹ. Ông, phi cơ trùng thượng vân tiêu, hướng về New York phương hướng bay đi. Mọi người bay ở trên trời, rốt cục an tâm lại. Giang Hạo để bảo tiêu lấy ra hai bình rượu, cho mỗi người rót một ly, đại nạn về sau uống chén rượu có thể làm dịu thần kinh. Rất nhiều người tiếp nhận chén rượu, một thanh xử lý, lúc này mới cảm giác dễ chịu một số. Giang Hạo là bọn họ ân nhân cứu mạng, tất cả mọi người tới cảm tạ, riêng là vị kia Tom tiên sinh, vừa mới tuyệt đối là hiểm tử hoàn sinh, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, đối Giang Hạo càng là cảm kích không thôi. Ản Chí ngồi tại Giang Hạo đối diện, ánh mắt một mực nhìn lấy Giang Hạo, chờ người khác cảm tạ kết thúc, hiếu kỳ hỏi, là hệ lì xệ thỉnh cầu ngươi tới sao? Là mặt tiên sinh, bọn cướp yêu cầu 2.000 vạn tiền chuộc, ta đưa tới chuộc ngươi, bất quá bọn cướp rất lợi hại hiển nhiên không có buông tha các ngươi ý tứ. Bọn họ ý nghĩ cũng là nhiều đòi tiền, sau đó trực tiếp giết con tin, không có cách, ta chỉ có thể động thủ. Giang Hạo đạo, một mình ngươi liền đánh chết nhiều người như vậy. Ản Chí đối Giang Hạo thực lực phi thường tò mò. Ta trước kia là đặc chủng binh. Giang Hạo hạ giọng nói. Ản Chí lắc đầu, ta không tin, những bọn cướp đó cũng phi thường cường hãn, ta không tin một bộ đội đặc chủng có thể vô thanh vô tức đem chúng ta toàn đều cứu ra. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, ta cảm thấy ngươi ngủ ngon nhất một giấc. Chờ tỉnh ngủ, ngươi sẽ thấy cha mẹ ngươi cùng ệ lì xệ. Nói xong không nói lời gì tại Ản Chí huyệt ngủ phía trên một chút, Ản Chí nghiêng đầu một cái, trực tiếp bất tỉnh ngủ mất. Phi cơ an ổn bay về phía New York, mà tại ngoài vũ trụ, thiết huyết phi thuyền truy tung trên dụng cụ, lần nữa mất đi tín hiệu, mấy cái thiết huyết một mặt ngộp bước, làm sao tới lui lui xuất hiện biến mất, cuối cùng phát sinh cái gì? Không biết, chỉ có thể qua sau cùng tín hiệu ngọn nguồn nhìn xem. Phi thuyền lấy ẩn thân trạng thái bay đến Mexico xưởng đóng hộp giữa không trung, ba cái thiết huyết trực tiếp từ trên phi thuyền nhảy xuống, ánh mắt đảo qua chung quanh, miệng bên trong phát ra ủng ủ cục thanh âm. Đi vào giam giữ người thế chấp cái kia nhà kho, phát hiện có người chết, còn tại ra bên ngoài bước lên máu, rất lợi hại, hiển nhiên chết đi thời gian không dài, chung quanh còn đứng lấy mười mấy tên, trong tay bưng vũ khí, không biết vì cái gì không núp đích. Không có phát hiện trang bị. Chó điên nói ra. Loan đao trầm ngâm một chút, nói ra, tín hiệu ngọn nguồn đúng là nơi này, giết bọn gia hỏa này, sau đó khuyết trương phạm vi lớn, tìm cái thành phố này tối cường giả, ta muốn chắc chắn sẽ có manh mối. Phốc, phốc phốc. Chó điên vung ra cổ tay lưới đao, cho những thân thể đó tử bị dừng lại phỉ đồ một người tới nhất đao, trực tiếp quyết tuyệt, ba người phân tán, bắt đầu tìm kiếm tòa thành thị này cường giả, Mexico cường giả là ai? Tuyệt đối là những buôn thuốc phiện đó cùng hắc bang đầu mục. Sau mấy ngày, Mexico phát sinh một số liệt tàn nhẫn sát hại sự kiện, nhiều lấy vũ khí lạnh giết chết, càng có bị rút gân lột da người, thủ đoạn tàn nhẫn cùng cực, rất nhiều người tưởng rằng bang phái báo thù, trong lúc nhất thời sở hữu bang phái đều trở nên khẩn trương lên, riêng là lẫn nhau ở giữa có thủ. Giang Hạo không biết, hắn tại Mexico đi một vòng, lại cho nơi này hắc bang phần tử mang đến tai nạn tính hậu quả. Thế nhưng là mấy ngày trôi qua, từ đầu đến cuối không có phát hiện hòa cua trang bị. Máy bay tư nhân bay trở về New York, tại New York phi trường hạ xuống. Tại trước khi cất cánh, nói chuyện liền cho New York bên này gọi điện thoại, thông chi mặt cùng Elise, ản chỉ đã cứu ra, đồng thời cũng cho mình thủ lĩnh, FBI đặc biệt khoa điều tra tờ mạn thám trưởng đánh tới điện thoại, thông báo bên này tình huống, riêng là liên quan tới khố bá tin tức. Tờ mạn nghe xong đặc biệt coi trọng, nói cho Giang Hạo, cái kia khố bá là mấy năm trước biến mất FBI đặc công, hiện tại toàn bộ FBI đều tại bí mật truy nã hắn. Không nghĩ tới lần này New York châu đáo bị vụ trộm kiện là hắn làm, Giang Hạo còn bắt hắn trở lại, lấy tuyệt đối là đại công lao một kiện. Phi cơ hạ xuống, liền có một đám FBI trèo lên phi cơ, bên trong liền có tờ mạn, đánh mở dương nhìn thấy hôn mê khố bá về sau, vừa cười vừa nói, không bình thường đồng, giòn, một mình ngươi liền giải quyết bọn cướp, còn cứu ra tất cả mọi người, tuyệt đối là một phần thiên đại công lao. Bị buộc bất đắc dĩ, những bọn cướp đó quá tham lam, nếu như bọn họ tiếp nhận 2.000 vạn tiền chuộc, chỉ sợ sẽ không có hậu mặt những chuyện này. Giang Hạo đạo. Tợ mạn cười ha ha, vỗ vô Giang Hạo bả vai nói, nếu như không có ngươi lợi hại như vậy thân thủ, tuyệt đối cứu không ra những người này, ta thế nhưng là biết khố bá giàu hoạt, dưới tay hắn thu nạp những người kia, rất nhiều đều là đặc chủng bình cùng đặc công nhân viên. Ngươi phá được lớn như vậy cùng một chỗ án kiện, liền đợi đến lập công đi, đúng, tốt có một khoản phong phú tiền thưởng, có chừng 2-3 chừng 10 vạn. Tợ mạn đạo. Mặt phu thê cùng ế lì xệ nhìn thấy ản chi. Tất cả đều chạy tới ôm nhau, ản chỉ vẫn như cũ lòng có dư vì sợ mà tâm rung động, ôm phụ mẫu rất là khóc một trận, người một nhà bao quát Giang Hạo cùng một chỗ, trở lại quán rượu. Ản chỉ tẩy một cái tắm, sau khi ra ngoài cho mẫu thân cùng muội muội giảng thuật lần này kinh lịch, mặt làm theo cùng Giang Hạo đi vào ban công, hai người ngồi ở chỗ đó nhìn lấy phong cảnh bên ngoài rút ra xì gà. Cảm tạ ngươi dọn, đây là làm vì phụ thân cảm tạ, ngươi đầu tiên là cứu hế lì xệ, lần này lại cứu ản chỉ. Ta chỉ có hai người bọn họ hải tử, tuyệt đối không hy vọng cũng không cho phép bọn họ xảy ra chuyện. Mặt giọng thành khẩn nói ra. Không cần khách khí, ta là hệ ly xệ bạn trai. Nói chuyện đạo. Mặt lắc đầu, không có người có nghĩa vụ đi mạo hiểm, bao quát hệ ly xệ bạn trai. Lần này ngươi cứu ra ản chi, thậm chí còn cầm lại tiền chuộc, cho nên dọn, ta định đem khoản tiền kia tặng cho ngươi. Giang Hạo cũng là tâm lý vi kinh, mặt lao đầu tốt đại thủ bút ta, đây chính là 20 triệu, cứ như vậy đưa cho mình. Chần chờ vài giây đồng hồ, Giang Hạo nói, gần nhất ta đang định làm một lần đầu tư, cần dùng đến một khoản tiền, đã mà tiên sinh hữu tâm, vậy ta liền không khách khí. Giang Hạo lại không phải là quân tử gì, thậm chí ngay cả ngụy quân tử cũng không tính, có người đưa tiền, hắn lại vừa vặn thiếu tiền, vậy liền trung thực không khách khí thu. Mặt không nghĩ tới Giang Hạo thống khoái như vậy, cũng là hơi sững sờ, khoản tiền kia ta đã để cho người ta lưu giữ nhập ngân hàng, sau đó ta sẽ cho ngươi một tờ chi phiếu, đúng, ngươi muốn làm gì đầu tư. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Bán khống đẹp cố. Giang Hạo đạo. Mặt hơi kinh ngạc, bán khống đẹp cố. Hiện tại nước Mỹ xu hướng tăng cứng chắc, thị trường chứng khoán tăng giá đã tiếp tục thời gian 4, 5 năm, trước mắt căn bản không có đại không đầu dấu hiệu, ngươi làm sao lại muốn lên bán khống đẹp cố, làm như vậy thế nhưng là rất lợi hại mạo hiểm. Nói chuyện lắc đầu, ta sưu tập đại lượng số liệu, phát hiện thực đẹp cố đang nổi lên một trận phong bạo, có lẽ sẽ tới rất nhanh. Số liệu. Ta cổ phiếu đầu tư đoàn đội tại sao không có thu đến dạng này số liệu? Mặt cao mày nói. Giang Hạo nói, hiện tại thị trường chứng khoán rất lợi hại phồn vinh, có thể trong mắt của ta, dạng này phồn vinh có chút hư giả, hiện tại ngày lượng giao dịch đạt tới 180 triệu cổ. Có thể phát triển tốc độ viễn siêu thực tế kinh tế tăng trưởng tốc độ, tài chính giao dịch phát triển tốc độ thật to siêu qua WTO phát triển tốc độ, càng có đại lượng quốc tế vốn lưu động cùng tư nhân tư bản, liên tục không ngừng địa hướng chạy thị trường chứng khoán, càng thêm tạo thành hư giả phồn vinh. Ta nghiên cứu những năm gần đây số liệu, phát hiện gần đây khả năng liền sẽ ấp ủ một trận khủng hoảng cổ phiếu. Đối với mấy cái này phân tích, mặt không phải quá mức để ý, bởi vì tùy tiện một cái chuyên gia kinh tế đến, đều sẽ so nói chuyện nói tốt. Còn có cái gì chứng cứ? Nói chuyện ngừng dừng một cái, chỉ đầu mình nói ra, trực giác, rất mãnh liệt trực giác. Mặt hút xì gà lâm vào trầm tư, tốt nửa ngày sau mới tỉnh lại, nhìn nói với Giang Hạo, giòn, ta có cái đề nghị. Ngài nói, ngươi đã có 20 triệu, ta cho ngươi thêm 80 triệu xem như đầu tư, số tiền kia từ ngươi đến thao tác, kiếm tiền chúng ta chia đều, ngươi cảm thấy thế nào? Mặt nói ra, đại khí, nói chuyện tâm lý cho lão đầu làm một cái đánh giá, hoặc là đối với mình một cái báo đáp phương thức. Đương nhiên, cũng có thể là khảo nghiệm chính mình có khả năng hay không trở thành nữ nhi của hắn trượng phu khả năng. Không có vấn đề. Nói chuyện gật đầu. Cứ như vậy mấy câu công phu, Giang Hạo trong tay liền có 100 triệu có thể vận hành tiền tài, không thể không nói, có một người có tiền cha vợ là trọng yếu cỡ nào. Hiện tại mới tháng 10 sơ, khoảng cách khủng hoảng cổ phiếu hát sắc món còn có 20 ngày khoảng trừng thời gian, hoàn toàn có vận hành thời gian. Trước 1286, trung thành, dũng cảm, chính trực. Thời gian hơi trễ, ản chỉ 2 ngày này lo lắng hãi hùng, thể xác tinh thần mỏi mệt, muội muội cùng mâu thân nhìn lấy nàng nằm xuống. Hễ lì sẽ xuất ra một cái gấp thành tam giác an thần phù đưa cho tỷ tỷ, đây là giòn để cho ta tặng cho ngươi, đông phương thánh khí, có thể xua tan kinh hãi, để ngươi an thần ngủ, ta trước đó liền dựa vào cái này. Ản chi lật qua lật lại nhìn lấy đạo phù, cái này cần phải dùng làm sao? Đặt ở phía dưới gối đầu. Hễ lì sẽ nói đem đạo phù phóng tới tỷ tỷ phía dưới gối đầu, cười nói, lần này ngươi liền có thể ngủ một cái an giấc. Thật có tác dụng sao? Mụ mụ hỏi. Giòn nói cho ta biết. Đây là đông phương pháp thuật, giòn nói nếu như dựa theo khoa học giải thích, cũng là loại này phù nhận thần tứ phúc, có thể tản mát ra một loại an ổn tâm thần năng lượng từ trường, ta kinh hồn chứng cũng là nó chữa cho tốt. Hệ lì xệ giải thích nói, giòn còn biết cái này, ản chỉ hơi kinh ngạc. Hệ lì xệ thiêu thiêu mi mau, có chút đắc ý nói, hắn hội có thể nhiều nữa đâu, không chỉ chừng này nha. Hệ lì xệ cùng mụ mụ rời phòng, ản chỉ nằm ngủ không được, lặng lẽ xuất ra đạo phù lật qua lật lại nhìn. Trong đầu đống nhiên hiện lên Giang Hạo thân ảnh. Bọn cướp đem bọn hắn thô bạo mang lên phi cơ, sau đó đến Mexico, trên đường đi lo lắng hãi hùng, nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang sợ hãi bên trong vượt qua, đống nhiên dọn dàng đến, liền giống như thiên thần giết những bọn cướp đó cứu nàng. Khi biết được cứu vớt một khắc này, trong nội tâm nàng thật đối Giang Hạo dâng lên vô hạn cảm kích. Trước đó mình quả thật sai, Giang Hạo cứu hế lì xệ, về sau cùng hế lì xệ thành bạn bè trai gái, nàng luôn cảm thấy dọn Giang đang gạt muội muội tiền. Mà muội muội lại ngây ngốc cam tâm tình nguyện, có thể đi qua lần này bị bắt cóc sự kiện, nàng đỗng nhiên cảm giác ghế lì sẽ không sai, nếu như là chính mình, cũng sẽ khát vọng có dạng này một cái bền chắc ôm ấp, đem chính mình kéo ngủ. Ản chỉ bỗng nhiên giật mình. Không được. Hắn là muội muội bạn trai, mình không thể nghĩ như vậy. Ản chỉ nắm chặt đạo phù, nỗ lực để cho mình không hề suy nghĩ lung tung, sự kiện không giải, thật ngủ mất. Giang Hạo cùng ghế lì sẽ gian phòng ngay tại sát vách, tẩy một cái tắm. Giang Hạo nhảy lên giường, Hễ Lì Sệ lập tức tiến vào nam nhân ôm ấp, nghe hắn vị đạo, Hễ Lì Sệ cảm giác đặc biệt dễ chịu. Cảm ơn ngươi dọn, cảm ơn ngươi cứu tỷ tỷ. Hễ Lì Sệ vốn tại Giang Hạo ở ngực lẩm bẩm nói, nay phải làm sao cảm tạ đây? Giang Hạo cười đùa hỏi, Hễ Lì Sệ ngon ngọt cười, nhẹ nhàng thân tại Giang Hạo rắn chắc cơ ngực bên trên, sau đó là cứng chắc cơ bụng. FBI New York phân bộ, ăn cơm án kiện còn chưa kết thúc, Giang Hạo cứu ra bị bắt cóc nhà giàu. Mang về lần này ăn cướp án thủ phạm Khố Bá, hiện tại bọn hắn chính đang tra hỏi Khố Bá, muốn đem sự tình chân tướng điều tra rõ ràng, còn muốn truy hồi mất đi đám kia giá trị 6,7 ngàn vạn châu báu. Bất quá bất kể nói thế nào, cứu trở về bị bắt cóc người, tuyệt đối là cái này lên án kiện công lao lớn nhất, so tìm về châu báu phải lớn nhiều, phải biết những này bị bắt cóc người đều là nhà giàu cùng nhà giàu gia thuộc người nhà, nhưng so sánh mấy ngàn vạn châu báu có giá trị nhiều. Giang Hạo công lao tuyệt đối chạy không. Cái kia gọi Tom nhà giàu hỏi xong tài liệu về sau, vừa mới vừa đi tới đại sảnh, hắn quảng ra, tài xế còn có một cái tuổi trẻ nữ nhân cũng nhanh bước tới, nữ nhân ăn mặc rất là diễm lệ, nhìn thấy lao đầu sau ôm chặt lấy cánh tay hắn, nũng nịu giống như nói ra, thân ái, có thể hù chết ta thật sợ những bọn cướp đó không có nhân tính, còn tốt ngươi trở về. Lao đầu trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng, lập tức biến thành vẻ mặt vui cười, bảo bối, cảm ơn ngươi quan tâm, để ngươi lo lắng, cảm tạ cảnh sát cứu ta. Đúng vậy a, cảm tạ cảnh sát. Nữ nhân cười ứng hòa một câu. Ngày thứ hai, Tom gọi đến chính mình luật sư, nếu như ta cùng nữ nhân kia ly hôn, sẽ có bao nhiêu tổn thất? Luật sư lật một cái văn kiện, nói ra, lão bản, ngài tại cùng mẹ Lan Nhi trước khi kết hôn, ký qua trước hôn nhân hiệp nghị đã làm tài sản bảo toàn, trước hôn nhân tài sản cùng mẹ Lan Nhi không có quan hệ, bất quá mấy năm này ngài kiếm tiền, nhất định phải có nàng một phần, ta đại khái tính một chút, số tiền kia có chừng 23 triệu USD. Tom khỏe mắt ma quỷ, hơn 20 triệu, hắn rất lợi hại đau lòng a. Còn có nhà gái phụng dưỡng phí, người giữa hai người không có hài tử, dù vậy, ngài mỗi tháng cũng muốn xuất ra 40% thu nhập cho đối phương, thẳng đến đối phương một lần nữa tìm việc làm hoặc là một lần nữa lấy chồng. Điều này càng làm cho Tom đau lòng, mỗi tháng 40%, đây chính là một khoản không ít thu nhập, về phần để mẹ Lan Nhi qua tìm việc làm, nữ nhân kia hết ăn lại nằm, làm sao có thể chính mình đi làm việc, nàng hội quấn trên người mình cho đến chết. Để cho nàng một lần nữa lấy chồng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, nàng mới sẽ không ngu như vậy, có tiền tùy tiện tìm mặt trắng nhỏ, chỉ cần không nhận lấy giấy hôn thú hết thẻ ok, mẹ, chính mình mỗi tháng muốn cho cái kia biểu nện một số tiền lớn, lại chỉ có thể nhìn nàng cầm chính mình vất vả kiếm được tiền qua nuôi mặt trắng nhỏ. Ngẫm lại càng buồn nôn hơn. Simpson giết vợ án cũng là điển hình đại biểu, hắn cùng lao bà ly hôn, nỗ lực kết xù phụng dưỡng phí, hắn vợ trước cầm tiền hắn thảnh thơi tìm mặt trắng nhỏ khoái hoạt, làm một cái nhà ăn phục vụ viên về nhà, Simpson giận liền lên sắc cơ. Này như thế nào mới có thể không chia cho nàng một phân tiền? Tom trầm mặt hỏi. Pháp luật quy định, vượt quá giới hạn, ngược đãi, vứt bỏ vì hôn nhân sai lầm, chỉ cần nỗ lực cực ít phụng dưỡng phí thậm chí trực tiếp làm cho đối phương tịnh thân xuất hộ. Luật sư đạo. Tìm tư nhân thám tử, điều tra cái kêu biểu nện có hay không vượt quá giới hạn tình huống. Tom đạo. Nếu như không có đâu, mẹ Lan Nhi sẽ không ngu như vậy. Luật sư đạo. Vậy thì tìm người chế tạo thời cơ. Nàng không phải luôn yêu thích qua phòng tập thể hình à, tìm một cái tập thể hình xoáy ca câu dẫn nàng, ta cũng không tin nàng không ăn vụng, sau đó vô xuống ảnh chụp để cho nàng xéo đi. Tom cắn răng nói ra. Sự tình có một kết thúc, ản trí bồi tiếp mặt phu phụ cùng một chỗ về Chicago, ản trí vốn là tại gia tộc xí nghiệp công tác, là bánh kẹo xí nghiệp chấp hành đồng sự một trong, lần này tới New York, hoàn toàn chính là vì tham gia phục trang tiết cùng triển lãm châu báu. Lại không nghĩ rằng gặp được dạng này nguy cơ, kém một chút mất mạng. Ế lì xệ tại New York sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, Giang Hạo cùng Ế lì xệ cùng một chỗ về Los Angeles, về phần vụ án bắt cóc, không có Giang Hạo sự tình, hắn công việc bây giờ vẫn như cũ là chú đóng ở Los Angeles, điều tra thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ sự tình. Thời gian nhoáng một cái mười mấy ngày trôi qua. Tại mười mấy ngày nay bên trong, Giang Hạo một mực đang bận rộn. Hắn cho mình thiết lập 10 cái ngân hành tài khoản, sau đó tại New York chứng khoán giao dịch sở, nước Mỹ chứng khoán giao dịch sở. Nạt đặc chứng khoán thị trường phân biệt mở tài khoản, phân tán đầu nhập 100 triệu tiền tài. Sau đó tìm tới ngân hàng đầu tư, bắt đầu bán khống cố chỉ, hiện tại là nước Mỹ thị trường chứng khoán tăng giá kỳ, những ngân hàng đầu tư đó tự nhiên nguyện ý tiếp nhận, 100 triệu tiền tài rất nhanh bị tiêu hóa không còn, biến thành từng đống bán khống số tự. Giang Hạo còn bắt đầu dùng tài chính đòn bẩy, lớn mật thiết trí 10 lần, nói cách khác, đem nguyên là 1 ức tiền tài phóng đại đến 10 ức, mà mạo hiểm cũng gia tăng 10 lần. Chỉ cần tốc độ tăng vượt qua 10%, hắn khoản này một ức tiền tài liền sẽ tan thành bong bóng mạt. Làm xong đây hết thảy, còn lại chỉ có chờ đợi. Mặt cho Giang Hạo gọi điện thoại, hỏi thăm hắn thao tác sự tình. Tại Giang Hạo nói mình toàn bộ thao tác quá trình về sau, mặt nói, giòn, ngươi trực giác thật nói cho ngươi thị trường chứng khoán muốn ngã xuống sao. Đúng. Lão đầu để điện thoại xuống muốn thời gian rất lâu, sau cùng cầm điện thoại lên, cho công ty mình đầu tư giám đốc đánh tới. Ra lệnh cho bọn họ lập tức bán ra trong tay cổ phiếu, gần đây không muốn làm bất luận cái gì thao tác, đầu tư giám đốc rất lợi hại kinh ngạc, như thế thao tác chúng ta sợ rằng sẽ tổn thất không ít tiền. Dựa theo ta mệnh lệnh làm. Mặt lời nói không thể nghi ngờ. Mặt chỉ là đem chính mình đầu tư cổ phiếu toàn bộ bán đi, nhưng không có đi theo Giang Hạo cùng một chỗ bán khống, hắn vẫn là không quá tin tưởng sẽ có Giang Hạo nói khủng hoảng kinh tế phát sinh, về phần đầu tư Giang Hạo tiền, nếu như Giang Hạo thất bại, hắn hội một lần nữa cân nhắc đối với hắn định vị. Giang Hạo đồng nhiên tiếp vào tờ màn điện thoại, nói cho Giang Hạo, để hắn đến Washington FBI tổng bộ tiếp nhận khen thưởng cùng nhận lấy tiền thưởng. Cùng lễ lì xệ cáo biệt, đi máy bay tiến về Washington, tại FBI tổng bộ, Giang Hạo nhìn thấy đương nhiệm FBI lão đại William Nettleton, một người mang kính mắt nhìn qua rất lợi hại nhã nhặn ra hỏa, tại hắn văn phòng, William Nettleton cho Giang Hạo ở ngực mang lên một cái huy chương, cười vô vô Giang Hạo cánh tay, giòn tiên sinh. Cảm tạ ngươi lần này cướp bóc vụ án bắt cóc bên trong làm ra đột xuất cống hiến, ngươi đại biểu FBI cứu vãn 7 người, FBI lấy ngươi làm vinh. Hy vọng ngươi tại sau này trong công việc, tuân theo FBI tín điều, FIDEI, trung thành, bờ già Eji, dũng cảm, y nẹt người y, chính trực, cũng đem các nàng không ngừng tiếp tục phát triển xuống dưới. Ta hội thực tiễn những này tín điều. Giang Hạo gật đầu nói. Lời này, chính hắn đều không tin. Ra văn phòng, tợ mạn cười đối Giang Hạo nói, biết vì cái gì lần này khen thưởng dưới đến như vậy nhanh à, ngươi cứu mấy vị kia nhà giàu cùng gia thuộc đều là xã hội danh lưu, có người vận dụng quan hệ cho ngươi đưa lên lời nói, hiện tại liền liên tổng thống đều biết tên ngươi. Hảo hảo làm đi dọn, ta tin tưởng ngươi sẽ có càng đại tiền đồ. Tợ mạn cũng nghe nói Giang Hạo cua được ghế lì xệ, có mặt gia tộc ở sau lưng trèo trống, tin tưởng Giang Hạo sẽ có sự phát triển càng lớn mạnh. Lại qua tài vụ thất nhận lấy tiền thưởng, duy nhất một lần cầm tới 26 vạn USD, số tiền kia tại năm 1987 nước Mỹ, cũng không phải một số tiền nhỏ. Thực sự hiện đại cũng không phải món tiền nhỏ. Làm xong những này, Giang Hạo không biết muốn làm gì, ngẫm lại, ngày mai là thứ hai, cũng là New York thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch thời gian, cũng là trong lịch sử hắc sắc mọn đầy, mình tại Washington, khoảng cách New York gần vô cùng, không bằng qua New York đích thân tới hiện trường, nhìn xem khủng hoảng cổ phiếu tràng cảnh như thế nào. Giang Hạo thuê một chiếc xe, 3 giờ đợi đến New York, tại Hilton Hotel ở lại, an ổn ngủ một giấc, sáng ngày thứ 2 đứng lên, mặc một thân thẳng tây phục, dưới lầu ăn sáng xong, lái xe tới đến New giao sở. Giang Hạo là khách hàng lớn, bằng vào thân phận tin tức, tại lầu 2 muốn một cái tiểu bao ở giữa, có thể nhìn thấy giao dịch đại sảnh tràng cảnh, giờ phút này trong đại sảnh đã là người người nhốn nháo, vô số giao dịch viên đã vào chỗ, chờ lấy 9:30 bắt đầu phiên giao dịch một khắc. Giang Hạo nhìn một chút máy tính, lại thẩm tra một chút số liệu, phát hiện lượng giao dịch rất bình ổn, nếu như theo cứ như vậy xu thế, hẳn là sẽ không phát sinh khủng hoảng cổ phiếu, trừ phi có cái gì đột phát tình huống. Cong, cong, cong. Tại khai trương tiếng chuông bên trong, New York cổ phiếu phòng giao dịch bắt đầu một ngày mới. Chương 1287, nguyên lai khủng hoảng cổ phiếu là mình chế tạo. New York thời gian 9:30 bắt đầu phiên giao dịch, Giang Hạo nhìn chằm chằm mâm lớn, một đường vững vàng, không có một chút hạ xuống dấu hiệu. Chẳng lẽ cái thế giới này đã có biến hóa? Phải thừa nhận, điện ảnh thế giới mặc dù là lấy hiện thực thế giới làm bản gốc, có thể chung quy là một cái thế giới khác, ngươi có thể bằng vào trí nhớ làm việc, có thể lịch sử chưa hẳn theo nguyên bản lộ tuyến hành tẩu. 10 điểm, mâm lớn tiếp tục bình ổn, thành giao lượng đạt tới 20 triệu cô khoảng trường, y như di vãng, không có cái gì quá sóng lớn lan. 11 điểm, vẫn như cũ bình ổn, thành giao lượng đạt tới 35 triệu cô khoảng trường, không có ngã xuống, còn có biên độ nhỏ dương lên xu thế. 12 giờ, nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính, Giang Hạo tâm lý triệt thảo mấy âm thanh, đây là muốn phơi nắng chính mình tiết tấu à, chính mình thế nhưng là tại cha vợ trước mặt khoe khoang khoác lác, đẹp cô muốn sụt giảm, có thể dựa theo hiện tại xu thế, chính mình muốn đánh mặt lành lạnh à. Hắn không phải thua không nổi, cũng không phải không có thua qua, thế nhưng là thua cảm giác cuối cùng để cho người ta khó chịu, nếu như bây giờ từ bỏ bán khống, vậy hắn hội tổn thất một số tiền lớn, mấy ngàn vạn hư không tiêu thất. Đốt một điếu xì gà, đứng tại cửa sổ thủy tinh nhìn đằng trước lấy phía dưới rối ren ồn ào giao dịch đại sảnh, Giang Hạo trầm tư thật lâu, sau cùng làm ra một cái quyết định, cầu người không bằng cầu mình, không có điều kiện, vậy liền sáng tạo trên điều kiện. Từ không gian xuất ra thiết huyết cỡ nhỏ máy tính, dùng liên tiếp tuyến cắm vào cổ phiếu giao dịch hơi máy bay, kêu gọi Tiểu Hân, đem cổ phiếu giao dịch sẽ vỡ cấp mất. Tiểu Hân minh bạch. Hiện tại phục vụ khí phòng ngự hệ thống tại Tiểu Hân trước mặt cũng là cặn bã, vài phút giải quyết, sau đó Giang Hạo mệnh lệnh nói, ném ra ngoài hư giả bán đan, chèn ép giá cổ phiếu. Tiểu Hân thu đến. Giang Hạo chuẩn bị sử dụng lớn nhất thủ đoạn lưu manh, đánh vỡ quy tắc, từ thị trường cổ phiếu trực tiếp cướp bóc. Nguyên bản bình tĩnh không lay động thị trường cổ phiếu, đột nhiên bán bản dâng lên, từng chuỗi bán bản đại đan treo lên đến, dưới những cổ phiếu đó giao dịch người nhảy một cái, nhất thời có người hô nói, có đại bán nhà vào bản, mọi người chú ý a. Những người này phân tích, khả năng chỉ là một đợt, nhưng bọn hắn muốn sai, bán bàn chen chúc mà tới, phảng phất đất đá trôi một dạng cuộn cuộn mà xuống, ném bàn không ngừng, trên màn hình đều lật lên giá cả sau Tết, nhìn không thấy nửa điểm lục sóng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Dow Jones công nghiệp bình quân chỉ số liền xuống ngã hơn 80 điểm, phải biết, hiện tại Dow Jones tổng chỉ số cũng mới 2.500 điểm. Phòng giao dịch bên trong nhất thời một mảnh khủng hoảng, giao dịch viên nhóm điên cuồng gọi điện thoại, thông báo nơi này tình huống. Sau đó tiến hành các loại thao tác. Bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, nguyên bản cái này thị trường liền cực không ổn định, mà lại đi qua mấy năm thị trường chứng khoán tăng giá, bản thân liền tồn tại rất nhiều vấn đề, khủng hoảng một khi hình thành, lập tức liền biến thành cường lực bệnh truyền nhiễm, rất nhiều cơ cấu cùng đại công ty cũng bắt đầu tiến hành ném bản. Sau đó hình thành domino phản ứng dây chuyền, cổ chỉ bắt đầu điên cuồng dưới áp chế, phát triển mạnh mẽ, như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thị trường chứng khoán quản lý ủy viên hội nhìn thấy loại tình huống này, có người đề nghị đừng thành phố, có thể đừng thành phố há lại đơn giản như vậy sự tình, căn bản không ai dám làm quyết định này. New York cổ phiếu phòng giao dịch cố kỵ đến phố hoan tại toàn cầu thị trường chứng khoán bên trong trong chóng đo chiều gió tác dụng, chỉ phải liều mạng kiên trì. Điên. Tất cả đều điên. Đẹp cỗ phảng phất tựa như một cái thùng thuốc nổ, trực tiếp bị nhen lửa, các đại bán nhà nhao nhao hiện lên, thị trường chứng khoán đại lượng ném bản, còn có người bán đi đại lượng chỉ số kỳ hạn giao hàng, mà người mua lại cực kỳ thiếu thốn, gặp được loại tình huống này, rất nhiều người đều vẫn còn không biết làm sao trạng thái. Ai dám trực tiếp nhảy đi xuống tại sóng lớn bên trong bay nhảy, lúc này vững vàng mới là vị thứ nhất, bằng không sơ ý một chút liền sẽ bị chết đuối. Thu Dow Jones công nghiệp chỉ số ảnh hưởng, Standard & Poor's 500 chỉ số cùng Nasdaq cũng bắt đầu cấp tốc ngã xuống, bán bàn không ngừng, lần này thị trường sợ hãi càng nặng, càng là bán không được mọi người càng muốn chạy trốn, có thể trên thị trường người mua giải rác, chồng chất đại lượng bán đan không người hỏi thăm, chỉ có thể nhiều lần hạ giá hấp dẫn người mua, tạo thành giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống. Không ngừng tiểu khách hàng tại ném bàn, đại kim tan tổ chức đại công ty cũng đang không ngừng ném bàn. Chỉ là tại một điểm 20 đến 2 điểm cái này 40 phút bên trong, bán chỉ riêng xuất hiện vượt qua một ước 1.000 vạn cổ, đơn giản điên cuồng. Đến sau cùng bởi vì bán đan quá nhiều, vậy mà tạo thành sệ vở kẹt xe hiện tượng, lúc này sệ vở cùng hơi máy bay, cũng không giống như hậu thế tân tiến như vậy, do hệ thống dung lượng không đủ, dạng này hậu quả tạo thành máy vi tính phản ứng tốc độ trì hoãn. Căn bản là không có cách chính xác phản ứng cổ phiếu giá cả, tạo thành cổ phiếu vô pháp bình thường giao dịch, cả cái giao dịch cơ hồ lâm vào trạng thái tê liệt. Lần này thị trường loạn hơn. Giang Hạo cái này kẻ cầm đầu đứng tại cửa sổ thủy tinh trước, nhìn lấy phía dưới giao dịch viên nhóm tựa như trên lò lửa con kiến, lan dầu bên trong cá trạch, điên giống như vừa đi vừa về tán loạn, lớn tiếng gào thét báo cáo số liệu. Phun ra một điếu thuốc, Giang Hạo trên mặt lộ ra một cái người xấu đặc thù cười gian. Không nghĩ tới à. Nguyên lai trong lịch sử hắc sắc ngọn đầy, là ta một tay tạo thành, khà khà khà khà. Bất quá loại chuyện này, Giang Hạo là vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, làm chuyện xấu không lưu danh là hắn nhất quán truyền thống. Tốt tốt tốt tốt tốt tốt. Trong vũ trụ, thiết huyết trên phi thuyền, đồng nhiên truyền đến hệ thống cảnh báo, tại phi thuyền bên trong nhàm chán ba người nhất thời tinh thần. Hoa cua trang bị lần nữa phát ra tín hiệu. Lập tức xác định vị trí. Rốt cục xuất hiện, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy. Vị trí xác định. Khởi động phi thuyền. Siêu. Phi thuyền lấy cực nhanh tốc độ chạy tới New York. Loan đao ba người bọn hắn thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ tại Mexico một trận giết lung tung về sau. Cuối cùng không có phát hiện hoa cua trang bị, biết loại phương pháp này khẳng định vô pháp tìm tới. Tại giết thống khoái về sau, trở lại phi thuyền chờ đợi tin tức. Ba người bọn hắn ra hỏa rời đi, Mexico mới an bình một số. Mỗi ngày tàn nhẫn tập sát, để trong này hắc bang cùng buôn thuốc phiện hoảng sợ sống qua ngày. Bất quá bọn hắn đi thì đi, cũng không nói một tiếng, cho nên loại kia hoảng sợ bầu không khí, vẫn như cũ xoay quanh tại Mexico trên không, không biết lúc nào tài năng tán đi. Bất quá nhìn thấy rất nhiều buôn thuốc phiện hắc bang nhân viên chết thảm, chính phủ phản mà cao hứng phi thường, đương nhiên, cao hứng thì cao hứng, không thể biểu lộ ra. Loan đao ba người bọn hắn tại phi thuyền trên chờ đợi, cái này chờ đợi dòng dã hơn 10 ngày, đem bọn hắn đều nhanh biệt xuất nội thương, hôm nay rốt cục xuất hiện lần nữa tín hiệu, ba người lập tức sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới. Thế nhất định phải đem cái kia cầm hoa cua trang bị hôn đản lột ra mang ra xương, treo ngược lên hong gió 100 ngày. Đến xế chiều 2 giờ 30 phút, tuôn ra một cái càng đại tin tức, chứng khoán giao dịch ủy viên hội chủ tịch David rủ tại Washington phát biểu nói chuyện nói, tại thời khắc mấu chốt, tuy nhiên chúng ta không biết thời khắc mấu chốt này hội từ lúc nào, ta đem cùng cổ phiếu phòng giao dịch thảo luận tạm thời quan bế phòng giao dịch. Tin tức này nhất thời gây nên càng đại khủng hoảng, liên liên phố hoan những đại nhân vật kia cũng đều có chút hoảng. Bởi vì phòng giao dịch một khi quan bế, giao dịch đám thương gia đem không kịp ném rơi trong tay cổ phiếu, bọn họ cổ phiếu có lẽ sẽ trở nên không đáng một đồng, ngàn vạn USD hóa thành cho tàn, thế là rất nhiều người bắt đầu phá giá cổ phiếu, bất kể giá cả ngủ tạm, muốn đem trong tay cổ phiếu bán đi. Dow Jones chỉ số giống mê muội tựa như rút nhanh chóng, đến xế chiều 3 điểm, đã dưới áp chế 360 điểm, cổ phiếu đổi tay 4 ước nhiều phần, tai nạn đã vô pháp ngăn chặn, còn có sau cùng một giờ. Không biết Hồng Thủy hội chạy tới phương nào, có lẽ sẽ thông hướng Đại Hải cũng khó nói. Không giống với người khác, Giang Hạo tâm lý chỉ có cao hứng, bởi vì chỉ là ngắn ngủi này mấy giờ thời gian, hắn đã kiếm lời vài ước USD, mà lại vẫn còn tiếp tục. Vâng! Ngay tại Giang Hạo thưởng thức giao dịch đại sảnh cảnh sát lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cự đại nguy cơ, hắn có thể cảm giác ra, cỗ nguy cơ này đến từ chân trời. Giang Hạo không quan tâm bỗng nhiên phóng tới trước mắt cửa sổ thủy tinh, đồng thời trên thân dâng lên một tầng kim quang, cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt bị xông vỡ nát, Giang Hạo nhảy đến giao dịch trong đại sảnh. Mà liên ở giây tiếp theo, phía sau hắn truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo đường kính 2 mét chùm sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá vỡ mấy tầng lâu, bắn thủng Giang Hạo vừa mới đứng ngay địa phương, kịch liệt trong bạo tạc, loạn thạch vẩy ra tia lửa bắn ra bốn phía, từ Giang Hạo vừa mới địa phương ngẩng đầu trên internet nhìn, có thể nhìn thấy một cái kéo dài tới chân trời đại động. Siêu. Một người mặc khải giáp thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ từ bên trong cái hang lớn nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống đất, mặt nạ bên trên ú lánh lam quang quét về phía giao dịch đại sảnh. Giao dịch đại sảnh giao dịch viên có hơn mấy trăm người, đều bị vừa mới nổ tung hoảng sợ không nhẹ, hiện tại lại nhìn thấy một người mặc khải giáp, thân thể cao tới 2m56 quái vật xuất hiện, nhất thời dọa đến phát ra kêu sợ hãi. A, có ngoại tinh nhân A. Nhảy xuống ra hỏa này chính là hai súng, hắn ánh mắt khóa chặt Giang Hạo, mặt nạ bên trên ống ngắm nhất thời khóa chặt Giang Hạo, mãnh liệt đưa tay, đối Giang Hạo cũng là một cái vai pháo. Giang Hạo dự cảm đến nguy hiểm, mãnh liệt hướng bên cạnh nhảy xuống. Thư anh. Hạ ẩn pháo hoanh kích sau lưng Giang Hạo từng dãy trên máy vi tính, giao dịch đại sảnh phát sinh nổ tung, tất cả mọi người loạn thành một bầy, thét chói tai vang lên ra bên ngoài chạy trốn, Giang Hạo trong tay nhất động, hai cái thiết huyết hộ hoàn đồng thời mang ở trên người. Khởi động ẩn thân. Xoát. Giang Hạo biến mất. Hai súng gặp Giang Hạo, cũng đi theo ẩn thân, đồng thời đầu khôi ánh mắt hoán đổi thành hồng ngoại nhiệt năng phương thức, thế nhưng là đập vào mắt rất nhiều nhân loại, nhiệt năng rất khó phân biệt cái nào là Giang Hạo, cái này khiến hai súng chần chờ một chút. Đúng lúc này, trong đám người tư phát ra một phát kích quang pháo, chuẩn xác đánh vào song trên thân thương, đánh hai súng trực tiếp ngược lại bay trở về, một tiếng ầm vang lại nện về vừa mới vết nước. Giang Hạo giờ phút này hiện ra thân hình, cầm trong tay trường mâu, hướng về hai súng vọt tới, ở giữa không trung phất tay trường mâu hung hăng đâm đi xuống. Ngao! Hai súng cọ một chút nhảy dựng lên, trong tay nhiều hai thanh trường mâu, hướng về Giang Hạo chọn tới. Đương đương đương đương! Hai người trên mặt đất trong khoảnh khắc chém giết mười mấy chiêu. Giang Hạo có thể cảm giác được, lần này tới cái này thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ, so trước đó gặp được này hai tên gia hỏa lợi hại nhiều, hắn suy đoán cực có thể là trưởng thành thiết huyết, là thiết huyết bên trong chiến sĩ tinh nhuệ. Hô! Hai súng đồng thời đâm ra, Giang Hạo đi lên nhảy một cái, triển khai khinh công, từ nơi này thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ đỉnh đầu bay qua, thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ đông nhiên quay đầu, lại phát hiện tên nhân loại này vậy mà không có rơi xuống, một giây sau. Giang Hạo trực tiếp từ nóc phòng đến rơi xuống, rơi vào thiết huyết phía sau, dùng hai chân cuốn lấy thiết huyết thô to cổ, đồng thời tâm lý mặc niệm, khởi động hệ thống hấp thu. 10, 9, 8, 7, chương 1288, hạch bạo phố An. Bị Giang Hạo hai chân khóa lại cổ, hai súng dùng lực dãy rua, có thể vung mấy lần phát hiện vậy mà vung không thoát, trong tay cổ tay lưới đao xoát bắn ra đến, đối với mình sau lưng cũng là hung hăng nhất đao. Đang. Cổ tay lưới đao hung hăng chọc vào Giang Hạo kim quang hộ cháo bên trên, phát ra tinh thiết giao minh âm thanh, thiết huyết lực lượng cường đại vô cùng, kim quang hộ cháo tránh đến mấy lần, cuối cùng ương ngạnh đỡ được. 6. Nam. Từ từ. Thiết huyết vai pháo thay đổi, nhắm ngay Giang Hạo, họng pháo đã sáng lên. Giang Hạo cũng không biết kim quang hộ cháo có thể hay không kháng trụ pháo tợ lật mạ, coi như kháng trụ cũng sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, thân thể quấn lấy hai súng, như linh xà hướng xuống trượt đi, áp vào thiết huyết trên lưng. Thư anh, pháo tở lạt mạ bắn ra, sát Giang Hạo thân thể bắn xuyên qua, đánh trúng sau lưng chứng khoán giao dịch sở đại sảnh, nhất thời phát sinh nổ tung, rất nhiều còn chưa kịp đào tẩu người, nhất thời bị tạc sập gạch đá vách tường chôn ở phía dưới. Á á á, trong đại sảnh người nhất thời phát ra càng lớn thét lên. 4, 3, lập tức liền muốn thành công. Đúng lúc này, từ bị thiết huyết phi thuyền oanh ra cái hang lớn kia bên trong, siêu lại nhảy dưới một cái cao lớn khôi ngô thân ảnh. Trong tay khua tay thật dài thiết huyết đại đao, đối Giang Hạo hung hăng bổ xuống. Một chiêu lực phách hoa sơn, vô cùng uy mãnh, nếu như bị gia hỏa này bổ trúng, Giang Hạo kim cương hộ thuẫn cũng không biết có thể ngăn trở hay không. Giang Hạo khoát tay, một thanh hung hăng bắt lấy hai súng bả vai pháo tợ lật mạ, giờ phút này vai pháo lưu trữ năng lượng hoàn tất chính hướng lần nữa phát xạ, Giang Hạo dùng lực uốn éo, thay đổi họng pháo, vừa vặn nhắm ngay đến rơi xuống loan đao. Siêu anh. Pháo tợ lật mạ hung hăng đánh vào chỗ ngoặc trên thân đao. Loan đao hoành bông chốc bị nổ bay ra ngoài, vọt tới giao dịch đại sảnh vách tường. 2. 1. Hai súng bỗng nhiên cảm giác một cỗ cự đại nguy cơ bông xuống. Nháy mắt sau đó, siêu bông chốc bị hút vào một cái hắc ám không gian, rốt cuộc không ý thức. Đốt bắt được một cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ, nhiệm vụ giá trị 310, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo hiện tại cũng không có thời gian phản ứng hệ thống, bởi vì bị oanh mở loan đao đã nhảy người lên, hướng về Giang Hạo bên này đánh tới. Giang Hạo hất lên trường thương, cùng loan đao đánh nhau, hai người sau khi giao thủ, Giang Hạo phát hiện cái này loan đao thực lực, vậy mà so trước đó dùng hai xung cái kia thiết huyết còn muốn lợi hại hơn. Siêu, siêu siêu. Động khẩu lại hô hô thoát ra hai đầu tướng mạo hình thù kỳ quái cự đại sinh vật, không sai biệt lắm có hùng sư lớn nhỏ, xấu xí bề ngoài, đối Giang Hạo lộ ra một thanh bén nhọn răng nanh. Ô ô ô, nga ô. Giang Hạo liếc một chút liền nhận ra đây là thiết huyết chó, hai cái thiết huyết chó hướng về phía Giang Hạo nhào tới. Mà tại cái này hai cái sau lưng, lại nhảy xuống một cái thiết huyết chiến sĩ tợ rẹ đạ tỏ, chính là cái này hai cái chó chủ nhân chó điên không có tiến lên, đầu khôi hồng ngoại ông ngắm khóa chặt Giang Hạo. Siêu phát ra một đạo chùm laser. Lần này, Giang Hạo biến thành bị tứ phía giáp công. Một chân đá ngã lăn một đầu thiết huyết chó săn, đem con chó kia đá bay ra ngoài 7-8 mét, ầm ầm một chút nện ở máy tính trong đống. Đúng lúc này chó điên chùm laser phong tới, Giang Hạo lập tức lách mình tránh thoát. Lúc này loan đao đại đao chém thẳng tới, Giang Hạo đã trốn không thoát, chỉ có thể dùng hộ thể kim quang ngăn kháng. Vâng! Giang Hạo trên thân kim quang lóe lên, ngăn trở đại đao, lại bị lực lượng khổng lồ nện bay ra ngoài. Lập tức nện ở bên cạnh trên vách tường. Tuy nhiên hộ thể kim quang ngăn trở công kích, bất quá bị công kích về sau, Giang Hạo linh lực tiêu hao rất lớn. Ngao. Khác một con chó tử lần nữa lui tới, đối Giang Hạo bay nhào tới. Giang Hạo trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, trong tay thêm ra một thanh trường mâu, mãnh liệt đi lên đưa tới, phốc. Trường mâu hung hăng đâm vào thiết huyết chó cổ, hướng bên cạnh dùng lực hất lên, trực tiếp đem đầu này thiết huyết chó nện vào phế tích. Ngao ngao ngao. Cậu tử hét thảm một tiếng. Dây rùa lấy đứng lên, thế nhưng là đi mấy bộ, lại bịch một chút ngã trên mặt đất, tứ chi vô ý thức ảo, cái này thiết huyết chó bị đâm xuyên trái tim, không còn sống lâu nữa. Chó điên xem xét chính mình ái khuyển chết thảm, quát to một tiếng khua tay cổ tay lưới đao liền xông lên, Giang Hạo chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, dưới chân đạp địa dùng ra khinh công, siêu một chút hướng về chó điên vọt tới, đồng thời trong tay trường mâu sử xuất thương pháp. Giang Hạo cùng chó điên rất nhanh bay vào. Đinh đinh đang đang. Giao thủ mấy lần, Giang Hạo trường mâu phốc phốc một chút đâm vào chó điên bụng, nhất thời một cỗ huỳnh lục sắc máu tươi phun ra. A! Chó điên thống khổ hét thảm một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Giang Hạo, trong tay cổ tay lưới đao đâm hướng Giang Hạo, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Giang Hạo lấy quỷ dị thân pháp tránh thoát, vây quanh chó điên phía sau, trong tay lại nhiều một thanh trường mâu, từ chó điên phía sau lưng hung hăng đâm đi vào. Trường mâu từ lồng ngực xuyên ra, chó điên lần nữa hét thảm một tiếng, sau đó bị Giang Hạo đóng ở trên mặt đất. Ngay tại Giang Hạo cân nhắc hấp thu chó điên lúc, loan đao cùng một cái khác chó săn lần nữa xông lại, Giang Hạo đưa tay, cho chó săn một cái cổ tay pháo, đánh chó tử lần nữa ngược lại bay trở về, loan đao giết tới, Giang Hạo cùng hắn lần nữa đứng chung một chỗ. Thông qua chiến đấu đó có thể thấy được, loan đao là trong ba người thực lực mạnh nhất, muốn hấp thu bọn họ, nhất định phải chiến thắng kẻ trước mắt này. Xoát! Đại đao hung hăng chém thẳng, Giang Hạo tránh thoát, xoay tay lại từ cổ tay trên mũi dao bắn ra internet thường, ý đồ cuốn lấy loan đao. Có thể loan đao phản ứng thật nhanh, đối internet thương hung hăng đánh xuống, cờ rác một chút, rắn chắc kim loại internet bị trong nháy mắt mở ra, rơi trên mặt đất. Những vũ khí này là thiết huyết nhất tộc truyền thống vũ khí, ngày thường có nhiều đối chiến, tự nhiên có ứng đối phương pháp. Giang rác giang rác. Loan đao lắc một cái đại đao hai cái đầu đao vậy mà phân giải ra, biến thành hồi toàn phiêu kiểu dáng. Loan đao đối Giang Hạo hung hăng vung ra hai cái hồi toàn phiêu, nhất thời trong đại sảnh phi tiêu bay loạn. Giang Hạo vung vẩy trường mâu đem hai cái phi tiêu liên tục đập bay, này hai cái phi tiêu nhưng lại trở lại loan đao trên chôi đao, một lần nữa tổ hợp thành hai cái đao nhận. Đúng lúc này, cái kia chó săn lần nữa đứng lên, không thể không nói ngoại tinh chó thật đúng là ương ngạnh, đối Giang Hạo lần nữa đánh tới, miệng bên trong phát ra ô ô nổ hống. Đưa tay, cổ tay pháo, vâng, cậu tử lần nữa bay ra ngoài. Lần này Giang Hạo chủ động hướng về loan đao chạy tới, hai người tiếp cận lúc, loan đao đại đao chặt đi xuống. Giang Hạo lấy một cái quỷ dị góc độ từ lưỡi đao bên cạnh hiện lên, nhoáng một cái đi vào loan đao bên cạnh thân, dán tại loan đao trên lưng. Loan đao kinh hãi. Bọn họ thiết huyết chiến đấu, trên cơ bản đều là trực lai trực hứ, dùng vũ lực luận anh hùng, cực kỳ hiếm thấy đến loại này chiến đấu, không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái kẹo da trâu. Hệ thống hấp thu. Giang Hạo lập tức hạ lệnh. Đếm ngược bắt đầu. Loan đao giang hai cánh tay dùng lực giãy giụa, dốc hết ra nhích người muốn đem Giang Hạo bỏ rơi qua. Lại phát hiện ra hỏa này bắt đặc biệt gấp, loan đao không có cách, thân thể hung hăng hướng về bên cạnh vách tường đánh tới. Ầm ầm một tiếng, Giang Hạo đụng vào thật dày tường xi măng trên vách, lại đem vách tường đụng ra một cái động lớn, hai người rơi xuống đến bên trong, cũng may hắn có hộ thể kim quang, bằng không lần này liền bị đụng dẹp. A a a. Loan đao phát ra nổ hống. Dùng cổ tay pháo đối với mình phía sau lưng đánh mạnh. Giang Hạo cắn răng yên lặng tiếp nhận. 2. 1. Xoát. Cường đại loan đao xoát một chút tại Giang Hạo trong ngực biến mất, Giang Hạo cũng rơi trên mặt đất. Hồng hộc. Cái này một trận chiến đấu, Giang Hạo cũng là hiểm tượng hoàn sinh, nếu không có thủ đoạn bảo mệnh, hắn đã sớm xong đời. Đốt bắt được một cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ, nhiệm vụ giá trị 410, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo đứng người lên, còn có một cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ bị chính mình đóng ở trên mặt đất, Giang Hạo chuẩn bị tranh thủ thời gian thu hắn, vạn nhất chết liền lãng phí. Giang Hạo thoát ra vết nước, phát hiện cái kia bị chính mình đóng ở trên mặt đất thiết huyết, chính chuyển đầu, dùng thăm thẳm làm chỉ nhìn phía bên mình, Giang Hạo tâm lý cao hứng, xem ra không chết. Hắn vừa muốn đi qua, lúc này cái kia ương ngạnh thiết huyết chó, lần nữa từ bên cạnh phóng tới Giang Hạo, lần này, Giang Hạo có sung túc thời gian trừng trị nó, trong tay cổ tay lưỡi đao bắn ra, cậu tử đối Giang Hạo tấn công tới, Giang Hạo đông nhiên một cái đấm móc, sắc nhọn cổ tay lưỡi đao đâm vào cậu tử cái cổ. Ô ô ô. Cậu tử kêu thảm vài tiếng, lục sắc máu tươi lưu lại, cho dù dạng này, nó tứ chi tay chó còn đang không ngừng cào. Thật sự là một cái trung thành cậu tử. Giang Hạo lúc này, Giang Hạo đông nhiên cảm giác được một cỗ cự đại nguy cơ cảm giác buông xuống, để hắn cảm nhận được cự đại tử vong nguy hiểm, hắn quay đầu nhìn về phía cái cuối cùng thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ bên kia, phát hiện hắn cỡ nhỏ máy tính chính tại điên cuồng chớp động số tự. Gia hỏa này muốn tự bạo. Giang Hạo trong đầu lập tức lóe lên ý nghĩ này. Nhất định phải ngăn cản hắn. Giang Hạo vừa muốn đi qua, chó điên vai pháo đã sớm nhắm ngay Giang Hạo bên này, rầm rầm rầm liên tục phát xạ mấy cái pháo, Giang Hạo chỉ có thể trốn tránh, chờ hạt ẩn sóng xung kích đem sau lưng vách tường oanh ra mấy cái đại động. Giang Hạo tâm lý cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Hắn trước tiên ở căn bản không có nắm chắc tại bạo tạc trước cắt xuống hắn thủ đoạn. Dựa vào đao mệnh quan trọng. Giang Hạo quay người, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra, vừa mới đánh nhau cao ốc bị pháo tợ lạt mạ hoành ra rất nhiều vết nước, Giang Hạo lấy tốc độ nhanh nhất từ một cái vết nước thoát ra ngoài, đến trên đường. Nữ giao sở phát sinh hỗn loạn, sớm đã có người báo động, nơi này có thể nói là thế giới tài chính trái tim, không thể sai sót, giờ phút này bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên liên miên, khắp nơi là cảnh sát. Thiết huyết lần này công kích quá trực tiếp từ đỉnh đầu dùng phi thuyền cực quang đánh ra một cái động lớn, sau đó đánh bất ngờ Giang Hạo, bọn họ quá nóng nội, chỉ muốn tóm lấy Giang Hạo ra hỏa này. Cầm lại thuộc về thiết huyết trang bị, tránh cho thiết huyết khoa học kỹ thuật tiết lộ. Thực toàn bộ quá trình chiến đấu, cũng bất quá 2-3 phút mà thôi, có thể phá hỏng trình độ quá lớn, nữ giao sở hiện tại đã biến thành một vùng phế tích. Giang Hạo từ vết nước bên trong xông tới, người khác nhao nhao nhìn qua, Giang Hạo mới không quan tâm những này, hắn hiện tại chỉ lo đảm mệnh, hướng về nơi xa lấy tốc độ nhanh nhất vào tới, đồng thời trên thân dâng lên một tầng hộ thể kim quang, đem kim cương bất hoại thần công mở tối đa, đồng thời dùng linh lực bảo vệ tim phổi nội tạng. Tại chạy trốn quá trình bên trong, vẫn không quên bị trên người mình cuồng thiếp bình an phủ, một chương hai tấm ba tấm, bởi vì giác quan thứ 6 nói cho Giang Hạo, hắn giờ phút này gặp được nguy cơ, là hắn cho đến tận này gặp được lớn nhất lần trọng đại này nguy cơ, không sợ lãng phí bình an phủ, có thể báo danh coi như tốt. Nữ giao sở bên trong, thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ chó điên dùng tư duy mệnh lệnh thiết huyết phi thuyền trở về thiết huyết tinh cầu, cũng đem nơi này chuyện phát sinh, lấy ghi hình phương thức từ đầu chí cuối ghi lại ở trong phi thuyền. Để phi thuyền mang về. Nhìn lấy cỡ nhỏ trên máy vi tính cái cuối cùng sổ tự nhảy qua, chó điên phát ra sau cùng gầm lên giận dữ, ngao. Vâng. Tự hủy bom nổ tung, nữ giao sở bên trong đống nhiên sáng lên một đoàn bạch quang, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng về chung quanh quyết tán, cự đại trùng kích sóng oanh kích công trình kiến trúc trong nháy mắt vỡ nát, có hơn 100 năm lịch sử nữ giao sở, trong nháy mắt hóa thành hư không. Trước 1289, nước Mỹ lớn nhất từ trước tới nay tai nạn. Nổ tung trong nháy mắt phá hủy nữ giao sở, bất quá cũng không có kết thúc, nổ tung uy lực tiếp tục lan tràn ra phía ngoài, nơi này là phồn hoa phố Hoan, quốc tế tài chính thần kinh Trung Su, từng tòa cao ốc san sát ở giữa, rất nhiều đều là chăm chú kể cùng một chỗ. Vâng! Lấy nữ giao sở làm trung tâm, nổ tung uy lực trong nháy mắt phá hủy chung quanh mấy chục tòa nhà lớn, mặc kệ là đại ngân hàng, chứng khoán công ty, cổ phiếu phòng giao dịch vẫn là bảo hiểm công ty, trong khoảnh khắc hết thể biến thành phế tích. Vâng! Sóng xung kích còn đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Phương viên ngàn mét phạm vi cao ốc, pha lê nhao nhao sụp đổ, kịch liệt lay động, liền giống như ngày tận thế, nguyên bản xinh đẹp cao ốc trong nháy mắt chỉ còn lại có hệ thống, liền như là rụng lông gà rừng, biến thủng trăm ngàn lỗ. Vâng! Phương viên mấy ngàn mét cao ốc công trình kiến trúc, cơ hồ toàn bộ bị liên lụy, không có mấy khối pha lê là hoàn chỉnh. Nơi xa mọi người đang nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, liền thấy màn hạ tở tẳng tăng lên lên một đoàn hồng sắc mây hình ấm, xoay tròn lấy hướng lên bầu trời dâng lên. Lần này nổ tung, cơ hồ phá hủy toàn bộ phố Hoan. Giang Hạo sớm thoát ra nữ giao sở, vì đào mệnh không bất kỳ cố kỵ nào, thi triển khinh công, dẫm lên trên đường phố trần xe đã tốc độ nhanh nhất bay về phía trước lui, vừa mới đi ra ngoài 200-300m, đằng sau nổ tung sóng xung kích liền đổi tới. Vâng! Hỏa diễm quần quận lấy phóng tới Giang Hạo, trong khoảnh khắc đem hắn thôn phệ, lúc này hắn hộ thể kim quang mở tối đa, cự đại trùng kích sóng nổ Giang Hạo bay thẳng đứng lên, giống như đạn pháo bị đẩy đi ra. Phúc! Thân thể tiếp nhận kịch liệt sóng xung kích, để Giang Hạo cảm giác mình muốn bị xé nứt, nội tạng thụ thương, Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài xa mấy chục mét về sau, hung hăng nện ở một tòa cao ốc trên vách tường. Ầm ầm. Tòa này 100 mét cao lớn hạ gặp cự đại trùng kích sóng, trong khoảnh khắc đổ sụp, ầm ầm ngã xuống, Giang Hạo bị chôn ở phía dưới, có lẽ là bình an phúc có tác dụng, hắn chô vách tường đổ sụp chỗ vừa vặn hình thành một cái góc, để Giang Hạo có một điểm đất dung thân. Giang Hạo đã từng gặp được loại tình huống này, hắn cũng không có quá mức bối rối, lập tức xuất ra một cái bình dưỡng khí mang lên, sau đó lấy ra một trường trung cấp liệu thương phủ đập ở trên người. Chờ an ổn xuống, Giang Hạo tâm lý ngược lại buông lỏng một hơi, chỉ cần tránh thoát đợt thứ nhất nổ tung, đằng sau sống sót cơ bản liền không thành vấn đề. Giờ phút này trong lòng của hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ thật hung ác ca, động một chút lại tự bạo, lần này đoán chừng toàn bộ phố Hoan đều xong đời. Lần này nổ tung, có thể nói là Giang Hạo từ khi làm nhiệm vụ đến nay, gặp được nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ, thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ tự bạo tạc đạn, uy lực có thể so với một quả siêu tiểu hình đạn hạt nhân, có thể cho dù là siêu tiểu hình đạn hạt nhân, uy lực cũng kinh hãi người. Không muốn nhiều như vậy, Giang Hạo tranh thủ thời gian tu luyện, mau chóng khôi phục thân thể, hắn bây giờ bị chôn ở trong phế tích, tuy nhiên một lát không chết, nhưng hắn có thể suy đoán ra, hiện tại toàn bộ màn hạ tở tẳng đoán chừng đã bừa bộn một mảnh, chờ lấy cảnh sát tới cứu chỉ sợ không thực tế. Nghe nói năm đó 911 phát sinh về sau, thanh lý vật trả center song tử tháp, tốn thời gian hơn một năm thời gian, đây chẳng qua là hai tòa cao ốc mà thôi, nếu như là mấy chục tòa cao ốc đâu, cần bao nhiêu thời gian, còn không phải dùng tới mấy năm. Giang Hạo cũng không muốn tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương các loại tới mấy năm. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hô hấp điều tức, sử dụng linh phủ, vận chuyển linh lực. Trong phế tích tối tăm không mặt trời, không biết qua bao lâu, Giang Hạo tỉnh lại, có thể cảm giác ra trên thân thể thương thế đã hoàn toàn tốt, thân thể là cách mạng tiền vốn, câu nói này tuyệt đối không sai. Sau đó liền là như thế nào tự cứu. Đi lên. Một tòa 100 mét cao lớn hạ, đỉnh đầu không biết trồng chất bao nhiêu phế tích, mà lại kết cấu bất ổn. Nếu như mình khai quật vô cùng có khả năng phá hư kết cấu, tạo thành hai lần đổ sụp, cho nên hắn quyết định đi xuống dưới. New York thành thị lòng đất có dày đặc cống thoát nước hệ thống, mà lại cách xa mặt đất có mười mấy mét, không bình thường kiên cố, tin tưởng nổ tung không có khả năng hoàn toàn phá hủy cống thoát nước, chỉ cần tìm được cống thoát nước, liền có thể mau chóng chạy thoát. Giang Hạo không có mù quáng khai quật, mà chính là nhắm mắt lại, tại trong đầu tìm ra toàn diện New York địa đồ. Giờ phút này trong đầu hắn thật giống như có một bộ toàn bộ tin tức địa đồ mở dạng, Giang Hạo bắt đầu tính toán. Chính mình vừa mới là từ Nữu Giao Sở trốn tới, Nữu Giao Sở ở vào bờ dạ đuổi đường cái số 18, phố Hoan chỗ ngoặt phía nam, chính mình vừa mới là hướng về nam xử lý chạy, đi ra ngoài đại khái 200m, lại bị xung kích sóng đẩy đi ra 450m, vậy mình đụng vào hẳn là mẹ Dịu Linh bảo hiểm cao ốc sườn đông vách tường. Giang Hạo trong đầu lập tức xuất hiện mẹ Dịu Linh cao ốc kết cấu đồ cùng xung quanh nguyên bộ công trình. Mẹ Dịu Linh bảo hiểm cao ốc chung quanh có dãy đặc dưới đường ống, Giang Hạo tính toán ra, tại hắn sườn đông khoảng 15 mét địa phương, hẳn là liền có một cái cống thoát nước thông đạo. Giang Hạo lúc này hạ quyết tâm, liền lấy cái kia cống thoát nước vì mục tiêu thứ nhất. Khởi công. Đào động. Giang Hạo đang đào động tự cứu, nhưng lại không biết, thế giới bên ngoài đã lật trời, người Mỹ coi là gặp đạn hạt nhân công kích, dễ gẳng tổng thống lúc này tuyên bố, nước Mỹ tiến vào toàn diện trạng thái khẩn cấp, quân đội khởi động tối cao đẳng cấp phòng ngự. Các loại suy đoán không ngừng, rất nhiều người tưởng rằng Liên Xô đối nước Mỹ khai chiến. Trải qua quá dài thời gian chuyển rời, mọi người rốt cục hiểu rõ, không phải cái gì Liên Xô khai chiến, mà chính là Nữu Giao Sở phát sinh kịch liệt nổ tung, uy lực có thể so với siêu tiểu hình đạn hạt nhân cấp, phố Hoan bị nuốt hết, tin tức này vừa xuất thế giới chấn động. Phố Hoan là nước Mỹ tài chính trung tâm, đồng thời cũng là thế giới tài chính trung tâm, nơi này có thể nói khiên động toàn thế giới kinh tế thần kinh, trước đó khủng hoảng cổ phiếu đã dẫn động toàn bộ thế giới thị trường chứng khoán cùng theo một lúc cuồng ngã. Nhật Bản chỉ số Nikkei cẩy ngã xuống tháng 6 năm 20 điểm, Hương Cảng chỉ số HSI ngã xuống tháng 4 năm 20 điểm, Brazil, Mexico thị trường chứng khoán sụt giảm 20% trở lên, nước Pháp, nước Đức, Hà Lan, Bỉ, Singapore thị trường chứng khoán tất cả đều ngã xuống vượt qua 10%. Bây giờ nghe nói phố Hoan bị tạc, nhất thời gây nên càng đại khủng hoảng, cổ phiếu thị trường hàng hóa phái sinh càng lấy nhảy cầu thức ngã xuống, lần này khủng hoảng cổ phiếu, so trong lịch sử lần kia khủng hoảng cổ phiếu còn muốn hắc ám, thậm chí có thể dùng sụp đổ để hình dung. Toàn thế giới các đại truyền thông nhau nhau đưa tin. Anh Quốc Reuters, hiện tại chúng ta nhận được tin tức là, trung tâm vụ nổ vì New York phòng giao dịch, nổ tung uy lực có thể so với tiểu hình đạn hạt nhân, nước Mỹ phố Hoan cơ hồ bị san thành bình địa. Nữ giao sở trung tâm 200m phạm vi công trình kiến trúc toàn bộ sụp đổ, ngàn mét phạm vi công trình kiến trúc hư hao hầu như không còn, nằm trong phạm vi ngàn mét cao ốc trên cơ bản đã không thể bình thường văn phòng, lần này nổ tung nguyên nhân thực sự còn đang điều tra bên trong. Nước Pháp Tân Văn xã, nổ tung địa điểm là New York phồn hoa nhất phố Hoan, thời gian là bận rộn nhất giữa trưa, cho đến tận này đã biết sụp đổ cao ốc vượt qua 20 tòa nhà, bị hao tổn cao ốc vượt qua 100 tòa, số người chết dự tính vượt qua 100.000 người. Đây là nước Mỹ từ khai quốc đến nay lớn nhất lần trọng đại này tai nạn, cũng là toàn nhân loại tai nạn. Tháp Tư xã đưa tin, nước Mỹ New York lọt vào đạn hạt nhân công kích, lần này tai nạn phát sinh, còn không có tìm được lại nguyên nhân, chúng ta đem tiếp tục chú ý. Germany Tân Văn xã, nhận phố Hoan nổ tung trùng kích, dự tính tương lai toàn cầu kinh tế đem nhận kịch liệt trùng kích, tổn thất cự đại, nước Mỹ tổn thất đem vượt qua mấy vạn ước USD, khủng hoảng cổ phiếu bao phủ toàn cầu đã không cách nào tránh khỏi. Associated Press dịch đối ngoại tin tức, nước Mỹ đã khởi động toàn diện trạng thái khẩn cấp, thu nổ tung ảnh hưởng, thị trường chứng khoán đem tạm thời phong bản, khi nào mở ra nhìn tình huống phát triển mà định ra, dễ gẳng Tổng thống đã đuổi tới New York, New York Châu xuất động quốc dân cảnh vệ đội tham dự cứu viện. Hán truyền thông đầu đề, tất cả đều là liên quan tới New York nổ tung tin tức, đương nhiên, những này truyền thông đưa tin, không có quan phương chính thức như vậy, trong lúc đó cũng xuất hiện một số khác loại tin tức. Lúc đó nổ tung trước. Giang Hạo cùng Thiết Huyết Chiến Sĩ Tờ Rẻ đã tỏ tại giao dịch đại sảnh đánh nhau, rất nhiều người nhìn thấy, có rất nhiều người đi ra ngoài, có cực kỳ cá biệt người trốn được xa, lần này đại bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót, bọn họ đối với ngoại giới để lộ ra một số lúc ấy tình huống. Nữ giao sở nổ tung chấn tướng, ngoại tinh nhân tập kích địa cầu. Người chứng kiến nhìn thấy mấy cái vũ trang đầy đủ quái vật từ trên trời giáng xuống, hư hư thực thực ngoại tinh nhân. Nữ rót giao dịch đại sảnh chiến đấu, ngăn cản ngoại tinh nhân đến tột cùng là ai? Các loại tin tức bay lầy trời, một thời gian cũng là khó phân thật giả. FBI cùng cảnh sát nhanh chóng xuất động, tìm tới những này người chứng kiến, đem bọn hắn mang đến tiến hành kỹ càng hỏi thăm, rất nhanh liền biết rất nhiều nội dung. Khi những người kia miêu tả có một cái châu Á cùng những người ngoài hành tinh kia lúc chiến đấu, tợ mạn lăng một chút, tranh thủ thời gian xuất ra Giang Hạo ảnh chụp cho những người chứng kiến kia nhìn. Có biết hay không người này? Tợ mạn hỏi. À, là hắn, chính là cái này châu Á. Những quái vật kia sau khi xuất hiện, chính là người này xông đi lên cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu, song phương đánh đặc biệt kịch liệt, sau đó chúng ta liền chạy. Một người đeo kính kính người trẻ tuổi nói ra. Mấy cái khác người cũng đều nhận ra Giang Hạo, nhao nhao nói chính là người này. Đợt mán lại lấy ra Thiết Huyết bức họa, cái này là trước kia Giang Hạo vẽ, mục đích chính là muốn khiến mọi người hiểu biết Thiết Huyết tình huống, lần này phát huy được tác dụng, những người kia nhìn thấy Thiết Huyết bức họa về sau, chỉ bức họa kêu to cũng là loại quái vật này. Tợ mạn biết, lần này tìm tới nguyên nhân thực sự, ngoại tinh nhân, hoặc là phải nói là Giang Hạo miệng bên trong Thiết Huyết Chiến Sĩ Tợ Rẻ đã tỏ. Tợ mạn lập tức báo cáo Dễ Gẳng Tổng thống, Dễ Gẳng Tổng thống trước đó tiếp vào qua FBI liên quan tới Thiết Huyết Chiến Sĩ Tợ Rẻ đã tỏ báo cáo, tự nhiên biết bọn họ tồn tại, nếu mày nói, không nghĩ tới lần này tai nạn là ngoại tinh nhân chế tạo, bọn họ muốn làm gì, chẳng lẽ muốn toàn diện xâm lấn địa cầu sao? Không biết, không ai biết được bọn họ ý nghĩ, trên cái thế giới này. Đối bọn hắn hiểu biết nhiều nhất cũng là Giòn Giang. Tợn Mạn đạo. Giòn Giang đâu? Dễ gắng hỏi. Tợn Mạn bất đắc dĩ lắc đầu, những người kia đều nhìn thấy lúc ấy Giang Hạo tại cùng những ngoại tinh đó quái vật chiến đấu, phát sinh nổ tung, chỉ sợ hắn cũng bị nổ chết đi. Dễ gắng Tổng thống ngưng lông mày trầm tư, miệng bên trong lẩm bẩm nói, hiện tại muốn thế nào nói với ngoại giới đâu, đây là một cái cần phải suy nghĩ kỹ vấn đề. Phố Hoan nổ tung, chuyện lớn như vậy tình, toàn thế giới đều đang chăm chú. Nước Mỹ tổn thất đã nhất định, có thể nhất định phải cho ra một hợp lý thuyết pháp, tổng không thể nói là bọn cướp làm đi, đây tuyệt đối giải thích không thông. Chẳng lẽ muốn đối với ngoại giới tuyên bố ngoại tinh nhân tồn tại, chỉ khi nào công bố dạng này tin tức, có lẽ sẽ gây nên dân chúng càng đại khủng hoảng, cái thế giới này không biết lại biến thành bộ dạng gì. Trầm tư một hồi, Dễ Gẳng mệnh lệnh nói, lập tức triệu tập tham nghị viện nghị trưởng, chúng nghị viện nghị trưởng, ngoại trưởng, FBI Cục trưởng, Quốc thổ An toàn Bộ Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tham mưu trưởng Liên tịch Hội nghị Chủ tịch tham gia hội nghị khẩn cấp. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 1290, Liệt sĩ, Anh hùng. Nhà Trắng trong phòng họp, bá chủ tụ tập, chúng nhân ngồi xuống về sau. Đầu tiên là từ FBI Cục trưởng William Nhét thân tư thông báo tình huống. Khi mọi người nghe nói nữ giao sở nổ tung án là ngoại tinh nhân gây nên lúc, rất nhiều người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thực nơi này có một số người, là biết địa ngoại văn minh tồn tại, có chút làm theo căn bản chưa có tiếp xúc qua, lộ ra không bình thường kinh ngạc. Ngoại tinh nhân, thật có ngoại tinh nhân sao? Bọn họ muốn làm gì, chẳng lẽ muốn công chiếm địa cầu? Lo lắng sự tình cuối cùng muốn tới sao? Tổng thống đám người tiếp nhận chuyện này về sau, tiếp tục nói, nữ giao sở bị tạc, thị trường chứng khoán lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Lần này tổn thất phi thường to lớn, ta hội Liên Hợp Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, chứng giám hội cùng kinh tế bộ môn người, nghiên cứu ứng đối biện pháp. Gọi các ngươi đến mục đích, cũng là thảo luận một chút liên quan tới ngoại tinh nhân sự tình. Sự kiện lần này tạo thành hành động quá lớn, phố Hoan bị tạc, toàn thế giới đều đang chăm chú nơi này, ngoại tinh nhân trực tiếp xuất hiện tại đại chúng tầm mắt, mà lại có rất nhiều người chứng kiến. Chuyện này muốn thế nào hướng ngoại giới bàn giao, là hiện tại khẩn yếu nhất vấn đề. Tổng thống nhìn về phía mọi người. Quốc thổ An toàn Bộ Bộ trưởng dẫn đầu nói, giữ bí mật, đây là chúng ta nhất quán cách làm, nếu như dân chúng biết có ngoại tinh nhân tồn tại, khẳng định sẽ khiến càng đại khủng hoảng, ta cảm thấy không cần thiết để bọn hắn biết. Chuyện lớn như vậy tình, nhiều như vậy người chứng kiến, rất khó che giấu. Ngoại trưởng cao mày nói, vậy thì tìm một cái nói còn nghe được lý do, dù sao qua một đoạn thời gian mọi người liền sẽ quên, qua chính mình thời gian, dân chúng biết ra tinh nhân tồn tại, đối bọn hắn không có một chút chỗ tốt. Quốc thổ An toàn Bộ Bộ trưởng đạo. Tham nghị viện nghị trưởng lắc đầu, ta cảm thấy hẳn là công bố ra ngoài, phố Hoan bị san thành bình địa, đã tổn thương đến Mỹ quốc kinh tế căn cơ, tổn thất quá lớn, không phải tùy tiện tìm cái lý do liền có thể ứng phó. Ta cảm thấy, chuyển ra ngoại tinh nhân là một cái phi thường tốt chuyển di ánh mắt phương pháp, chỉ bất quá thao tác cần phải cẩn thận, không thể tạo thành khủng hoảng. Thực mọi người tiếp nhận năng lực vẫn là rất mạnh, chỉ cần để bọn hắn cảm thấy, chúng ta vẫn như cũ có năng lực bảo hộ dân chúng an toàn. Tin tưởng qua một đoạn thời gian liền sẽ chìm xuống. Nếu như Giang Hạo ở chỗ này, nhất định sẽ nói vị này khẳng định nhìn qua đệ cửu khu. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải, sau cùng làm lưỡng phái, một phái tiếp tục giấu giếm, một phái khác thì là công bố tin tức, dùng thích hợp phương pháp thao tác, sau cùng bóng ra lại đá cho Tổng thống. Tổng thống trầm mặc một hồi. Lúc này mới lên tiếng nói ra, thực ta cũng có khuynh hướng công bố tin tức, nếu như là việc nhỏ, có thể tìm cái lý do ẩn giấu đi. Nhưng lần này phố Hoan dẫn bạo một quả đạn hạt nhân, chúng ta có thể tìm lý do gì đâu, trừ phi đem sự tình đẩy lên mỗi đại quốc chiến thân, có thể như thế có lẽ sẽ gây nên càng ma túy hơn phiền. Về phần không làm cho dân chúng khủng hoảng, William Cục trưởng cho lúc trước ra một cái phương án, mọi người nghe một chút có được hay không. Tổng thống nói xong, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về FBI Cục trưởng William Nhét Thân Tư. Nhét Thân Tư Cục trưởng để cho người ta mở ra phim đèn chiếu. Trên màn hình xuất hiện một chương thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đạ tỏ hình ảnh, loại sinh vật này tạm thời mệnh danh thiết huyết, hoặc là gọi thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đạ tỏ, cái này là cái thứ nhất tiếp xúc bọn họ người cho chúng nó đặt tên. Loại sinh vật này có viễn siêu địa cầu khoa học kỹ thuật, có thể từ ngoài vũ trụ đến tới địa cầu, trên người bọn họ ăn mặc khải giáp, loại này khải giáp có thể tới súng ống công kích, bao quát hỏa thần pháo đều đánh không xấu, còn có ẩn thân công năng. Bọn họ vũ khí bao quát vũ khí lạnh, trừ cái đó ra còn có cao cấp vũ khí. Tỷ như là dở vũ khí cùng pháo tợ lạc mạ, những vũ khí này uy lực hoàn toàn có thể phá hủy một cỗ xe bọc thép, tạ, máy bay trực thăng, thậm chí máy bay chiến đấu. Đang ngồi người nghe nói loại này thiết huyết chiến sĩ tợ rẻ đã to lợi hại như thế, rất nhiều người trong mày, tâm lý đều sinh ra lo lắng. William Nhét Thân Tư quét mắt một vòng mọi người, trong tay ấn vào, đổi thành một chương nhân loại ảnh chụp, trên tấm ảnh chính thức Giang Hạo, ăn mặc một thân cảnh phục, rất biết xuất khí bộ dáng, riêng là nụ cười trên mặt, rất nhẹ nhàng. Thiết huyết không bình thường khát máu, bọn họ lấy liệp sắt làm vui, bất quá, tuy nhiên thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ rất mạnh, có thể cũng không phải là không thể chiến thắng, đã từng có người liền xử lý qua thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ, chính là người này, Giang Hạo, cũng cứ gọi dọn Giang, là một tên châu Á, trước kia đã từng là một tên đặc chủng binh, xuất ngũ sau Los Angeles sở cảnh sát, hiện tại đã tiến vào FBI đặc biệt khoa điều tra. Nhét Thân Tư Cục trưởng vừa nói xong, chúng nghị viện nghị trưởng hơi kinh ngạc nói ra, đây không phải cái kia nhảy ra cao ốc cứu một cô gái Los Angeles cảnh sát sao? Đúng, cũng là hắn. Nhét Thân Tư Cục trưởng gật đầu nói. Thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ cái tên này, cũng là dọn Giang cho lấy. Hắn cũng là có ghi chép cái thứ nhất tiếp xúc thiết huyết người, nửa năm trước, một chi đen tạ tiểu đội đến Nam Mỹ Tùng Lâm chấp hành điểm qua đội du kích nhiệm vụ, lọt vào tập kích toàn quân bị diệt, sau đó điều động dọn giang bọn họ tiểu đội tiến về, lần nữa gặp được tập kích, cũng là một cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ, sau cùng bọn họ tiểu đội hắn thành viên đều chết, chỉ còn lại có chính hắn, dọn giang đã thương. Cái kia thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ, thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ đào tẩu, dọn giang lúc này mới đắc ý sống sót, lúc ấy ta tham dự điều tra chuyện này, cùng quân đội cùng một chỗ điều tra đầu đuôi sự tình. Ta tin tưởng Bộ Quốc phòng cùng Tham mưu Bộ đều hẳn là thu đến báo C. Áo điều tra. Nhét thân tư cục trưởng nói tới chỗ này nhìn về phía Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Tham mưu trưởng Liên tịch Hội nghị Chủ tịch, hai người đều gật gật đầu biểu thị biết chuyện này. Chuyện kia sau khi kết thúc, dọn giang xuất ngũ, trở lại Los Angeles tham dự tuần cảnh khảo hạch, sau cùng trở thành một tên Los Angeles tuần cảnh. Tại trong lúc công tác, liền xuất hiện cao ốc mái nhà cứu người sự kiện, lúc ấy chuyện kia hoành động toàn Mỹ, cảm động rất nhiều người. Ngay tại một cái nhiều tháng trước, Los Angeles xuất hiện lần nữa giết người sự kiện, người chết là Mexico bang phái thành viên, rất nhiều người bị lột da rơi giữa không trung. Chuyện này ngay tại chỗ gây nên hoành động không nhỏ, lúc ấy mọi người tưởng rằng bang phái ở giữa tàn nhận báo thù, về sau phát hiện cũng không phải là như thế, cái này hoàn toàn là thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ thích nhất cách làm. Dọn giang bị hấp thu đến FBI, tham dự xử lý việc này, FBI phái ra chiến đấu lực mạnh mẽ nhất động đội, nhưng tại cùng thiết huyết đối đầu về sau. Tiểu đội thành viên toàn bộ bị giết, sau cùng dọn giang cùng thiết huyết triển khai chiến đấu, đả thương thiết huyết, còn chặt xuống ngoại tinh nhân một cánh tay kia bây giờ còn đang quốc gia trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Phim đèn chiếu hình ảnh một đuổi, đổi thành một cái thiết huyết cánh tay. Lại có cũng là lần này phố Hoan nổ tung sự kiện, từ nhiều vị người chứng kiến lời chứng đến xem, lúc đương thời một vệ sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thấu nữ giao sở cao ốc, đánh ra một cái đường kính 2-3 mét đại động. Sau đó thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ từ trên trời giáng xuống. Chúng ta không biết Giang Hạo vì cái gì tại nữ giao sở, bất quá khi đó hắn đúng là nơi đó, cùng những thiết huyết đó xảy ra chiến đấu, song phương đánh không bình thường kịch liệt, về phần sau cùng tại sao lại phát sinh nổ tung, không ai nhìn thấy, bởi vì hiện có người chứng kiến, tất cả đều là sớm nhất chạy đến một nhóm người. Người ý là? Quốc thổ an toàn bộ bộ trưởng hỏi. Nhét thân tư cục trưởng quay một chút tay, nói, lần này phố Hoan đại bạo tạc sự kiện. Chỉ sợ đã vô pháp ché lấp, công bố ra ngoài ngoại tinh nhân tồn tại, có lẽ đã bắt buộc phải làm, vấn đề lớn nhất cũng là hại sợ làm cho dân chúng khủng hoảng, vậy chúng ta liền từ tiêu trừ dân chúng khủng hoảng vào tay. Dọn giang là một cái tiêu chuẩn người địa cầu, cái này không thể nghi ngờ, hắn kinh lịch từ xuất sinh đến tham quân lại đến bây giờ, hoàn toàn có theo có thể tra, dọn giang có thể cùng thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ chính diện chiến đấu, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những tên kia cũng không phải là không thể bị đánh bại. Ta cảm thấy hoàn toàn có thể lợi dụng dọn giang sự tình đối ngoại tiến hành tuyên truyền. Lúc này Tổng thống nói tiếp, cất cao giọng nói, cái kia dọn giang, cực khả năng đã tại cùng thiết huyết người trong chiến đấu bị tắc chết, bất quá chúng ta vẫn như cũ có thể lợi dụng điểm này, đối ngoại tăng lớn tuyên truyền, công bố trước đó một số tình huống, khiến mọi người biết, trên địa cầu có thể cùng thiết huyết người chính diện chiến đấu người, mà lại một mình hắn liền giết chết mấy cái thiết huyết người. Giang Hạo là đặc chủng binh, nước Mỹ có vô số như thế đặc chủng binh. Quân đội chúng ta, vẫn như cũ có năng lực bảo hộ nước Mỹ, bảo hộ địa cầu an toàn, có lẽ đối với đề bạt nước Mỹ hình tượng và gia tăng minh hữu lòng tin cũng sẽ có nhất định giúp trợ. Chúng ta có thể đem dọn giang tuyên truyền thành một vị liệt sĩ, một vị anh dũng anh hùng, cứ như vậy, dân chúng liền sẽ cảm giác có được ý, mọi người sợ nhất không biết, hiện tại chúng ta đã đối bọn hắn hiểu biết, bọn họ gọi thiết huyết người. Mặt đối người ngoài hành tinh, mọi người sợ nhất là không có một chút năng lực chống cự, có thể bây giờ không phải là, chúng ta có thể giết chết bọn hắn. Địa cầu có quân đội chúng ta tồn tại, vẫn như cũ là an toàn, tuyên truyền dọn giang tồn tại, có thể tăng lên cực lớn dân chúng lòng tự tin. Hơn nữa còn có thể lợi dụng chuyện này, cùng chúng ta minh quốc nhiều muốn quân phí, dù sao bọn họ cần chúng ta bảo hộ, trước kia chúng ta thiết lập địch giả tưởng là ma hùng, hiện tại biến thành ngoại tinh nhân, có lẽ ta cùng các đồng minh lại so với trước kia càng thêm đoàn kết. Tổng thống đương thời là diễn viên xuất thân, lớn nhất biết như thế nào diễn kịch cùng hốt du người, một cái siêu cường quốc đều bị hắn hốt du quẻ. Có thể thấy được hốt du công lực sự cao thâm, đã đạt xuất thần nhập hóa chi cảnh. Người khác nghe Tổng thống lời nói, cảm giác Tổng thống nói không bình thường có đạo lý. Đã chủ cơ điều đã định tốt, mọi người bắt đầu thảo luận lên chi tiết, Tổng thống hội ở buổi tối đọc diễn văn, Ngoại trưởng ứng đối truyền thông phỏng vấn, thống nhất truyền thông thanh âm, quân đội tiếp tục bảo trì tình trạng giới bị, FBI phụ trách trong nước an toàn cùng dư luận giám sát các loại. Không nên tin nước Mỹ rêu rao cái gì tự do ngôn luận, còn gọi ra công chính khách quan đa nguyên khẩu hiệu. Thực những truyền thông đó, cũng là vì chính phủ phục vụ, vì lông, trừ chính trị nguyên nhân, còn liên lụy càng đại lợi ích nguyên nhân. Truyền thông tập đoàn cũng là người mở, tập đoàn lao bản có chính mình lợi ích liên lụy, kẻ có tiền, nghị viên, chính phủ cao quan đều tại một đầu lợi ích dây xích bên trên, làm sao có thể làm loạn. Hội nghị sau khi kết thúc, chính phủ đối ngoại phát ra thông báo, Tổng thống đem tại Nhà Trắng cử hành ký giả hội, tuyên bố quan hệ toàn nhân loại sự tình. Các đại tin tức truyền thông cùng các quốc gia tin tức cơ cấu nghe nói, lập tức tiến về Nhà Trắng, trong lúc nhất thời Nhà Trắng hội trưởng tụ tập trên trăm nhà truyền thông mấy trăm danh ký người. Cùng lúc đó, Nhà Trắng phương diện còn cho phép mấy cái đài truyền hình đối ngoại tiến hành phát sóng trực tiếp, mà lại là sử dụng vệ tinh tín hiệu, đối mặt toàn cầu. Mà giờ khắc này Giang Hạo đang làm gì, hắn còn tại phế tích dưới đào động, vì chạy ra thăng thiên nỗ lực. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 1291, toàn dân thần tượng. Nhà Trắng tin tức đại sảnh. Lý Căn Tổng thống đi đến đài, sắc mặt nặng nề, bất quá lại lộ ra một cố kiên nghị. Nếu như Giang Hạo nhìn thấy bây giờ Tổng thống bộ dáng, nhất định sẽ bước lên ngón tay cái. Tốt diễn kỹ. Ảnh đế tên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tổng thống nhìn một chút dưới đài, thanh âm trầm thấp nói ra, giờ phút này ta tâm tình không bình thường trầm thống. New York màn hạ tở tặng phát sinh nổ tung, phá hủy cơ hồ toàn bộ phố Hoan. Ngay tại lên sân khấu trước, ta tiếp vào báo cáo mới nhất, số người chết đã vượt qua 3-4 vạn nhân, còn có nhiều người hơn bị chôn ở phía dưới. Ta đã mệnh lệnh cảnh sát, FBI. Quốc dân cảnh vệ đội cùng quân đội, cùng một chỗ toàn lực triển khai nghị cách cứu viện, mau chóng cứu ra chôn ở phía dưới người, hy vọng Thượng Đế phù hộ bọn họ còn sống. Một tuần này, quốc kỳ đem treo cờ rủ, đồng thời ta đề nghị, đem hôm nay thiết lập vì nước Mỹ tai nạn ngày, vì những cái kia chết đi người mặc niệm. Tổng thống nói xong, yên lặng xoa ngực túi đầu. Hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Tổng thống ngẩng đầu, tiếp tục đối với mịp rộ phun nói. Rất nhiều người đều muốn biết phố Hoan nổ tung nguyên nhân, hiện tại chúng ta trên cơ bản đã biết rõ, hôm nay ta tổ chức người phóng viên này sẽ, một là tưởng niệm chết vì tai nạn người, một chuyện khác cũng là công bố lần này nổ tung sự kiện nguyên nhân thực sự. Dưới đài ký giả nghe Tổng thống chuẩn bị vạch trần, từng cái đều trở nên hưng phấn. Trước đây rất nhiều người suy đoán, nước Mỹ lần này thiệt thòi lớn, không chừng liền sẽ tìm ai có nổi, sau đó mượn cơ hội gây sự tình, một số quốc gia hiện tại cũng trở nên cực kỳ khẩn trương. Nếu như nước Mỹ đầu mâu chỉ hướng một cái khác siêu cường quốc, này vô cùng có khả năng bởi vì chiến tranh hạt nhân, đến lúc đó chỉ sợ tai nạn hội tác động đến toàn thế giới, dẫn phát đệ tam thứ thế giới đại chiến, mà lại là khả năng hủy diệt nhân loại chiến tranh hạt nhân. Tổng thống ngừng dừng một cái, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, lần này nổ tung sự kiện không là địch nhân, cũng không phải phần tử khủng bố. Trước đây truyền thông bên trên có qua rất nhiều suy đoán, ta hiện tại có thể xác thực nói cho mọi người, chúng ta xác thực cùng hắn vũ trụ văn minh phát sinh va chạm. Lần này phố Hoan nổ tung, là ngoại tinh nhân làm. Hoa hoa hoa. Dưới đài đám phóng viên bị tin tức này chấn kinh, rất nhiều người nhịn không được phát ra kêu sợ hãi, hội trường nhất thời một trận xôn xao. Mà trước máy truyền hình, toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới người nghe được Mỹ quốc Tổng thống nói ra tin tức này về sau. Càng là từng cái trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ, rất nhiều người căn bản không nghĩ tới, Tổng thống vậy mà thật tuyên bố có ngoại tinh văn minh tồn tại. Thật có ngoại tinh nhân à, mà lại ngoại tinh nhân còn nổ phố Hoan. Người ngoài hành tinh kia có phải hay không muốn toàn diện xâm lấn địa cầu? Thực vài thập niên trước nước Mỹ liền có đệ tam loại tiếp xúc cỡ lò sở Enter Hope thật kín, chỉ là một mực không thừa nhận, bằng không bọn họ khoa học kỹ thuật vì cái gì phát triển như vậy tấn mãnh, còn không phải mượn lực. 51 khu rốt cục để lộ nó khăn che mặt bí ẩn. Ta liền nói trên cái thế giới này thật có UFO, thật có ngoại tinh nhân, ta còn bị bọn họ bắt đi nghiên cứu qua, cũng là không ai tin, hiện tại Mỹ quốc Tổng thống đều thừa nhận có ngoại tinh nhân. Những người kia tổng sẽ tin tưởng ta lời nói đi. Từ giờ khắc này, thế giới hướng đi trở nên khác nhiều. Mặc kệ ngoại giới như thế nào rộn ràng, dễ gẳng Tổng thống tiếp tục phát biểu chính mình nói chuyện, ta hôm nay công bố tin tức này, là vì để địa cầu trên người loại biết, chúng ta cũng không phải là cái vũ trụ này duy nhất tồn tại, có lẽ chúng ta đang đứng ở càng thêm cảnh hiểm nguy. Bất quá dân chúng cũng không cần quá khủng hoảng, chúng ta có cường đại quân đội, cường đại vũ khí, quân đội chúng ta, hoàn toàn có năng lực bảo hộ mọi người. Ngoại tinh nhân cũng không phải vô pháp chiến thắng, nước Mỹ quân đội, hoàn toàn có năng lực bảo hộ mọi người. Sau đó Tổng thống tiên sinh lại phát biểu một thiên 3.000 chữ diễn giảng, phân tích lợi và hại tình cảm dặn dào, nói cho mọi người nước Mỹ thực lực cường đại, không sợ ngoại tinh nhân, cổ vũ mọi người đoàn kết lại, đoàn kết tại lấy nước Mỹ làm trung tâm chung quanh, cộng đồng ứng đối đến từ ngoại tinh văn minh uy hiếp vân vân. Đương nhiên, trong lúc đó cũng nâng lên Giang Hạo. Tổng thống nói cho ký giả, dọn Giang tại cùng ngoại tinh nhân trong chiến đấu. Đã từng nhiều lần chiến thắng thiết huyết tinh nhân, cũng giết chết bọn hắn chiến sĩ, những này là có chứng nhân, ngay trước toàn thế giới mặt, dễ gẳng tổng thống truy nhận Giang Hạo vì nước Mỹ chiến đấu anh hùng, thủ tối cao dùng vinh dự huân chương. Tổng thống diễn giảng kết thúc, ngay sau đó ngoại trưởng lên sân khấu, phía sau hắn đồng thời sáng lên màn hình lớn, bắt đầu công bố càng tài liệu càng kẽ, lần này so tại trong phòng họp tư liệu càng thêm kỹ càng, đám phóng viên càng thêm điên cuồng chụp ảnh, chỉ ngại hôm nay mang đến cuộn phim không đủ nhiều. Trên màn hình lớn xuất hiện thiết huyết chiến sĩ tờ rẹ đã tỏ ảnh chụp, vô cùng rõ ràng. Đây là thiết huyết tinh nhân, hoặc là chúng ta xưng hô bọn họ thiết huyết chiến sĩ tờ rẹ đã tỏ, bọn họ thân cao đại khái tại 2.5 mét, mặc trên người có khải giáp, bọc thép có được gần thân năng lực, có được lạ dở vũ khí, bọn họ có thể từ ngoại tinh cầu đến địa cầu, nói rõ bọn họ vũ trụ phi thuyền khoa học kỹ thuật so địa cầu muốn phát đạt rất nhiều. Trên màn hình lớn, lại công bố một số tuyệt mật cấp tư liệu, tỉ như lúc ấy tại thịt bò trận, vô xuống thiết huyết ảnh chụp, tỉ như Giang Hạo cắt đi đầu kia thiết huyết cánh tay các loại. Thực sớm tại mấy tháng trước, liền cùng chúng nó từng có tiếp xúc, người đầu tiên cũng là dọn Giang, sau đó ngoại trưởng đem Giang Hạo quang huy sự tích thuyết minh một lần, nói rất lợi hại kỹ càng, thậm chí một số phụ lên, đem Giang Hạo miêu tả rất là cao đại thượng, chính nghĩa, dũng cảm, không sợ, thiện lương, ái tâm, những này từ tất cả đều thêm đến Giang Hạo trên thân. Bọn họ mục đích rất rõ ràng, cũng là dựng thẳng lên một cái thần tượng anh hùng, khiến mọi người biết, thiết huyết tinh nhân là có thể giết chết có thể chiến thắng, như thế nhân dân mới không còn mất đi đấu trí. Thậm chí còn có thể sử dụng Giang Hạo, đến chuyển di một số người nhóm ánh mắt, suy yếu mọi người khủng hoảng cảm giác. Trên địa cầu người thứ nhất giết chết ngoại tinh địch nhân người, Giang Hạo đại danh chắc chắn lưu mãi sử sách. Tin tưởng ngày thứ hai trên báo chí, Giang Hạo tên đem cùng ngoại tinh nhân hàng cùng một chỗ, từ nay về sau hắn hội biến không ai không biết không người không hay. Sau này sách lịch sử bên trên, sách giáo khoa bên trên, có lẽ đều sẽ có hắn anh tuấn ảnh chụp. Los Angeles. Elise trong nhà, giờ phút này nàng cũng đang xem truyền hình tin tức, khi thấy tin tức này về sau, nhất thời cả người kinh ngạc đến ngây người, khi nghe nói Giang Hạo bị tạc chết, nước mắt trong khoảnh khắc rầm rầm chảy xuống. Nàng không phải đi Washington lĩnh thưởng chương à, làm sao lại biến thành dạng này? Con mắt xem TV, Elise não hải lại biến đến tựa như trống không, chỉ biết là bi thương khổ sở. Lúc này trong điện thoại vang lên, thật lâu sau hệ lì xệ mới nghe, bên trong truyền đến tỷ tỷ ản chỉ thanh âm. Hệ lì xệ, ta nhìn tin tức, ta biết ngươi nhất định rất khó chịu, có thể ngươi đừng làm chuyện điên rồ biết không, ta hiện tại liền đi qua, rất nhanh. Buổi họp báo kết thúc, thế giới này lại trở nên càng thêm náo nhiệt đứng lên, tin tức lấy tốc độ ánh sáng hướng toàn thế giới lời đồn. Giờ phút này trên thế giới mỗi khắp ngõ ngách người, cơ hồ đều biết ngoại tinh nhân đến, thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ tới. Cùng lúc đó, vì ổn định tâm tình người ta tự, Giang Hạo khẳng định sẽ bị cùng nhắc lên, dùng hắn đến cho thấy, người địa cầu hoàn toàn có thể chiến thắng ngoại tinh nhân. Giang Hạo lập tức biến thành toàn thế giới nổi danh nhất người, một vị có thể giết chết ngoại tinh chiến sĩ anh dũng, một vị chính thức anh hùng. Thế giới rất náo nhiệt, phố Hoan bị tạc, hiện tại lại toát ra ngoại tinh nhân, mọi người đối tương lai kinh tế sinh ra cực đại nguy cơ cảm giác, cho nên thị trường chứng khoán điên giống như hướng xuống rơi xuống, căn bản hãm không được xe, rất lợi hại đa quốc gia bị ương. Bất quá đối với một số không có thị trường chứng khoán quốc gia, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Tỷ như Trung Quốc, bây giờ còn chưa có thành lập thị trường chứng khoán đây. Các quốc chính phủ nhao nhao liên lạc Mỹ quốc chính phủ, hy vọng đạt được hoàn chỉnh ngoại tinh nhân tin tức, lấy làm tốt chuẩn bị ứng đối. Toàn thế giới dây báo, cơ hồ đều tại một mạch đưa tin thảo luận ngoại tinh nhân sự tình, đài truyền hình tống nghệ tiết mục bên trên, cũng là liên quan tới ngoại tinh nhân đề tài. Giang Hạo di vãng sự tích tất cả đều bị đào đi ra. Bao quát nàng dưới hệ lì xệ hành động vĩ đại, độc thân tiến về Mexico cứu bị bắt cóc 7 người, mấy lần đối phó ngoại tinh nhân chờ một chút, Giang Hạo lập tức trở thành toàn dân thần tượng. Lúc này Giang Hạo còn không biết ngoại giới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trên người hắn đã bị quan bên trên liệt sĩ, anh hùng, thần tượng các loại rất nhiều nhãn hiệu. Bên cạnh để đó một cái đèn tin, Giang Hạo đang dùng cái kích, cẩn thận từng ly từng tí vểnh lên động phía trên hòn đá, phía trên loạn thạch thủy nê đâu chỉ vạn tấn, mà lại đan xen vào nhau. Hơi một cái sơ sẩy liền có thể đưa tới đổ sụp, trực tiếp đi Giang Hạo một lần nữa chôn ở phía dưới. Đi qua 12 giờ nỗ lực, Giang Hạo rốt cục tiến lên khoảng 3 mét, thế nhưng là phía trước lại bị càng dày loạn hơn thủy nê đá vụn ngăn trở đường đi. Hắn quyết định nghỉ ngơi một chút, tính tọa luyện công khôi phục linh lực, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Giang Hạo chỗ cao úc, giờ phút này căn bản không ai qua tới cứu viện, hiện tại mọi người còn tại thanh lý phía ngoài nhất, nói thật, mọi người căn bản không tin tưởng những này cao úc phế tích dưới còn có thể có nhân sinh lưu giữ. Giang Hạo tiến lên 3 mét, ngày thứ 2, Giang Hạo tiến lên chừng 2 mét, ngày thứ 3, con đường phía trước bị ngăn chặn, Giang Hạo quấn một đoạn ngắn đường, leo ra qua hơn 3 mét, nhưng thực tế tiến lên bất quá chừng 1 mét. Cứ như vậy, 5 ngày thời gian trôi qua, Giang Hạo rốt cục nhìn thấy cống thoát nước nắp giếng bên bờ, cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời dâng lên cuồng hỉ, chính mình tính toán không sai, lần này rốt cục có thể ra ngoài, tuy nhiên nắp giếng bị vùi lấp, có thể Giang Hạo không sợ, vui vẻ thanh lý đứng lên. Rốt cục, tại trải qua 4 giờ thanh lý về sau, Giang Hạo rốt cục có thể xê dịch nắp giếng, mở ra nắp giếng về sau, Giang Hạo túi người bò vào qua. Siêu. Giang Hạo trực tiếp rơi đến phía dưới mười mấy mét sâu trong đường cống ngầm, dẫm lên nước chảy, nghe mùi thối, Giang Hạo vậy mà không có cảm giác một điểm khó chịu. Nếu như là người bình thường, tại dưới tình huống đó, tuyệt khó có cơ hội trốn đến nơi đây, nếu như không có không gian, không có hắn chuẩn bị như vậy sung túc vật tư, cũng tuyệt không có khả năng trốn tới. Dọc theo phương hướng nước chảy đi lên phía trước, đi ra ngoài đại khái mấy ngàn mét, Giang Hạo phát hiện phía trước có một cái cự đại hàng rào môn, bên ngoài làm theo nhìn thấy ánh sáng. Hắn bước nhanh chạy tới, phát hiện nơi này chính là một chỗ thoát nước miệng, hắn làm theo ở vào đập lớn trung gian. Ô hô! Giang Hạo reo hò một tiếng, vành một chân đá văng hàng rào sắt, trực tiếp từ cao 30-40 mét đập lớn bên trên nhảy đi xuống, nhìn xem nơi xa, Giang Hạo biết mình đi vào một chỗ cửa sông, hẳn là tại màn hạ tờ tặng phía ngoài nhất. Tìm tới một con đường, từ không gian thả ra bản thân xe gắn máy, một đường cưỡi rời đi, đến trên đường nhìn từ xa phố hoan, phát hiện nơi đó biến thành một vùng phế tích. Trung gian biến thành trống không, chung quanh cao ốc cũng đều biến thủng trăm ngàn lỗ. Thiết huyết điện thoại di động nổ tung uy lực thật là lớn, so tam tinh như bức nhiều. Hắn quyết định trước tìm một chỗ đặt chân, tắm rửa, sau đó liên lạc một chút lì xệ, mình bị buồn ngủ mấy ngày, không biết lì xệ có lo lắng nhiều. Ông ngong ngong, xe gắn máy hướng về New York hắn khu chạy tới. Đi vào bờ giúp Linh đại đô hội đường phố, tìm một nhà khách sạn 5 sao, xuất ra giấy lái xe mở một cái phòng, vào nhà trực tiếp tắm rửa. Hắn dưới đất buồn ngủ 5 ngày, lại tại thối hoắc cống thoát nước ghé qua mấy giờ, giờ phút này trên thân vị đạo thực sự khó ngửi. Ngay tại hắn khi tắm, cửa phòng lại bị người mở ra, chính đang gội đầu Giang Hạo động tác một hồi, lập tức khỏa một cái khăn lông tại bên hông, từ không gian xuất ra một cây thương, để phòng tiếp ở trên vách tường. Đúng lúc này có người gõ gõ cửa, lớn tiếng nói, giòn, là ngươi sao, ta là tờ mạn. Giang Hạo có thể nghe ra, đúng là tờ mạn thanh âm. Diệu thư phòng. Trước 1292, một trận anh hùng xuất sắc. Giòn. Tợ mạn nhìn thấy Giang Hạo, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Mùa giác, ngươi là làm thế nào sống sót? Rất nhiều người chứng kiến nhìn thấy ngươi cùng thiết huyết chiến sĩ tợ rẹ đã to đại chiến, nhưng sau đó phát sinh nổ tung, ngươi vậy mà có thể còn sống sót. Giang Hạo phần eo bọc lấy khăn mặt, lộ ra cường tráng bắp thịt, có chút xấu hổ nói ra, ta có thể đổi bộ y phục sao? Đương nhiên đương nhiên. Chờ Giang Hạo thay xong y phục đi ra, tợ mạn nói. Tổng thống muốn gặp ngươi. Tổng thống. Dễ gặng. Vâng, chúng ta vừa đi vừa nói đi, đã tại mái nhà an bài máy bay trực thăng, chúng ta bây giờ liền đi Washington. Tợ mạn đạo. Hai người tới mái nhà, nơi này đã có một chiếc máy bay trực thăng đang chờ đợi, ngồi lên máy bay trực thăng về sau. Tợ mạn từ bên cạnh xuất ra một phần giấy báo đưa cho Giang Hạo, lớn tiếng nói, chính ngươi xem một chút đi, ngươi bây giờ thế nhưng là toàn dân anh hùng. Giang Hạo tâm lý kinh ngạc, cầm giấy báo nhanh chóng xem. Rất nhanh hắn liền phát hiện, nguyên lai tổng thống công bố ra ngoài ngoại tinh nhân thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ tồn tại, cái này khiến Giang Hạo tâm lý giật mình, hắn thật không nghĩ tới chính phủ sẽ như thế làm. Sau đó hắn phát hiện, chính mình giống như bị liệt sĩ, còn được lập làm tiêu diệt thiết huyết anh hùng. Tợ mạn nói, nổ tung nổ nát toàn bộ phố Hoan, toàn mỹ kinh tế và thế giới kinh tế đều thụ trọng thương, cả chuyện vô pháp giấu giếm, sau cùng quyết định công bố ra ngoài thiết huyết tồn tại, bất quá vì để chấn dân chúng lòng tin. Nước Mỹ cần một cái anh hùng. Ngươi là quân nhân xuất thân, tại làm cảnh sát trong lúc đó, làm sự tình không bình thường chính năng lượng, ngươi còn đã từng mấy lần chiến thắng thiết huyết, chứng minh thiết huyết cũng không phải là không thể chiến thắng, ngươi là nhân tuyển tốt nhất, cho nên ngươi được lập làm anh hùng. Tất cả mọi người cho là ngươi chết, không nghĩ tới ngươi xuất hiện lần nữa, giòn, ngươi là làm thế nào sống sót. Giang Hạo giờ phút này đại khái tìm hiểu tình hình, nhún nhún vai nói ra, ta tại cùng những tên kia sau khi chiến đấu, đánh chết hai cái. Cái cuối cùng cũng bị ta đả thương, hắn khởi động tự bạo trang bị, ta ra sức ra bên ngoài chạy, sau cùng mở ra cống thoát nước nắp giếng nhảy đi xuống, lúc này mới tránh cho bị nổ chết. Thế nhưng là nổ tung chấn vỡ cống thoát nước, ta dọn dẹp xong lâu mới tìm được một con đường, cuối cùng chạy trốn ra ngoài, lần này thật đúng là cựu tử nhất sinh. Nói dối cảnh giới tối cao cũng là thật thật giả giả, chín thật một giả chín cạn một sâu. Ngươi thật đúng là may mắn. Ngươi biết không, lần này nổ tung phá hủy toàn bộ phố Hoan khu vực. Nổ nát 230 tòa nhà lớn, hiện tại số người chết đã vượt qua 5 vạn nhân, ngươi tại bảo tạc trung tâm nhất, vậy mà có thể lông tóc không thương sống sót. Tợ mạn cảm thán nói. Đằng đằng đằng đằng. Máy bay trực thăng bay hướng Washington. Trên đường đi, Giang Hạo không ngừng cùng Tớ Mãn nghe ngóng tin tức, nắm giữ càng nhiều tin tức, có thể vì sau này hành động cho ra tốt hơn phán đoán. Tớ Mãn đối Giang Hạo không có bất kỳ cái gì hoài nghi, cho nói chuyện giảng hiện tại Hoa Phủ cao tầng ý kiến, cũng là toàn lực lợi dụng thiết huyết sự kiện, để thế giới hắn các quốc gia, riêng là Minh Quốc, càng thêm chặt chẽ đoàn kết tại cường đại Mỹ quốc xung quanh. Về phần đối kinh tế ảnh hưởng, xác thực đối nước Mỹ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bất quá những cái kia cuối cùng chỉ là số tự, tại một đám tài chính chuyên gia trong mắt, hoàn toàn có thể tiến hành thao tác. Chính phủ hiện tại đang toàn lực thanh lý phố Hoan phế tích, một là tận lực cứu ra còn sống người, thứ hai cũng là trọng điểm thanh lý nữ giao sở khu vực. Nghe được câu này, Giang Hạo phản ứng đầu tiên chính là, Mỹ quốc chính phủ hẳn là đang tìm kiếm thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ vũ khí trang bị. Lúc này Tờ Mạn nhìn về phía Giang Hạo hỏi nói, giòn, ngươi nói những thiết huyết đó người trang bị, có thể ngăn cản được nổ tung phá hủy sao? Nếu như có thể tìm tới mấy món bọn họ khoa học kỹ thuật trang bị, nhất định đối nước Mỹ khoa học kỹ thuật để bạn có cực trợ giúp lớn. Giang Hạo nhún nhún vai, ta cũng không biết, bất quá bọn hắn khoa học kỹ thuật xác thực so địa cầu tiên tiến rất nhiều, cho dù là tìm tới một số thi thể, hẳn là cũng hội có rất lớn tác dụng. Phi hành sau 2 giờ, máy bay trực thăng đến Washington Nhà Trắng, Giang Hạo cúi đầu đã có thể nhìn thấy này tòa nhà màu trắng công trình kiến trúc. Đang đằng đằng đằng. Máy bay trực thăng trực tiếp tại Nhà Trắng trước trên bãi cỏ hạ xuống, Giang Hạo cùng Tợ Mạn xuống phi cơ, nghiêng đầu nhìn thấy Nhà Trắng nơi xa hàng rào một bên, có vô số người đang tò mò nhìn lấy bên này, còn có rất nhiều dơ máy quay phim chụp ảnh cùng máy chụp ảnh ký giả. Giang giác giang giác. Đám phóng viên dơ đại pháo ống không ngừng quay chụp, càng có người kêu lên sợ hãi, là dọn Giang, hắn thật còn sống, hoa hoa hoa. Không thể không bội phục ký giả cường đại, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn mọi người liền đã biết Giang Hạo còn sống, mà lại đến đây Nhà Trắng, đều chờ ở chỗ này chụp ảnh. Giang Hạo nhìn bên ngoài liếc một chút, lộ ra một cái tự tin mỉm cười, sau đó cùng Tợ Mạn đi vào Nhà Trắng. Ở văn phòng, Giang Hạo nhìn thấy Dễ Gẳng Tổng thống, Dễ Gẳng Tổng thống nhiệt tình cùng Giang Hạo nắm chặt tay. Giòn, chúc mừng ngươi sống sót, thật làm cho người khó có thể tin, tại kịch liệt như vậy trong bạo tạc ngươi là làm thế nào sống sót. Tổng thống đạo, cảm tạ cống thoát nước. Giang Hạo đạo, Tổng thống hơi sững sờ, lập tức cười, vâng, New York cống thoát nước không bình thường kiên cố. Có thể nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới thiết huyết nhân tình huống à, ngươi là trên cái thế giới này lớn nhất hiểu biết bọn họ người, chúng ta có thật nhiều cần hướng ngươi hiểu biết. Đương nhiên, Giang Hạo cho Tổng thống nói về từ vừa mới bắt đầu gặp được thiết huyết, mấy lần chiến đấu đi qua, cùng gần nhất lần này tại phố Hoan cùng thiết huyết tao nội chiến. Chờ Giang Hạo kể xong, Tổng thống nói, giòn, ngươi biết, chúng ta đã đối ngoại tuyên bố ngoại tinh nhân tồn tại, hiện tại ngươi là một vị chiến thắng ngoại tinh nhân anh hùng, cho nên chính phủ cần ngươi đứng ra. Khiến mọi người biết, người địa cầu có thể chiến thắng ngoại tinh nhân, thế nào? Giang Hạo dùng sức chút đầu, là Tổng thống tiên sinh, ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Phi thường tốt, còn lại sẽ có tuyên truyền đoàn đội chuẩn bị cho ngươi, ngươi muốn làm, cũng là khi thật đẹp nước anh hùng. Tổng thống vừa cười vừa nói. Sau đó Nhà Trắng người phát ngôn đối ngoại tuyên bố, anh hùng dọn Giang tại trận kia trong bạo tạc may mắn còn sống sót, giờ phút này đang Nhà Trắng gặp mặt Tổng thống, sau đó lại ở Nhà Trắng hội trường cử hành buổi họp báo. Tổng thống cùng dọn Giang Đô sẽ có ghế. Đài truyền hình cùng ký giả nhóm nghe được tin tức này, chen chúc đi vào Nhà Trắng. Ở phòng nghỉ, có công tác nhân viên tới, cho Giang Hạo làm một bộ vừa vặn tây phục, lại đơn giản hóa trang, làm cho giống bên trên truyền hình minh tinh mở dạng, còn có người lấy ra một phần phát biểu bản thảo. Đối Giang Hạo nói, đây là ngươi phát biểu tử, có thể gánh vác tốt nhất, nếu như còn không xuống đến chiếu vào niệm liền có thể, không cần khẩn trương. Đối loại trang diện này, Giang Hạo làm sao lại khẩn trương? Nhìn một lần bản thảo, liên quan tới ngoại tinh nhân địa phương, phần lớn đều mô hình lăng cái nào cũng được, ngược lại là một số cổ vũ, kích tình, câu chiếm đại đa số. Giang Hạo biết, hắn bây giờ bị biến thành anh hùng, cũng chính là tương đương với một cái vật cắt tưởng, tuyên truyền công cụ. Mỹ quốc chính phủ muốn cũng là hắn danh tiếng, đối Mỹ quốc chính phủ tới nói, Giang Hạo tồn tại, chủ yếu tác dụng không phải đối phó ngoại tinh nhân, mà chính là để dân chúng biết, dọn Giang chiến thắng ngoại tinh nhân, còn sống sót, nói rõ người địa cầu rất cường đại, nước Mỹ rất cường đại. Dân chúng an toàn không có vấn đề. Buổi họp báo tổ chức, đầu tiên là Mỹ quốc Tổng thống lên sân khấu, tuyên bố một phen đầy nhiệt tình nói chuyện, về sau Giang Hạo lên sân khấu. Giang Hạo mới đi ra, dưới đài thiểm quang đăng liền sáng thành một mảnh, đám phóng viên điên cuồng chụp ảnh, có thể tính nhìn thấy sinh hoạt liệt sĩ. Giang Hạo đứng vững, lập tức lại nên đón một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, rất nhiều người dùng lực vỗ tay, một mặt hưng phấn, rất lợi hại hiển nhiên đã có người coi hắn là làm thần tượng. Đối dưới đài gật gật đầu. Làm một cái lễ phép đáp lại, Giang Hạo bắt đầu chính mình diễn giảng. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Hạo, là một cái Hoa Kiều, tên tiếng Anh chữ dọn, ta từng tại quân đội phục dịch 7 năm thời gian, là một cái bộ đội đặc chủng, xuất ngũ sau trở lại Los Angeles, cảnh sát đội ngũ. Dựa theo bài viết viết, Giang Hạo đọc diễn văn, những lời này tuy nhiên rất bình thường, thế nhưng là chính là bởi vì bình thường, tài năng tốt hơn rút ngắn hắn cùng dân chúng ở giữa khoảng cách, để dân chúng biết, hắn thực cũng là một người bình thường, điểm này rất trọng yếu, dọn Giang có thể xử lý thiết huyết, vậy hắn người cũng có thể xử lý thiết huyết. Sau đó Giang Hạo một đường giảng đến mới nhất phát sinh lưu giao sở nổ tung sự kiện. Ta bởi vì cứu bị bắt cóc 7 danh nhân chất, nhận khen ngợi, tiến về FBI Washington tổng bộ nhận lấy huy chương. Tại nhận lấy huy chương về sau, ta muốn lên mình còn có một khoản cổ phiếu đầu tư, ta cho tới bây giờ không đi qua lưu giao sở, vừa vặn muốn đi mở mang một chút, thật không nghĩ đến, ngoại tinh nhân lại tập kích nơi này, ta không thể không phấn khởi chống lại, cùng bọn hắn phát sinh chiến đấu kịch liệt. Diễn giảng sau khi kết thúc, đám phóng viên muốn phỏng vấn Giang Hạo, từng cái nhấc tay đặt câu hỏi, công tác nhân viên thích hợp điểm mấy cái ký giả. Xin hỏi ngươi dọn Giang tiên sinh, ngài cùng thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ giao thủ, thực lực bọn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vũ khí trang bị tình huống, bọn họ phi thuyền là cái dạng gì, khoa học kỹ thuật dẫn trước chúng ta bao nhiêu, ngươi có thể hay không kỹ càng miêu tả một chút. Một cái ký giả hỏi, thực đại khái tin tức chính phủ đã công bố, cũng là như thế, về phần nói phi thuyền. Không có ý tứ ta chưa thấy qua, bất quá có thể xuyên qua ngân hà hệ lại tới đây, ta tin tưởng bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật muốn mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều. Giang Hạo đạo, ngài cảm thấy người địa cầu phải chăng có thể bảo vệ mình an toàn? Thiết huyết tinh nhân có thể hay không toàn diện xâm lấn địa cầu, nhân loại có thể hay không bị nô dịch? Lại có ký giả đặt câu hỏi. Giang Hạo ngẫm lại, nói ra, ta cảm thấy, thiết huyết tinh nhân có thống trị địa cầu thực lực. Lời này vừa nói ra, dưới đài đám phóng viên nhất thời phát ra một tràng thốt lên, liền liền ngồi ở bên cạnh công tác nhân viên, cũng bị Giang Hạo lời này giật mình, rất muốn tiến lên ngăn cản hắn, nhưng bây giờ nơi này có mấy trăm ký giả, đối mặt toàn cầu phát sóng trực tiếp bên trong, hắn lại không dám làm như vậy. Nhưng thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ muốn nô dịch nhân loại, chỉ sợ rất khó, nhân loại từ sinh ra đến nay, chỉ tại không ngừng chống lại, cùng thiên nhiên chống lại, cùng tật bệnh chống lại, cùng dã thú chống lại, thiết huyết tinh nhân tuy nhiên mạnh mẽ hơn chúng ta. Nhưng chúng ta có bất khuất tinh thần, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể bảo vệ tốt chính chúng ta gia viên. Giang Hạo bắt đầu vung canh gà. Hào hào hào. Dưới đài ký giả phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Còn có một chuyện, cái kia chính là thiết huyết tinh nhân thực sớm liền phát hiện chúng ta, mà lại thời gian rất có thể đã có mấy ngàn năm thời gian. Nhân loại một số điển tịch cùng trong truyền thuyết thần thoại, liền có quan hệ với thiết huyết người ghi chép, nếu như bọn họ muốn thống trị địa cầu, đã sớm xuống tay với địa cầu. Giang Hạo đạo. Vậy tại sao không thống trị địa cầu? Ký giả truy vấn. Giang Hạo nhún nhún vai, ai biết được, có lẽ chỉ là bởi vì cao vị văn minh chướng mắt đê vị văn minh, tỉ như chúng ta không sẽ nhảm chán qua thống trị một đám con kiến. Chương 1293, Alien. Ký giả hội kết thúc, thế giới truyền thông nhao nhao đưa tin Giang Hạo còn sống trở về, liên quan tới hắn nói chuyện cùng đáp ký giả hỏi càng là trở thành tin tức đầu đề. Riêng là Giang Hạo nói liên quan tới thiết huyết ghi chép, giống như sớm đã có ghi chép. Mọi người đọc qua chính mình lịch sử cùng thần thoại, rất nhiều người thật đúng là phát hiện manh mối. Tỷ như Nam Mỹ, Giang Hạo lần thứ nhất gặp được thiết huyết cũng là tại Nam Mỹ Tùng Lâm, có chút Nam Mỹ quốc gia liền có quan hệ với kẻ săn thú liệp sát chiến sĩ truyền thuyết. Thực Bắc Mỹ cũng có, người Anh Điêng liền có quan hệ với thiên ngoại liệp sát giả truyền thuyết. Mà tại Trung Quốc, lại có người tìm tới một bản văn hiến ghi chép, vì thiên ngoại hoang trải qua cùng, Sơn Hải Kinh, có chút cùng loại. Dị vãng chỉ là bị người coi như nhàm chán cổ nhân biên soạn cố sự, có thể thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ sau khi xuất hiện, cầm sách cổ so sánh, phát hiện vậy mà không bình thường ăn khớp. Thiên ngoại hoang kinh ghi, thiên hoang bên ngoài, có thiết huyết nước chỗ này, đan nham mà cư, làm lược thực giả, ý nói thiết huyết dân. Thiết huyết dân làm người thượng võ, không lăng yếu, dài một hơn trượng, da dày trạng thái như thú, có văn, máu thanh bích, xuyên giáp tóc dài, treo xương tại cái cổ, hổ sỉ báo trảo. Ngựa không cũng biết mà từ tướng hiểu, ẩn thân, gặp nước tức hiện, tay trái chấp bản, tay phải cầm mâu, vai có vợt, nhóm lửa ánh sáng ra bên trong, thừa xe chạy nhanh, thọ người 3500, nữ vi tôn, chính là nữ hoàng. Rất giống, đơn giản giống như lúc. Rất nhiều người kinh ngạc, nguyên lai lão tổ tông đã sớm gặp qua ngoại tinh nhân. Cái này có thể nói là liên quan tới thiết huyết cặn kẽ nhất ghi chép, rất nhiều người ngoại quốc cảm thán, còn nói là văn minh của quốc, mới có thể lưu giữ lại loại này văn hiến tư liệu a. Phần này văn hiến ghi chép bị người lật sau khi ra ngoài, nhất thời gây nên cửa ải cực kỳ lớn chú. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai tưởng rằng hoang đường ghi chép sách cổ, vậy mà nói là thật, trước đó chỉ là mình không biết mà thôi. quyển sách kia bên trên còn có hắn một số liên quan tới ngoại tinh nhân ghi chép, vậy có phải hay không thật đâu? Trong lúc nhất thời bản này, thiên ngoại hoang kinh trưởng thành nhóm nóng lòng nhất nghiên cứu thư tịch, trong thư tịch liên quan đến mỗi cái ghi chép, đều bị người cầm tới bắt đầu nghiên cứu. Theo người đời sau lại phỏng đoán, đã, thiên ngoại hoang kinh có quan hệ với ngoại tinh nhân ghi chép, này, Sơn Hải Kinh, có phải hay không cũng có thể là thật đâu, là một bản ghi chép cổ đại người Hoa nghiên cứu như thế nào ăn dã thú sách dạy nấu ăn. Bởi vì những này ghi chép, rất nhiều người lập tức mưu cầu danh lợi lên nghiên cứu sách cổ, hy vọng từ phong phú đống giấy lộn bên trong, tìm ra một số hữu dụng đồ, vật, cũng dẫn rất nhiều người ngoại quốc cũng bắt đầu nghiên cứu Trung Hoa văn hóa. Ký giả hội sau khi kết thúc, Giang Hạo được đưa tới FBI tổng bộ, nơi này còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn, hắn lần nữa tiếp nhận càng thêm kỹ càng hỏi thăm, Giang Hạo rất phối hợp, biết liền nói biết, không biết chỉ lắc đầu. Tuy nhiên hắn cùng Thiết Huyết tiếp xúc nhiều nhất, nhưng hắn cũng không phải cái gì đều hiểu biết. Đang điều tra sau cùng, điều tra ủy viên hội một tên cao cấp quan viên nhìn lấy Giang Hạo hỏi, dọn Giang, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, vì cái gì ngươi ở đâu đều có thể gặp được Thiết Huyết, hoặc là nói, những Thiết Huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ đó tại sao lại xuất hiện ở ngươi chung quanh. Nó ngó đối phương, ngựa tiên sinh, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Người kia híp híp mắt, ta muốn nói, những Thiết Huyết đó có phải hay không liền là hướng về phía ngươi đi? Ngươi tại báo cáo điều tra thảo luận qua, Thiết Huyết là một cái giết chủng tộc, thích nhất liệp sát mạnh nhất con mồi. Ngươi tại Nam Mỹ Tùng Lâm chiến thắng một cái Thiết Huyết, tại Los Angeles lại chiến thắng một cái Thiết Huyết, cho nên lần này nữ giao sở sự kiện, những Thiết Huyết đó người liền là hướng về phía ngươi đến, là ngươi dẫn phát tràng tai nạn này. Giang Hạo nhìn lấy vị này quan viên, từ tốn nói, này Mợ tiên sinh, ngài là ý nói, hẳn là đem ta giao cho Thiết Huyết, tốt lắng lại bọn họ nổ hỏa, dạng này bọn họ liền sẽ không lại tấn công địa cầu, đúng không? Vị này gọi Mợ quan viên bị Giang Hạo đối ngầm miệng, nếu như hắn thật đề nghị như vậy, sợ rằng sẽ trở thành địa cầu lịch trong lịch sử cái thứ nhất ngoại tinh ở giữa, cũng bởi vậy bị tái nhập sử sách. Nhìn đối phương không nói lời nào, Giang Hạo tiếp tục nói, chúng ta vô pháp suy đoán ngoại tinh nhân ý nghĩ, bởi vì lúc trước hết thảy, chúng ta quá nhiều đều là xây dựng ở suy đoán lên thôi diễn, không người biết bọn họ muốn làm gì, sau này sẽ tiếp tục làm cái gì, chúng ta có thể làm, chỉ có nỗ lực đề cao mình, chính mình bảo vệ mình, muốn bằng vào chó vẫy đuôi mừng chủ sống sót, đó cùng bị ngoài hành tinh người thống trị thành làm nô lệ khác nhau ở chỗ nào. Ngờ bị nói sắc mặt không ngừng biến hóa, nghẹn gọi là một cái khó chịu. Giang Hạo trở lại quán rượu, nhìn thấy một người đã đang chờ hắn, Giang Hạo mới vừa xuất hiện, một nữ nhân liền chạy lấy hướng nàng nhào tới, bổ nhào vào Giang Hạo trong ngực ôm hắn ô ô khóc lên. Giòn, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, mấy ngày nay ta cũng không biết là tại sao tới đây, thượng đế à, khi ta biết ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta tâm đều nát, ô ô ô. Hệ lì xệ một bên khóc một bên hướng Giang Hạo thổ lộ hết. Chính mình mất tích 5-6 ngày thời gian, ngoại giới đều cho là mình chết, hệ lì xệ khẳng định vô cùng thương tâm khổ sở. Đem hệ lì xệ ôm vào trong ngực, cẩn thận an ủi, khóc một hồi lâu hệ lì xệ mới tốt, hỏi Giang Hạo là thế nào trốn tới. Giang Hạo cẩn thận cho nàng hiểu biết nói mình là như thế nào tại trong phế tích đào động, sau cùng từ cống thoát nước chạy ra khốn cảnh. Mà vào lúc này, loan đao, hai súng, chó điên bọn họ điều khiển đến này chiếc Thiết Huyết phi thuyền đã tự động trở về Thiết Huyết tinh. Tại chó điên tự bạo trước, hắn dùng tư duy mệnh lệnh Thiết Huyết phi thuyền trở về địa điểm xuất phát, đồng thời còn đem nơi này chuyện phát sinh, dùng ghi hình phương thức từ đầu chí cuối ghi chép lại mang về. Phi thuyền đến cảng khẩu về sau, lập tức có người bên trên tới kiểm tra, bọn họ đã biết loan đao bọn họ thất bại, rút ra bộ phận tư liệu, đi vào Thiết Huyết hoàng cung nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ, hình chiếu 3D sáng lên, bên trong là Giang Hạo cùng 3 cái Thiết Huyết chiến đấu hình ảnh. Nữ hoàng nhìn trước mắt phát sinh từng màn, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra ủng ủ cục thanh âm. Tên nhân loại này là một cái cường đại chiến sĩ, hắn thực lực đã hoàn toàn siêu việt nhân loại cực hạn, hắn gen khẳng định đạt được cường hóa. Đối 3 cái Thiết Huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ chết, nữ hoàng không có bất kỳ cái gì đau lòng, chiến sĩ tác dụng cũng là chiến đấu, nếu như nhiệm vụ thất bại, dạng này chiến sĩ tổn thất cũng không tiếc, nàng ngược lại thấy vừa mắt trước tên nhân loại này gen. Cô lang. Nữ hoàng hô một tiếng. Một cái cao lớn Thiết Huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ đi tới. Hắn thân cao, so phổ thông Thiết Huyết chiến sĩ tở rẻ đạ tỏ đều muốn cao hơn một cái đầu, không sai biệt lắm có 2m8 khoảng trường. Cái này Thiết Huyết chiến sĩ tở rẻ đạ tỏ một mặt lạnh lùng, ánh mắt tựa như sắt thép cứng rắn, trên thân càng là tiền tiến nhất giáp bọc toàn thân giáp. Cô lang là nữ hoàng thị vệ thủ lĩnh, cũng là Thiết Huyết tộc trưởng lão một trong, thực lực tại sắt trong huyết tộc thuộc tối cao cấp bậc. Nữ hoàng. Cô lang đấm ngực chào. Mang lên ngươi tiểu đội, đem người này loại mang cho ta trở về. Nếu như hắn còn sống lời nói, còn có, nếu như chết, tận lực làm chút gen trở về, còn có, loan đao bọn họ trang bị còn lưu ở địa cầu, xóa đi nhân loại hết thể liên quan tới thiết huyết khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Nữ hoàng phân phó nói, là bệ hạ, ta cái này xuất phát. Cô lang lần nữa đấm ngực, quay người rời đi đại điện. Sau mấy tiếng, một chiếc càng lớn phi thuyền bay hướng địa cầu, đây là cô lang ngồi xe phi thuyền, đồng thời theo hắn, còn có hắn chiến đấu tiểu đội, bao quát cô lang ở bên trong hết thể 5 tên thiết huyết. Phi thuyền phá vỡ trung động, bay vào thái dương hệ bên trong, đến bầu trời địa cầu dừng lại, bắt đầu sưu tập tin tức, thời gian không dài, tiểu đội thành viên hướng cô lang báo cáo. Lão đại, tiếp thu được địa cầu tin tức, chúng ta phát hiện mục tiêu nhân vật vẫn như cũ còn sống, người địa cầu hiện tại đã biết rõ nói chúng ta chủng tộc tồn tại, tin tức nói, cái kia gọi Giang Hạo người giết loan đao bọn họ, hiện tại thành nhân loại anh hùng. Xoát. Trong khoang thuyền xuất hiện Giang Hạo hình chiếu 3D. Nhìn lấy Giang Hạo, cô lang híp híp mắt, lẩm bẩm nói, vậy mà không chết, tại đồng hồ bông dưới, chúng ta cho dù ăn mặc khải giáp đều có thể bị tắc chết, hắn vậy mà không chết, thật chẳng lẽ giống nữ hoàng nói như thế, hắn đã đột phá giải mã gen ADN. Nếu thật là dạng này, vậy người này nhất định phải bắt về nghiên cứu, nếu như có thể nghiên cứu triệt để hắn như thế nào đột phá giải mã gen ADN, đối thiết huyết nhất tộc thực lực để bạn khẳng định có trợ giúp rất lớn. Cô lang đã có quyết định, hắn muốn sống Giang Hạo. Đi tại rộng thùng thình trong phi thuyền, cô lang giày mới tại kim loại trên sàn nhà phát ra ầm ầm thanh âm, cô lang thích vô cùng loại thanh âm này trong hành lang tiếng vọng, thời gian không dài cô lang đi vào một gian tự dưỡng thất, ở chỗ này, có hắn tự dưỡng sùng vật, đi đến một cái không sai biệt lắm một người cao lọ thủy tinh từ trước, cô lang nhìn lấy bên trong cuộn lại cùng một chỗ tiểu gia hỏa. Ngao. 3. Tiểu gia hỏa kia bỗng nhiên nhảy lên, hướng về cô lang bên này đánh tới, có thể là bởi vì có pha lê ngăn trở, tiểu gia hỏa lập tức dán tại pha lê trên vách. Có thể này như chi chu chân, vẫn còn đang không ngừng cào, muốn đột phá pha lê bổ nhào vào cô lang trên thân. Nhìn lấy bình bên trong không ngừng nhảy tiểu gia hỏa, cô lang ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nó, dùng thiết huyết ngữ lẩm bẩm nói, cái này mẫu thể đi qua thiết huyết cơ nhân cải tạo, hẳn là so trước đó càng thêm cường đại, khó được đi ra một chuyến, vừa vận thí nghiệm một chút nó thành dài bao nhiêu. Phi thuyền tiến nhập tầng khí quyển địa cầu, tiến vào ẩn thân trạng thái, sau cùng đến New York phố Hoan trên không. Bởi vì loan đao bọn họ phi thuyền lúc trước cũng là đứng ở phố Hoan trên không, tại chó điên mệnh lệnh trở về địa điểm xuất phát về sau, lại từ nơi này cất cánh về thiết huyết tinh. Cô lang bọn họ phi thuyền tại phố Hoan phế tích bên trên xoay quanh vài vòng, cô lang có thể khẳng định đây là đồng hồ nổ tung tạo thành, bất quá căn cứ thu thập tin tức, cái kia gọi giòn ra người, hẳn là đã không ở nơi này. Phi thuyền lần nữa di động, hướng về Washington phương tiến về phía trước, tại đi một nửa lúc, cô lang đống nhiên mệnh lệnh phi thuyền dừng lại. Nhìn xem phụ cận toàn bộ tin tức khu vực đồ, gật gật đầu, ấn xuống một cái nút. Siêu. Giữa không trung rơi kế tiếp lọ thủy tinh tử, ném tới đường bê tông trên mặt, xoạt một tiếng vỡ vụn ra, một cái như chi chu một dạng xấu xí, còn mọc ra một đầu cái đuôi ra hỏa, từ phá miệng thủy tinh bình bên trong leo ra, miệng bên trong phát ra ủng ủ cục thanh âm. Nơi xa lóe lên ánh đèn, là một gia đình. Á lì ẻn xô xô xoạt xoạt bò qua, dùng cái đuôi dùng lực gõ vài cái lên cửa, thời gian không dài. Một cái mập mạp người da đen trung niên bác gái mở cửa, nhìn hai bên một chút không ai, còn đang kinh ngạc ở giữa, trong lúc vô tình hướng mặt đất nhìn liếc một chút. A, người da đen bác gái phát ra rít lên một tiếng, nàng nhìn thấy một cái hình thù kỳ quái không bình thường xấu xí đồ, vật gục ở chỗ này, giống như một cái siêu đại chi chu, còn mọc ra một đầu dài đuôi dài. Đang lúc bác gái tiếng thét chói tai, alien bỗng nhiên luồn lên, hai bên móng vuốt hung hăng ôm ở bác gái trên mặt, bác gái phát ra rít lên một tiếng, thân thể sau này rút lui. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng dãy rủa. Lúc này cửa phòng chậm rãi chính mình quan bế, lúc này là ban ngày, bọn nhỏ đi học, nam nhân công tác qua, chỉ có một nữ nhân ở nhà, ngoại nhân căn bản không biết vừa rồi phát sinh cái gì. Qua mấy giờ, mập mạp bác gái thân thể bỗng nhiên động, ở ngực một trống, đột nhiên, phốc một tiếng, một cái đầu từ ở ngực tuôn ra đến, lộ ra một thanh un tùm răng nanh, alien tiến hóa thành phá ngực người. Răng rắc, alien đang ăn uống. Nó ăn hết nở nó mẫu thể. Hắn tựa hồ biết mình sau đó phải làm cái gì, đến đi ra bên ngoài tìm tới cống thoát nước, cái đuôi nhẹ nhõm đẩy ra nắp giếng, di trượt một chút chui vào. Chương 1294, khủng bố công xưởng. Ăn. Ăn trưởng thành. Đây là ạ lì ẹn hiện tại trong đầu duy nhất suy nghĩ. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Một con chuột lớn từ bên cạnh chạy qua. Siêu. Ạ lì ẹn cái đuôi lấy cực nhanh tốc độ đã đâm qua. Cái đuôi bên trên gai nhọn một chút xuyên thấu lao thử thân thể, sau đó đưa vào miệng bên trong. Tựa như lột xuyên một dạng, ở trong miệng một lột lao thử liền tiến miệng bên trong, răng rắc một hồi nhấm nuốt, lao thử tiến trong dạ dày, dịch axit rất mau đưa lão thử liền ra lẫn xương toàn bộ tiêu hóa, biến thành ạ lì ẹn trưởng thành chất dinh dưỡng. Cứ như vậy, ạ lì ẹn một đường đi một đường ăn, chờ đi ra ngoài hơn 10 dặm về sau, hắn đã một vòng to, không sai biệt lắm có trưởng thành cá sấu lớn nhỏ. Ba chít chít ba chít chít. Ạ lì ẹn móng nuốt dẫm lên vũng nước, ngẩng đầu lên trên nhìn lại, phía trên là một cái cống thoát nước nắp giếng, dòng nước từ cái hướng kia rầm rầm chảy xuống, ở chỗ này, nó ngửi được nồng đậm nhân loại khí tức. Thực vật. Móng nuốt đào lấy vách tường, răng rắc leo đến phía trên, một đầu đẩy ra nắp giếng chui ra, đi vào một cái phòng, bên cạnh truyền đến rầm rầm tiếng nước, ạ lì ẹn từng bước một đi qua, nhìn thấy một cái nhân loại đang tắm. Đây là một xí nghiệp nhà tắm, cung cấp công nhân tắm rửa, người công nhân kia huýt sáo đang bôi lên sữa tắm, đồng nhiên cảm giác sau lưng có động tĩnh, quay đầu nhìn một chút. Chỉ là cái nhìn này, liền để nam nhân này hoảng sợ vạn phần, bởi vì hắn nhìn thấy tại cửa ra vào vị trí, đứng đấy một cái không sai biệt lắm có một thước rưỡi cao, kéo lấy dài đuôi dài quái vật, da hỏa này xấu xí để cho người ta buồn nôn, trên thân giống như dán cốt cách khải giáp, ung tùm răng nanh lộ ở bên ngoài, dọa đến nam nhân một cái giật mình, phát ra a kêu to một tiếng. A lì ẹn động. Siêu một chút hướng về nam nhân bổ nhào qua, đồng thời mở ra miệng rộng. Nam người thất kinh về sau, dâng lên tự vệ chi tâm, hướng bên cạnh lóe lên, thế nhưng là hắn giờ phút này đứng trong nước, trên thân đánh lấy sữa tắm, dưới chân cũng là trượt đi. Đúng lúc này, ạ lì ẻn đã bổ nhào vào, đối nam nhân cắn. A, nam nhân bị cắn bắp đùi. Máu tươi trong nháy mắt bao tô ra, đau nhức nam nhân kêu to, nắm lại quyền đầu không ngừng đánh ạ lì ẻn. Có thể ạ lì ẻn vỏ cứng quá mức kiên cố, nam nhân căn bản đối ạ lì ẻn quái vật không tạo được thương tổn. A a a a, ạ lì ẻn không ngừng gặm cắn, nam nhân liền liền phát ra tiếng kêu thảm, sau cùng rốt cục không có tiếng hơi thở, trong phòng tắm chỉ còn lại có răng rắc nhấm nuốt âm thanh. Lộ ra đến vô cùng âm trầm khủng bố. Ăn về sau, Alien nhanh chóng dài một vòng to, đã có người thành niên lớn nhỏ. Alien sinh trưởng tốc độ thật nhanh, từ Alien trứng ấp trứng, đến bao kiểm trùng, tiến vào nhân thể sau ấp trứng ra phá ngược người. Đây đã là Alien ấu thể, sau đó ấu thể không ngừng ăn không ngừng trưởng thành, đại khái 2-3-10 giờ liền có thể trưởng thành là thành thục thể. Nói cách khác, từ Alien trứng ấp trứng, đến bao kiểm trùng, phá ngược người, sau cùng đến thành thục Alien chiến sĩ. Toàn bộ quá trình cũng bất quá cần 3-4-10 giờ, không đến 2 ngày thời gian, dạng này tốc độ phát triển đơn giản quá kinh khủng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, có người đi vào phòng thay đồ, cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, thương lượng một hồi thay ca sự tình, thân thể trần truồng đi vào phòng tắm, hai người ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một cái thử lấy răng nanh ra hỏa chính nhân đứng ở đó. Lưỡng mắt người nhất thời trợn to, hô hấp cứng lại, tư duy trở nên có chút trống không. Siêu. Thiết huyết vẫy đuôi một cái. Trực tiếp vào một người lồng ngực, ngay sau đó sau này kéo một cái, người kia thân thể lập tức rời đi mặt đất. Một người khác bị trước mắt một màn này dọa đến hoa hoa kêu to, thét lên lui về liền muốn ra bên ngoài chạy, thế nhưng là không chờ hắn ra cửa phòng 8, thiết huyết lui hai bước, cái đuôi lần nữa châm quá khứ, đem người thứ hai đâm xuyên. Giang giác, ạ lì ẻn ăn nhiều ăn liên tục đứng lên, lần này nó rốt cục cảm giác ăn no, miệng bên trong phát ra ủng ủ cục thanh âm, nhìn xem chung quanh tình huống, không có thi thể. Mặt đất tung bay một số vết máu, ạ lì ẻn dùng móng vuốt mở ra mấy cái vòi bông sen, để nước rầm rầm lao xuống. Tại dòng nước dưới, nguyên bản mặt đất vết máu bị sông quét xuống, theo dòng nước chạy tới trong đường cống ngầm, trong phòng tắm lần nữa trở nên sạch sẽ. Ạ lì ẻn quay người hướng miệng cống thoát nước đi đến, thân thể chui xuống dưới, vẫn không quên dùng cái đuôi đem nắp giếng đắp kín. Không muốn hoài nghi, ạ lì ẻn trí tuệ không bình thường cao, tuyệt đối không thua nhân loại, các nàng còn có đến từ mẫu thể ký ức truyền thừa. Có thể làm cho các nàng nhanh chóng thành thục. Alien còn có được cơ hội hoàn mỹ thân thể, là hoàn mỹ cô máy giết chóc, đồng thời còn có thể thông qua ký sinh chủ ký sinh, từ đó thu hoạch được chủ ký sinh ưu tú cơ nhân từ mà không ngừng tiến hóa. Gen gen gen. Tan ca chuông reo lên, mọi người buông xuống trong tay công tác, top 5 top 3 đi ra xưởng, những người này ăn mặc màu nâu quần áo lao động, trên quần áo thêu lên xí nghiệp tên. Philadelphia nhà máy lọc dầu. Phi Lạ Đức Phỉ ạ nhà máy lọc dầu tên đầy đủ Phi Lạ Đức Phỉ ạ nguồn năng lượng phương án giải quyết công ty nhà máy lọc dầu, địa điểm tại New York cùng Washington trung gian Phi Lạ Đẹo Phỉ ạ, là nước Mỹ Đông Hải bờ lớn nhất, cổ xưa nhất nhà máy lọc dầu, tại toàn Mỹ thạch nhà máy hóa chất quy mô có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nhà máy lọc dầu chiếm diện tích mấy chục km vuông, hơn vạn tên công nhân, mỗi ngày xử lý 400.000 thùng dầu thô, gia công sản xuất xăng, dầu diesel, phun khí nhiên liệu cùng hắn hóa đá sản phẩm. Là một nhà siêu đại quy mô xí nghiệp. Sau khi tan việc, có người lái xe về nhà, có người làm theo chuẩn bị qua phòng tắm rửa, lại về chính mình công xưởng túc xá. Mọi người đi vào phòng tắm, cởi quần áo đi vào phòng tắm, phát hiện có vòi nước mở ra, chính ào ào chảy nước, có người nói một câu, phía trước tắm rửa ra hỏa quên đóng vòi nước, có thể hay không có chút tố chất à. Về phần hắn, mọi người cũng không có hoài nghi. Nơi này không người biết, nơi này vừa mới kinh lịch một trận khủng bố alien tập sát sự kiện. Alien đứng tại miệng giếng, nước chảy cọ rửa hắn bóng loáng cứng ngắc sắc ngoài, nó ngẩng đầu nhìn liếc một chút, quay người hướng cống thoát nước chỗ càng sâu đi đến, tại đi hơn ngàn mét về sau, nó tìm tới một cái rộng rãi địa phương, alien cảm giác nơi này không tệ, quỳ người xuống quận lên bắt đầu tiến hóa. Lúc chạng vạng tối, tan ca người về đến nhà, phát hiện gian phòng bên trong tràn đầy máu tươi, dọa đến lập tức báo động, có thể nhưng không thấy nữ chủ nhân cái kia mập mạp phụ nữ, cảnh sát đến thăm dò hiện trường, sau cùng kết luận là nhập thất cướp bóc, về phần thi thể khả năng bị người mang đi vứt bỏ. Chuyện này còn kinh động địa phương FBI, tới liên hợp điều tra, có thể một ngày thời gian trôi qua vẫn không có tìm đến bất kỳ manh mối, quỷ dị là người thi thể cũng không có tìm được, cái này khiến đám cảnh sát rất lợi hại buồn bực, ấn nói nhập thất cướp bóc vì sao muốn mang đi thi thể đây. U ám ở mức trong đường cống ngầm, dị hình hoàng hậu đang một chút xíu lớn lên, nhật thăng nhật lạc một ngày thời gian trôi qua, ả lì ẻn thân thể trở nên càng thêm cự đại, giờ phút này thân cao đã vượt qua 2m5, cái đuôi càng là có dài 4-5m, cái đuôi phía trước gai nhọn, sắc bén tựa như một cây chùy thủ, mà lại lực lượng vô cùng lớn, một chút có thể đâm xuyên thật dày tường xi măng vách tường. Ăn ba người, dinh dưỡng đầy đủ để cho nàng sơ bộ thành thục. Hiện tại còn không phải dị hình hoàng hậu cuối cùng thể, chờ nàng hoàn toàn thành thục đạt tới mạnh nhất, thân thể nàng có thể dài đến 4m, tính cả cái đuôi có thể đạt tới khoảng 8m. Đương nhiên, bình thường chiến đấu ả lì ẻn cũng không có lớn như vậy, không sai biệt lắm khoảng 2m, tăng thêm cái đuôi 4m nhiều, dị hình hoàng hậu là ả lì ẻn bên trong hình thể lớn nhất. Thẻ. Giang giác. Dị hình hoàng hậu thân thể động, cự đại thân thể đứng thẳng lên, vỡ ra tràn đầy bén nhọn hàm răng miệng lớn, phát ra một tiếng chu lên. Ngao. Ấp ủ một hồi, dị hình hoàng hậu sinh nở khí động động, không kịp một tiếng sinh thêm một viên tiếp theo trứng, sau đó từng mai sản xuất xuống dưới, một hơi sinh hạ hơn 40 quả trứng. Dị hình hoàng hậu cùng nghĩ hậu rất tương tự, bọn họ trừ hình thể to lớn, chủ yếu công năng cũng là thai nghén, chỉ cần sơ bộ thành thục, liền có thể đẻ trứng, mà lại không cần giao phối, nàng là từ thụ tinh thể, hoàn toàn có thể làm được tự cung tự cấp. Những này trứng tại trải qua mấy giờ ấp trứng về sau, rốt cục có động tĩnh, đỉnh chóp bắt đầu rung động, sau đó răng rắc tiếng tạch tạch không ngừng, vỏ trứng vỡ ra, từng con báo kiểm trùng theo trứng trong vỏ leo ra. Ký sinh. Ký sinh. Đây là sở hữu báo kiểm trùng ý nghĩ. Ngao. Á lì ẻn nữ hoàng kêu một tiếng, nói cho nàng bọn nhỏ, dọc theo thông đạo đi, liền có thể tìm được ký sinh thể. Xoạt xoạt, báo kiểm trùng tựa như một đám chi chu mở dạng, theo cống thoát nước nhanh chóng leo ra qua, leo đến cái kia phòng tắm phía dưới. Giờ phút này chính là công nhân tan ca khi tắm ở giữa, nước chảy xuống, mang đến nồng đậm nhân loại mùi vị. Báo kiểm trùng cùng nhau tiến lên, mở ra nắp giếng liền chui ra ngoài, giờ phút này là trạng vạng tối 6-7 giờ chung, bên ngoài đã trời tối, phòng tắm đèn sáng. Trong phòng tắm mười mấy người đang tắm, chợt thấy xông tới lít nha lít nhít dọa người quái vật, từng cái dọa đến kêu to lên, thế nhưng là không chờ bọn họ có phản ứng gì, báo kiểm trùng siêu siêu siêu nhảy dựng lên, nhào về phía những người này. Đừng nhìn báo kiểm trùng cá thể thấp bé, đại khái chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, có thể nó hành động cấp tốc, chân lực lượng kinh người. Một cái báo kiểm trùng một chút nhảy đến một người nam tử trên mặt, tăng cái móng vuốt hung hăng bắt trên đầu. Nam tử dọa đến hoảng sợ muôn dạng, duỗi tay nắm lấy báo kiểm trùng, dùng lực hướng xuống lôi kéo, có thể mặc dù hắn dùng ra lớn nhất đại lực khí, cũng không thể đem cái quái vật này giật xuống tới. A a a a. Hắn báo kiểm trùng cũng cấp tìm ký chủ, trong lúc nhất thời nam trong phòng tắm tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Có thể báo kiểm trùng có hơn 40 con, có nhiều còn hơn là bị thiếu căn bản không đủ phân, còn lại báo kiểm trùng bắt đầu chuyển di trận địa, hướng về bên cạnh nữ phòng tắm phóng đi. A. A a. A a a. Khi báo kiểm trùng xuất hiện tại nữ phòng tắm, nữ trong phòng tắm nhất thời phát ra càng thêm bén nhọn gọi tiếng. Báo kiểm trùng có 8 đầu chân, mảnh đuôi dài, cực giống đuôi dài chi chu, xấu xí vừa kinh khủng, thậm chí làm cho người buồn nôn, các nữ nhân nhìn tự nhiên vạn phần hoảng sợ. Siêu siêu siêu. Nhìn thấy ký sinh thể về sau, cầm đầu báo kiểm trùng bắp chân mạnh mẽ lui, siêu một chút ôm ở một nữ nhân trên mặt, cái đuôi quấn chặt lấy phần cổ, báo kiểm trùng giác hút vừa vặn nhắm ngay nữ nhân miệng, một cây thật dài phôi thai khí nhanh chóng đâm vào nữ nhân miệng bên trong, sâu qua cổ họng, thẳng tới dạ dày. Báo kiểm trùng chú dựng sau sẽ chết, trứng lưu tại chủ ký sinh thể nội, sau đó dựng dục ra ạ lì ẻn ấu thể phát dục sau khi hoàn thành, hội cắn nát lồng ngực mà ra, hoàn thành ạ lì ẻn chính thức thuế biến. Nữ trong phòng tắm, 10 cái nữ nhân trần trụi thân thể tại phòng tắm mặt đất lan lộn, các nàng trên mặt tất cả đều đào lấy một cái bao kiểm trùng, nhà máy lọc dầu phòng tắm lập tức biến thành khủng bố địa ngục. Trong phòng tắm tiếng kêu rên không ngừng. Cứ như vậy, còn có không ít bao kiểm trùng không có tìm được ký chủ. Chương 1295, ta dựa vào Alien. Một cái chuẩn bị tắm rửa nữ nhân mới vừa tới đến bên ngoài phòng tắm, liền nghe đến trong phòng tắm phát ra trận trận rú thảm, giật mình, nàng muốn rời khỏi, có thể lại phi thường tò mò bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, lặng lẽ đẩy cửa ra. Siêu. Đúng lúc này, một cái đại chi chu từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được cái này người hiếu kỳ nữ nhân dọa đến thét lên, một đầu trở tiến phòng tắm, sau đó cũng thét lên đội ngũ. Thời gian nhoáng một cái hơn nửa giờ quá khứ, đồng nhiên những đã đó không có tiếng hơi thở người lại động, bọn họ lồng ngực bắt đầu một chống một cổ động, tựa như cây gậy đâm ra châu một dạng. 3. Đột nhiên, một người nam nhân lồng ngực nổ tung, máu tươi phun tung tóe một chỗ, từ bên trong rỗi ra một cái mọc ra răng nanh đầu, ạ lì ẻn ấu thể ấp trứng đi ra, sau đó hắn ạ lì ẻn cũng nhao nhao tuôn ra đến, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng tắm quần ma loạn vũ. Ung ngô cục. Ăn. Ăn. Ạ lì ẻn ấu thể phát ra tối nguyên thủy thanh âm. Ung ngô cục. Ung ngô cục. Ả lì ẻn ấu thể nhóm nhìn về phía mặt đất đã chết đi ký chủ, từng cái nhào tới, cắn xé nuốt bắt đầu ăn, ăn trưởng thành là Ả lì ẻn bản năng. Ăn chủ ký sinh về sau, một đám ấu thể tự động tập hợp hợp lại cùng nhau, tựa như chủng tộc bên trong tiểu cầu, lẫn nhau ở giữa trao đổi một chút tư duy, cùng một chỗ hướng về trong nhà xương bộ phóng đi, mà sau lưng bọn họ, còn có 10 cái không có tiến hóa báo kiểm trùng đi sát đằng sau. Mỗi khu sườn cửa, hai cái lang thang chó phát hiện bầy quái vật này, bọn họ dự cảm đến nguy hiểm. Ngồi xổm người xuống đối ạ lì ẻn ấu thể phương hướng phát ra gào thét. Gâu gâu gông gông gông. Đúng lúc này, bên cạnh một cái bình bên trên, siêu siêu nhảy xuống hai cái bao kiểm trùng, cậu tử xem xét giật mình liền muốn trốn tránh, thế nhưng là bao kiểm trùng tốc độ càng nhanh, một chút ôm lấy mặt chó, rác hút luồn vào trong mồm chó. Hai cái cậu tử bị ghim ở cổ, thống khổ trên mặt đất cào lan lộn, nhưng đối với bao kiểm trùng lại không làm nên chuyện gì, căn bản vùng không thoát. Thời gian không dài, hai cái cậu tử liền bất động. Alien ấu thể bắt đầu ở hai cái cầu tử thể nội thai nghén ấp trứng, Alien chỗ kinh khủng ngay tại ở, bọn họ ủng có thể ký sinh cơ hồ sở hữu động vật, đương nhiên, bọn họ thích nhất còn là nhân loại. Bởi vì Alien ưa thích thông minh mà sinh vật cường đại, bọn họ gen yêu cầu bọn họ hướng lên trưởng thành, ký sinh trí tuệ thấp sinh vật sẽ ảnh hưởng bọn họ năng lực phát huy, bất quá tại không có lựa chọn tình huống dưới, bọn họ cũng không kén ăn. Hắn Alien ấu thể xông vào một chỗ nhà máy lọc dầu sinh khu. Những tiểu tử này bò vào một gian không chế thất, phát hiện nơi này có mười mấy người chính đang bận rộn, một đám ấu thể đối những công tác nhân viên đó bổ nhào qua. Còn có mấy cái không có tìm được ký chủ báo kiểm trùng, lần này cũng tìm tới chủ ký sinh, trực tiếp bắt đầu ký sinh. Hắn không có tìm được thực vật tiểu cầu, quay người xông vào sinh khu, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Hai cái thao tác công chính đang làm việc, chợt nghe đỉnh đầu phát ra dị hưởng, hai người ngẩng đầu, bên trong một cái lấy tay lôi chiếu quá khứ, trong ngọn đèn. Hai người nhìn đến đỉnh đầu đường ống bên trên, ngồi xổm một cái hình thù kỳ quái quái vật, đối lấy bọn hắn lộ ra đầy miệng răng nanh. Hai người dọa đến đều là giật mình. Là cái gì? Thật đáng sợ. Siêu. Không đợi hai người làm cái gì, Alien từ đường ống bên trên nhảy lên xuống tới, cái đuôi thẳng tắp đâm vào một cái công nhân lồng ngực, một cái khác công nhân thấy cảnh này, dọa đến vong hồn đại mạo, A kinh hô một tiếng quay người chạy trốn. Phúc. Alien ấu thể từ công nhân trong lồng ngực quất ra cái đuôi. Lách mình đuổi kịp chạy trốn công nhân, thân thể bỗng nhiên bắn lên, siêu một chút nhảy đến công nhân trên lưng, hai cái chân trước hung hăng cắm vào công nhân trong thịt, công nhân phát ra kêu đau một tiếng. Đăng nhập vừa muốn vứt bỏ thiết huyết, có thể thiết huyết nhanh hơn hắn, cái đuôi dùng lực hất lên, cuốn lên công nhân cổ, cái này công người nhất thời cảm giác một trận mãnh liệt ngạt thở, sau đó trơ mắt nhìn lấy một cái bén nhọn vĩ tiêm, siêu một chút vào chính mình con mắt. Cái này công nhân chết thảm. Á lì ẻn ấu thể kéo lấy lưỡng bộ thi thể. Tiến vào hắc ám khu vực bắt đầu ăn, chỗ sâu hắc ám là ạ lì ẻn bản năng. Tại một gian phòng làm việc, đường ống thông gió phát ra ầm ầm thanh âm, gian phòng bên trong có 3 cái trực ban trông giữ thiết bị công tác nhân viên, đều hiếu kỳ nhìn hướng trần nhà, không biết bên trong là cái gì. Đồng nhiên, thông phong cửa sổ 3 một chút nổ tung, từ bên trong nhảy xuống 2 cái mở đầu răng ngũ trảo quái vật. A, 3 cái vừa mới hiếu kỳ công tác nhân viên, đều dọa đến kêu to lên trốn tránh, ạ lì ẻn ấu thể đang nhảy sau đó. Trên mặt đất đánh một chút lập tức nhảy dựng lên, hướng về bên trong một người vọt tới, mở cái miệng rộng cắn qua, một chút cắn được người kia trên bờ vai. Một cái khác cũng là như thế, nhảy dựng lên một chút cắn được một người trên mặt. Hai cái công tác nhân viên phát ra tiếng kêu thảm, khác một cái tuổi trẻ nam tử hoảng sợ chạy vào bên cạnh văn phòng, đồng nhiên đóng cửa lại, dùng lực giữ cửa khóa khắc tốt. Gian phòng này có máy điện thoại, hắn lập tức chạy đến máy điện thoại bên cạnh, cầm điện thoại lên gọi 911, "Uy uy uy, phí là đợi phì ạ sở cảnh sát à, ta chỗ này là phí là đợi phì ạ nhà máy lọc dầu, nơi này xuất hiện quái vật, mau lại đây cứu mạng a." Bành! Bành! Bên ngoài truyền đến nặng nề tiếng phá cửa, cái này khiến nam tử hoảng sợ vạn phần, đối điện thoại mang theo tiếng khóc nức nở hét lớn, "Ta hai cái đồng sự đều bị quái vật giết chết, những quái vật kia còn tại số cửa, muốn giết ta, nhanh lên, cầu các ngươi mau lại đây a." Bành bành bành. Tiếng phá cửa càng lúc càng lớn, sau đó đình chỉ. Nam tử bắt lấy điện thoại từng ngụm hô hấp, con mắt hoảng sợ nhìn lấy hướng cửa. Trong điện thoại truyền đến tiếp tuyến viên giọng nữ hỏi, "Tiên sinh, ngài còn tại trong nguy hiểm à? Mời tìm một cái ngươi tự nhận là an toàn địa phương, tuyệt đối không nên đi ra, ta hiện tại liền phái tuần tra cảnh sát tiến đến xem xét." Đồng nhiên, bành một tiếng vang thật lớn. Đỉnh đầu trung ương điều hòa không khí miệng thông gió hàng rào bị nện mở, một cái ả lì ẻn siêu ẩn nấp xuống đến, hướng về nam tử đánh tới, nam tử nhìn thấy quái thú nhào tới, miệng bên trong phát ra một tiếng thê lương thét lên. A! Thiết huyết cái đuôi hung hăng cắm vào hắn lồng ngực, nam tử lập tức ngã trên mặt đất. Sau đó tiếp tuyến viên liền nghe đến trong điện thoại truyền đến một trận thanh âm. Ung ngô cục. Ung ngô cục. Giống như trầm thấp thú hống, cái thanh âm này nghe khiến người ta cảm thấy rùng mình. Cảnh sát lập tức phái tuần tra cảnh sát chạy tới phí lạ đưa phí à nhà máy lọc dầu. Mấy cái chiếc xe cảnh sát chạy tới nơi này, phía ngoài nhất gác cổng vậy mà không biết bên trong chuyện phát sinh. Bất quá đã có người báo động, nhân viên bảo vệ liền cùng cảnh sát cùng đi đến báo động nơi khởi nguồn điểm xem xét. Cảnh sát có 6 người. Công xưởng bảo an nhân viên cũng có 4 người, cho nên bọn họ căn bản không cần lo lắng. Về phần báo động người nói cái gì quái thú, bọn họ thật đúng là không tin. Trên cái thế giới này làm sao có thể có quái thú đây? Đèn tin buôn phía chiếu chiếu, cảnh sát tại cửa ra vào không có phát hiện manh mối gì. Tiếp tục đi vào trong, đi vào công tác cao ốc, bọn họ lại không phát hiện. Từ góc tối bên trong, chậm rãi bước đi thong thả ra hai cái sinh vật, con mắt toát ra u ám lục quang. Ung ngô cục. Đẩy ra cửa phòng làm việc. Đám cảnh sát trên mặt đất phát hiện vết máu, lần này cảnh sát lập tức khẩn trương lên, dơ thương cẩn thận từng ly từng tí đi đến điều tra, phát hiện vết máu càng ngày càng nhiều, toàn bộ công tác thất khắp nơi là vết máu, mặt đất đơn giản hình thành vũng máu, còn có rất nhiều dãy rủa dấu vết. Thi thể đâu? Làm sao không thấy một cỗ thi thể? Một người cảnh sát khẩn trương hỏi. Báo động người nói có quái vật, có thể hay không? Cái này cảnh sát là ý nói, nơi này công tác nhân viên có thể hay không đã bị quái vật ăn hết. Chúng ta tiếp tục hướng bên trong xem xét. Một cái cảnh sát trưởng nói ra. Mọi người đi tới bên trong khu xưởng, phát hiện thao tác ở giữa cũng đầy là vết máu, cũng là không gặp người. Cảnh sát trưởng ngẫm lại nói ra, nơi này nhất định phát sinh đại sự kiện, ta hiện tại báo cáo tổng bộ, đã thỉnh cầu đến trợ giúp. Hắn mới vừa từ trên bờ vai cầm xuống bộ đàm, đồng nhiên bên cạnh thoát ra mấy bóng người, hoa một chút bổ nhào mấy cái cảnh sát. A, có quái vật. Có hai cảnh sát cùng ba cái bảo an bị quái vật bổ nhào. Những quái vật này lộ dài đến mức dị thường xấu xí, sắc nhọn răng nanh giống như cá mập trắng, có dã thú một dạng thân thể hiện ra màu xanh sẫm, để cho người ta nhìn liền sinh lòng chán ghét hoảng sợ. Răng rắc. Một cái ả lì ẻn cắn một cái đoạn một người cảnh sát cánh tay, răng rắc trực tiếp bắt đầu nhai nuốt. A, nổ súng. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Đám cảnh sát đôi những quái vật kia nổ súng, thương tiếng nổ lớn, đạn bắn vào những quái vật kia trên thân, tuôn ra từng đoàn lục huyết. Những này dòng máu màu xanh lục rơi tại mọi người trên quần áo, lập tức phát ra cờ rắc rồi thanh âm, rất nhanh ăn mòn ra một cái động lớn. Có thể bọn gia hỏa này bên trong mấy phát, vậy mà không có ngay tại chỗ chết đi, mà chính là luồn lên đến, hướng về người khác phát động công kích. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Một cái ả lì ẹn hướng về cảnh sát trưởng đánh tới, cảnh sát trưởng trong tay súng ổ quay đối con quái vật này điên cuồng nổ súng, vừa vặn nhất thương đánh trúng ả lì ẹn đầu, cái quái vật này từ giữa không trung bịch rớt xuống đất, run rẩy mấy lần chết. Có thể là người khác nhưng không có chuẩn xác như vậy thương pháp, rất nhiều người bị ả lì ẹn bổ nhào, cái đuôi thật sâu cắm vào trong thân thể, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Người cảnh sát trưởng kia đè xuống bộ đàm, đối bên trong la lớn, phí là phí ạ nhà máy lọc dầu có quái vật, mau phái tăng viện, nơi này có tốt nhiều quái vật. Phanh phanh phanh. Chỉ huy trung tâm máy bộ đàm bên trong, chuyến ra không ngừng tiếng súng, phí là phí ạ sở cảnh sát biết chắc phát sinh đại sự, lập tức phái phụ cận số lớn cảnh viên tăng viện, đồng thời phái đặc cảnh đội xuất phát. Cùng lúc đó, chuyện này lập tức báo cáo châu sở cảnh sát cùng FBI. Cảnh sát đại bộ đội đến nhà máy lọc dầu, mang theo trường thương đoàn pháo tới, phát hiện đợt thứ nhất đến cảnh sát toàn cũng không thấy, mặt đất lưu lại rất nhiều máu dấu vết. Không người biết, cảnh sát thi thể đã bị Alien mang đi, qua hiếu kính chính mình nữ hoàng muốn trưởng thành, muốn tiếp tục sản xuất, cần càng nhiều chất dinh dưỡng, nhân loại cũng là tốt nhất chất dinh dưỡng. Cảnh sát tại máu tươi bên trong, phát hiện một bộ hình thù kỳ quái thi thể, tựa như một con dã thú, nhưng lại dài đến mức dị thường dữ tợn khủng bố, căn bản không giống địa cầu sinh vật. Người phụ trách nhìn thấy thi thể quái thú, biết chuyện này khẳng định không đơn giản, lập tức mệnh lệnh phong tỏa hiện trường, lên một lượt báo FBI tổng bộ đặc biệt khoa điều tra. Giang Hạo lúc này ngay tại Washington, cùng nghệ lì xệ nhà một ngôi biệt thự bên trong tình trạng ý thiếp. Hắn bị chính phủ lập là anh hùng, thân phận như trước đang FBI, bởi vì biểu hiện đột xuất, được đề thăng làm FBI đặc biệt khoa điều tra cao cấp thám viên, đặc biệt khoa điều tra tại Washington tổng bộ, hắn cũng không dễ lại đi Los Angeles. Vì đi theo Giang Hạo, nghệ lì xệ cũng chuẩn bị ở tại Washington. Về phần công tác, nghệ lì xệ bây giờ nhìn thấu, công ty giao cho chức nghiệp quản lý kinh doanh người quản lý, nàng tại Washington chỉ huy. Thực trước đó nàng công việc chủ yếu cũng là nhà thiết kế ở nơi nào công tác đều có thể. Nàng hiện tại càng muốn hầu ở nam bên người thân, bởi vì đã từng mất đi, cho nên gấp đôi chân quý. Hệ lì xệ nhà tại Washington cũng có phòng trọ, chỉ là vì mặt tiên sinh ngẫu nhiên đến Washington có thể có địa phương ở lại, mua sắm một tòa rất tiểu biệt thự, chỉ có hơn 400 mét vuông, một năm cũng không biết có biết dùng hay không hai lần trước, hiện tại tiện nghi Giang Hạo. Chuông điện thoại reo lên, là hắn cấp trên tờ mạn đánh tới. Trong điện thoại nói ra, giòn, phí lạ phì ạ phát sinh một việc, không bình thường quỷ dị, có người báo động xuất hiện quái vật, hiện trường có rất nhiều vết máu, có thể thi thể lại cũng không thấy. Đám cảnh sát tìm tới một bộ thi thể quái thú, đã kéo đi phì lạ phì ạ sở cảnh sát, ta muốn hiện tại chạy tới, ngươi theo ta cùng đi. Không có vấn đề, ta hiện tại liền đi tổng bộ. Giang Hạo không do dự. Cúp điện thoại Giang Hạo rời giường mặc quần áo, hế lì xệ ôm Giang Hạo nói, thân ái, ngươi nhất định phải cẩn thận, được không? Đừng để ta lo lắng. Ta sẽ cẩn thận. Tại hệ lì xệ cái chán hôn một chút, Giang Hạo đi ra ngoài. Lái xe đuổi tới FBI tổng bộ, máy bay trực thăng đã khởi động, Giang Hạo nhảy lên phi cơ, tợ màn mệnh lệnh cất cánh, sau đó xuất ra một phần phát đưa cho Giang Hạo, xem một chút đi, đây là phí lã đưa phí ạ phát tới tư liệu, trong này còn có quái vật kia ảnh chụp. Giang Hạo mở tài liệu ra nhìn ảnh chụp liếc một chút, lúc này cũng là giật mình. Ta dựa vào, ạ lì en. Trước 1296, chính trực mặt. Xuyên qua trước, Giang Hạo nghiên cứu thiết huyết chiến sĩ, tự nhiên không thể thiếu đề cập đến Alien, rốt cuộc có hai bộ điện ảnh đều Alien đại chiến thiết huyết chiến sĩ, bởi vậy Giang Hạo đem sở hữu về Alien điện ảnh cũng đều nhìn một lần, đối Alien loại này quái vật biết chi cực tường. Alien ở thể năng, chống lại đánh năng lực, sức chiến đấu, cảm giác năng lực thượng đều cường với nhân loại, hơn nữa thích lợi dụng đánh bất ngờ, ám sát thủ đoạn. Năng lực sinh sản cùng trưởng thành tốc độ càng là làm cho người ta sợ hãi, nhân loại bồi dưỡng ra một người chiến sĩ, yêu cầu 2-30 năm thời gian, Alien bồi dưỡng một cái thợ săn chỉ cần mấy ngày, điểm này là nhất khủng bố. Nhân loại duy nhất chiếm ưu địa phương chính là có thể lợi dụng vũ khí, súng ống, súng phun lửa, bom đều có thể giết chết Alien, Alien chỉ có cận chiến năng lực, toàn dựa vật lộn. Đơn giản tới nói, thiết huyết tựa như chiến sĩ, Alien càng giống thích khách. Phi cơ trực thăng đi vào phí là đẹo phí ạ. Mấy người nhanh chóng đi vào cảnh sát cục, ở đỉnh thi gian, lôi ra tủ đông, Giang Hạo thấy được một cái cả người che kín ngạnh sát áo giáp quái vật, thật dài đầu, miệng lộ ra sắc nhọn răng nanh, quỷ dị như dã thú tứ chi thân thể, thật dài cái đuôi. Không sai, tuyệt đối là Alien. Là đã phu hóa Alien đấu thể, còn không có hoàn toàn trưởng thành vì Alien thành thực thể. Phổ ngươi mạn mang lên bao tay, duỗi tay tưởng đụng vào một chút thi thể, bên cạnh một cái cảnh sát lập tức ngăn cản nói trưởng quan cẩn thận. Cái này quái vật máu có cực cường ăn mòn tính, liền ván sắt đều có thể ăn mòn, cao su lưu hóa bao tay căn bản không dùng được, chúng ta dùng tới xi măng đá phiến mới có thể gửi nó. Phổ ngươi mạn sợ tới mức chạy nhanh lùi về tay. Giang Hạo biết, Alien trừ bỏ phòng ngự biến thái, lớn nhất bản lĩnh chính là cái đuôi công kích cùng ăn mòn máu, ngay cả thiết huyết vũ khí, áo giáp đều không thể ngăn cản Alien huyết ăn mòn. Bất quá này cũng nhắc nhở Giang Hạo, quay đầu lại chuẩn bị một ít đại thạch đầu, làm hộ thuẫn. Tạp hóa Alien cũng là cực hảo, nếu đại thạch đầu không hảo tìm, kia lộng một ít cái loại này thật lớn phòng lãng đê bê tông khối, tuyệt đối thật sự dùng tốt, hơn nữa hảo tìm. Giang Hạo nhìn cái này Alien chí mạng chỗ, thân thể địa phương khác còn hảo, có một thương đánh trúng Alien đầu. Giang Hạo suy nghĩ một chút trong đầu về Alien giả thiết, Alien kháng tính phi thường cao, kháng lạnh kháng nhiệt, đóng băng hắn không sợ, ngay cả súng phun lửa hắn đều có thể dễ rùa đã lâu, sau khi thành niên. Thân thể thượng áo giáp có thể phòng trụ bình thường súng lục viên đạn, vũ khí hạng nặng có thể thương hắn, bất quá thân thể hắn phòng ngự cũng phi thường biến thái. ai mấy chục thương còn có đánh trả chi lực, không giống nhân loại, một phát trọng súng máy viên đạn liền có thể đánh nát, lớn nhất nhược điểm chính là phần đầu. Alien là cao trí tuệ sinh vật, đầu cũng là bọn họ nhược điểm, cho nên đối phó Alien phương pháp tốt nhất chính là vũ khí hạng nặng bạo đầu sát. Phổ Ngươi Mạn quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nói, hiện tại mới thôi, đã điều tra rõ mất tích 48 người, hơn nữa căn cứ hiện trường điều tra, có đại lượng vết máu cùng tàn lưu chứng cứ, những người đó rất có thể đã gặp nạn. Tiểu Ân, ngươi có cái gì ý tưởng? Giang Hạo trầm tư một chút, nói ta cảm thấy chuyện này, chính phủ cần thiết nhắc tới cấp bậc cao nhất đối đãi. Loại này sinh vật vô cùng có khả năng là ngoại tinh sinh vật, hơn nữa phi thường nguy hiểm. Báo cáo nói, bọn họ đã kết bè kết đội, thả rất khó giết chết, ta cảm thấy cần thiết phái quân đội lại đây vây sát. Nhà này lọc dầu xưởng cần thiết đình công, sau đó đối sở hữu khu vực tiến hành vây đổ, không thể làm tình thế lan tràn đi ra ngoài. Chúng ta hiện tại đối này đó quái vật một chút không hiểu biết, tốt nhất phái người đi vào điều tra, nắm giữ càng nhiều tin tức tư liệu, hảo chế định tốt nhất ứng đối phương án. Nghe xong Giang Hạo kiến nghị, Phổ Ngươi Mạn không được gật đầu. Điều động quân đội chỉ có châu trường cùng Tổng thống mới có quyền lợi, Phổ Ngươi Mạn không có trì hoãn, đem Giang Hạo phân tích tình huống đăng báo Tổng thống lập tức làm ra chỉ thị, phái quân đội lại đây. Cùng lúc đó, Philadelphia lọc dầu xưởng cũng lựa chọn đình công, nhà xưởng xuất hiện quái vật, đã mất tích mấy chục cá nhân, nơi nơi là vết máu, không cần tưởng những người đó chỉ sợ đã gặp nạn, công nhân nhóm nhân tâm hoảng sợ, căn bản đã công tác không đi xuống. Đình công khẳng định sẽ tạo thành rất lớn tổn thất. Nhưng hiện tại gặp được loại tình huống này ai cũng không có biện pháp. Quân đội động tác thực mau, mở ra xe thiết giáp mang theo hạng nặng võ trang lại đây, vây quanh toàn bộ lọc dầu xưởng, thực mau tạo thành một cái liên hợp bộ chỉ huy, Phổ Ngươi Mạn tiến vào bộ chỉ huy, nghiên cứu bước tiếp theo hành động quy hoạch. Giang Hạo biết, Alien sinh trưởng tốc độ phi thường mau, thời gian càng lâu đối nhân loại càng nguy hiểm, bất quá hắn lại không thể làm rõ, hắn không có biện pháp thuyết minh hắn là như thế nào biết này đó tình huống. Thừa dịp Phổ Ngươi Mạn mở họp gián đoạn, Giang Hạo rời đi lọc dầu xưởng, ở phụ cận một cái bờ sông tìm hai khối thật lớn đá cuội, mỗi khối không sai biệt lắm 17-8 tấn trọng, lần này đem còn thừa hoàng kim không gian toàn bộ lấp đầy. Thật đến dùng khi phương hận thiếu, 90 mét khối không gian vẫn là không đủ dùng A. Nguyên bản trông cậy vào dựa vào làm không thị trường chứng khoán kiếm ít tiền, mở rộng một chút không gian, nào biết màu đen thứ hai biến thành khủng bố thứ hai, nữ giao sở nổ mạnh, hoan sở chít bị di bình, nước Mỹ trực tiếp phong tỏa thị trường chứng khoán. Đến nỗi khi nào khai trương còn không có cái định luận. Hắn khẳng định là kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng lấy về này số tiền chỉ sợ còn cần rất dài một đoạn thời gian. Trở lại lọc dầu xưởng, phát hiện mở họp còn ở tiếp tục, Giang Hạo trong lòng thầm mắng một câu, mở họp nghiên cứu mở họp, cứ như vậy tốc độ, rau kim châm đều lạnh, kéo đến thời gian càng lâu đối ả lì ẹn càng có lợi, không chuẩn ả lì ẹn hoàng hậu đều phu hóa ra vài sóng. Không lâu sau, Phổ Ngươi Mạn trở về, đối Giang Hạo nói đã định ra kế hoạch. Lập tức liền phải trời đã sáng, chờ hừng đông sau lập tức phái người tiến vào xưởng khu điều tra tình huống, đối xưởng khu tiến hành tìm tòi, đồng thời sưu tập quái vật tư liệu, nếu gặp được quái vật trực tiếp xử lý, tốt nhất có thể tìm được quái vật hang ổ, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Lần này hành động FBI cùng quốc dân cảnh vệ đội liên hợp hành động, cùng nhau tiến vào xưởng khu, Tiểu Ân, ngươi cũng mang một đội, tiến vào 12 hào xưởng khu. Giang Hạo gật gật đầu, không thành vấn đề, bất quá ta hy vọng đi vào người có thể trang bị vũ khí hạng nặng. Theo ta phân tích, những cái đó quái vật phi thường khó đối phó, chúng ta yêu cầu súng săn, trọng súng ngắm, trọng súng máy, thậm chí ống phóng hỏa tiễn, bom. Cần thiết sao? Ta cảm thấy phi thường cần thiết. Giang Hạo khẳng định nói. Hảo, ta sẽ cho bộ chỉ huy đề nghị. Giang Hạo phân đến hai người tay, đặc biệt điều tra khoa thăm viên Robin cùng lọ cờ, hai cái giỏi giang ra hỏa, mặc kệ quân đội bên kia trang bị cái gì, dù sao Giang Hạo yêu cầu hai người tất cả đều trang bị vũ khí hạng nặng. Một lát sau, một chiếc xe thiết giáp khai lại đây, một cái thiếu uy đối Giang Hạo túi chào sau nói Tiểu Ân thăm viên ngươi hảo, ta là Sơn Mỗ, chúng ta là một tổ, tổng cộng 12 cá nhân, kế tiếp hành động từ ngươi chỉ huy. Vũ khí hạng nặng mang theo cái gì? Giang Hạo hỏi. Sơn Mỗ làm người mở ra xe thiết giáp cửa sau, bên trong phóng trọng súng máy hảo ống phóng hỏa tiễn, Giang Hạo gật gật đầu, xem ra bộ chỉ huy nghe theo chính mình kiến nghị. Xuất phát đi. Tiểu đội tiến vào xưởng khu, đội viên phân tán. Xe thiết giáp theo ở phía sau, ở xưởng khu nội tìm tòi lên, tra tìm hết thảy khả nghi manh mối, có lẽ là bởi vì ban ngày nguyên nhân, một buổi sáng tìm tòi, căn bản không có phát hiện một con quái vật. Giữa trưa trở lại bộ chỉ huy, mọi người bắt đầu thương nghị lên. Những cái đó quái vật có phải hay không chạy mất? Có lẽ. Vậy càng khó làm, chúng ta yêu cầu tăng lớn tìm tòi phạm vi, yêu cầu quân đội phái càng nhiều người lại đây. Đối bọn họ cách nói, Giang Hạo không phải thực nhận đồng, dựa theo hắn đối ả lì ẻn hiểu biết, bọn người kia hẳn là còn ở nơi này, bọn họ tộc đàn ý thức tựa như con kiến giống nhau, chỉ có ả lì ẻn hoàng hậu có sinh dục năng lực, trừ phi ả lì ẻn hoàng hậu chạy trốn, nếu không bọn họ chỉ biết lấy ả lì ẻn hoàng hậu vì trung tâm phát triển. Cho dù có ả lì ẻn đơn độc chạy ra đi, cũng vô pháp uy hiếp địa cầu an toàn. Lúc này Giang Hạo mở miệng nói, ta phân tích, những cái đó quái vật thích đang âm thầm hành động, chỉ sợ là đêm hành sinh vật, hoặc là thích hắc ám, có lẽ bọn họ ẩn nút ở chúng ta dưới chân cũng nói không chừng. Mọi người tầm mắt tất cả đều nhìn về phía dưới chân. Ngươi là nói, cống thoát nước. Quốc dân cảnh vệ đội sử Danny Thượng giáo nói. Đối. Giang Hạo gật đầu. Buổi chiều hành động, bộ chỉ huy chuyển biến hành động phương lược, tìm tòi tiểu đội tiến vào cống thoát nước tìm tòi, mỗi cái tiểu đội trang bị thật lớn đèn pha, tiến vào ẩm ướt tanh tưởi cống thoát nước. Một chi tìm tòi tiểu đội ở phía trước tiến, mấy cái ra hỏa che lại cái mũi, khe khẽ nói nhỏ nói là ai ra siêu chủ ý, làm chúng ta tìm tòi cống thoát nước, quá xú. Đây chính là chúng ta nước Mỹ anh hùng nói ra. Ta nhìn cái kia quái vật, cảm giác không giống cái gì ngoại tinh nhân, càng giống một con động vật đã chịu bức xạ hạt nhân biến dị sau bộ dáng. Ai biết được, chúng ta tiểu tâm cho thỏa đáng. Liên ở bọn họ khi nói chuyện, phía trước xuất hiện một cái bốn toàn bộ nói, những người này giơ đèn tin hướng mặt khác ngăm đen ống dẫn chiếu đi. Liền ở chiếu đến một cái ống dẫn khi, có người đột nhiên cả kinh, bởi vì hắn nhìn đến ống dẫn tê rầm rạp một đám quái vật, cùng cái kia bị bắn chết quái thú lớn lên phi thường tương tự. A, có quái vật. Ngao ngao ngao. Alien bị phát hiện, lập tức hướng về nhân loại bên này vọt tới. Thật lớn móng vuốt dẫm đến bọt nước văng khắp nơi. Chạy vội tốc độ phi thường mau, mắt thấy liền đến phụ cận. Nổ súng. Nổ súng. Quốc dân cảnh vệ đội viên sợ tới mức giơ súng xạ kích. Đối với chạy tới ả lì ẻn điên cuồng bắn phá, lộc cộc, tiếng súng đại tác phẩm, nòng súng phun ra thật dài ngọn lửa. Viên đạn đánh vào ả lì ẻn trên người, tuôn ra từng mảnh màu xanh lục máu, bọn người kia như cũ ngao ngao kêu hướng bên này xông tới, nhìn đến loại tình huống này, có nhân tâm sợ tới mức run lên, cầm đầu ả lì ẻn đột nhiên một thoáng, phi phắc đến giữa không trung, một chút nhảy quá 5-6 mét xa, móng vuốt cắm vào đằng trước một cái chiến sĩ ngực.